Thiếu đế nhục nhã làm hắn nan kham, hắn từ trước đích sắc không bằng thiếu đế, cũng không bằng Quy Nguyên Tông Cố Tinh Hải. Lúc trước thiếu đế cùng Cố Tinh Hải giao hảo, hai người là vạn chúng chú mục thiên chi tiêu tử, thiếu đế vĩnh viễn là cùng cảnh giới chung xếp hạng đệ nhất tồn tại. Sau lại thiếu đế đột nhiên mất tích, nhưng cũng không tới phiên hắn xuất đầu, Cố Tinh Hải ổn ngồi đệ nhất bảo tọa mấy năm. Thẳng đến mấy năm trước, Cố Tinh Hải đi trước Cửu Tiêu Đại Lục, kết quả lại bị người cấp phế đi, trở thành phế vật, Quy Nguyên Tông trực tiếp đem này vứt bỏ, từ đây tinh quang ảm đạm. Đúng là bởi vậy, hắn Hách Liên Uyên mới có xuất đầu ngày, mấy năm nay, hắn mới là bạn cùng lứa tuổi trung đệ nhất nhân. Nhưng hắn tự nhận là mấy năm nay gian khổ tu luyện, kiên trì không ngừng, tu vi cao thâm, liền tính là Cố Tinh Hải không có phế, hắn cũng có thể vượt qua Cố Tinh Hải. Có thể vượt qua Cố Tinh Hải, cũng nhất định có thể vượt qua thiếu đế. Huống chi, thiếu đế từ trước thân trung kịch độc, cảnh giới hạ ngã, lại suy sút quá mấy năm, hắn lại thiên tài, có thể theo kịp chính mình bước chân. Hách Liên Uyên là không tin, cho nên hắn chướng mắt thiếu đế ngạo, cho rằng hắn không có tư cách lại cuồng ngạo. Thiếu đế, nay đã khác xưa. Hách Liên Uyên nói, trên người khí thế đột nhiên dâng lên, vận sức chờ phát động, triển lộ ra hắn cường đại tu vi. Linh tiên cảnh một tầng đỉnh. Cách đó không xa Long Tinh Dương nhíu mày kinh ngạc nói. Mỗi người đều cho rằng Hách Liên Uyên mới tiến vào linh tiên cảnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng là linh tiên cảnh một tầng đỉnh tu vi. Hắn biết rõ cảm giác tới rồi hắn cùng Hách Liên Uyên chi gian khác biệt, bởi vì hắn vừa mới đột phá linh tiên cảnh, cùng Hách Liên Uyên so sánh với, hơi thở xa xa không có hắn như vậy dày nặng cường đại. Nhìn dáng vẻ, Hách Liên Uyên thực mau là có thể đột phá linh tiên cảnh tầng thứ hai. Đừng nóng nội, tính xem này biến, hai hổ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, chẳng phải là con ta được lợi. Bên hai truyền đến Khương Lệ Vân truyền âm. Long Tinh Dương âm nhu ánh mắt sáng ngời chút, khỏe miệng giơ lên. Mộ Vô Song đem nhi tử ôm lên, đối Hoàng Thúc nói, Hoàng Thúc, tốc chiến tốc thắng Nga. Nói xong, đạm mạc nhìn thoáng qua Hách Liên Uyên, chuẩn bị rời đi. Từ từ. Đồng nhiên, Hách Liên Uyên đem nàng gọi lại. Mộ Vô Song, ngươi không nhớ rõ ta. Hách Liên Uyên rốt cuộc hỏi. Mộ Vô Song mặt mày thượng trọn, đương nhiên nhớ rõ. Hách Liên công tử đã từng tính toán cưỡng chế làm ta cùng ngươi hồi Thương Minh Đại Lục, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu, ta cuộc đời ghét nhất ngươi loại này tự cho là đúng nam nhân. Nàng nhìn về phía Long Mặc Thầm, nói, cho nên à, Hoàng Thúc, ngươi muốn đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Long Mặc Thầm câu môi, vi phu sẽ đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Nói xong, một cổ thật lớn uy áp đất bằng dựng lên, trong hư không đột nhiên nhiều một cái khổng lồ cự long hư ảnh. Kia quái vật khổng lồ đột nhiên mở màu tím đôi mắt, kia mới là chân chính bệ nghệ vạn vật ánh mắt, phảng phất hết thể vạn vật đều thần phục với hắn dưới. Đó là Long Mặc Thâm dùng linh lực ngưng tụ mà thành hư ảnh, càng như là hắn pháp ngoại phân thân giống nhau, ở hắn phía sau, bệ nghệ thiên hạ. Chơi ạ! Thật đáng sợ uy áp. Mọi người kinh ngạc cảm thán, mỗi người đều sau này lui lại mấy bước, mới ngừng trong cơ thể khí huyết quần cuộn cảm giác. Hách Liên Uyên đầy mặt khiếp sợ. Không thể tin tưởng. Sao có thể? Sao có thể? Nay khủng bố uy áp là hắn cả đời cũng không cảm thụ quá uy áp, so đã từng gặp được quá đáng sợ nhất đối thủ còn muốn cho hắn sợ hãi. Bùm! Cương đại uy áp đè ở hắn trên đùi, hắn khó có thể chống cự, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Linh tiên cảnh 5 tầng. Hách Liên Hải cùng Thánh Sau lập tức đứng lên, ánh mắt chấn động. Cùng Hách Liên Uyên so sánh với, quả thực chính là tính áp đảo cương đại. Thiếu đế thế nhưng, có như vậy cao tu vi, thế nhưng không ai biết. Quỳ trên mặt đất Hách Liên Uyên lúc này liền phản kháng đường sống đều không có, tuy rằng chỉ là kém mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng sai một ly đi nghìn dặm. Hắn biết, hắn căn bản không phải thiếu đế đối thủ. Nhưng là hắn không muốn tin tưởng, vì cái gì thiếu đế sẽ so với hắn tu vi cao nhiều như vậy. A, không có khả năng. Ngươi nhất định là dùng cái gì bí thuật. Hách Liên Uyên nghiến răng nghiến lợi, phản kháng suy nghĩ đứng lên. Long Mặc Thâm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, phía sau cự long hư ảnh ngừng tụ không tiêu tan, tuy là Hách Liên Uyên lại phản kháng, ở hắn uy áp hạ, cũng không động đậy mảy may. Nhưng là hắn nhớ tới Song Nhi nói muốn đem Hách Liên Uyên đánh đến răng rơi đầy đất, hắn sau lưng hư ảnh đột nhiên động, long chảo trưng dương, đáng sợ uy áp lại lần nữa đè ở Hách Liên Uyên trên người. A! Hách Liên Uyên thống khổ kêu thảm thiết một tiếng. Cảm giác toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát. Sắt. Thật lớn uy áp nghiền áp hạ, hắn hàm răng đều bung lỏng, mấy cái răng hôn huyết rơi xuống đất. Lại nghiền áp đi xuống, hắn gân mạch liền phải nổ tung. Hách Liên Uyên nắm chặt nắm tay, khỏe mắt muốn nứt ra, đống nhiên hô, ta nhận thua. Đáng sợ uy áp chợt mà tán, trong hư không cự long hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Hách Liên Uyên cả người một nhẹ, đầy đầu mồ hôi, trong lòng lại một chút đều không thoải mái. Hắn thua. Thua so Hách Liên Thiến càng không có tôn nghiêm. Bởi vì hắn liền ra tay đều không có ra tay, đã bị thiếu đế cường thế chấn áp. Thiếu đế thắng. Có người hô. Từ Hách Liên Uyên khiêu chiến thiếu đế đến Hách Liên Uyên quỳ xuống đất nhận thua, bất quá ngắn ngủn thời gian. Cường giả chi uy, lệnh thế nhân chấn động. Thiếu đế vẫn như cụ khủng bố như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy chấn động phi thường, trong lòng chấn động khó có thể hình dung, rất nhiều người miệng đều há hốc, còn ở vào khiếp sợ bên trong. Cha thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy lấy làm tự hào nói. Mộ Vô Song khỏe môi ngoéo một cái, nói, đó là tự nhiên. Nàng coi trọng nam nhân, như thế nào sẽ không lợi hại đâu. Nói đem Hách Liên Uyên đánh đến răng rơi đầy đất, liền đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Long Tinh Dương sợ tới mức lui một bước, mãn sắc lại thanh lại bạch. Long Mặc Thâm hắn thế nhưng là linh tiên cảnh 5 tầng tu vi. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy, kia uy áp chiều hắn đánh úp lại một bộ phận, làm hắn khí huyết cuồn cuộn, đáy lòng chấn động, có loại muốn khuất phục cảm giác. Long Mặc Thâm hắn nhất định là cố ý. Hắn cố ý dùng uy áp chấn áp chính mình, chính là tưởng nói cho bọn họ chi gian chênh lệch. Long Tinh Dương đã hoàn toàn cảm nhận được này thật lớn chênh lệch, liền Hách Liên Uyên đều không có phản kháng đường sống, hắn càng không có. Lúc này thánh sau Khương Lệ Vân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tinh xảo trang dung hạ, là vặn vẹo bộ mặt. Nàng thật dài móng tay đều véo vào trong tay, ánh mắt âm hàn. Nàng từ trước nhất kiêng kỵ chính là Long Mặc Thâm, những cái đó năm nàng phí không ít công phu, mới làm bọn hắn phụ tử phản bội, làm hắn đẩy người kịch độc. Nàng sợ hai hắn uy hiếp đến nàng nhi tử địa vị, nàng càng căm hận hắn sinh ra chính là thiếu đế. Rõ ràng cái kia nhất có thể uy hiếp đến nàng nữ nhân đều đã chết, lại để lại một cái nhi tử cùng con trai của nàng đoạt cái kia vị trí. Nàng hao hết tâm tư mới lệnh Long Mặc Thâm nơi trốn không bằng chính mình nhi tử. Hiện tại, hiện thực lại nói cho nàng, Long Mặc Thâm so nàng nhi tử cường một mảng lớn. Nàng như thế nào có thể tiếp thu? Linh tiên cảnh thiên bảng tấm bia đá phía trên, Long Mặc Thâm tên này, thình lình xuất hiện ở Hách Liên Uyên phía trên. Long Tinh Dương, ngươi so sao? Long Mặc Thâm liếc liếc mắt một cái từ trên mặt đất bỏ dậy Hách Liên Uyên, nhìn về phía sắc mặt khó coi Long Tinh Dương, trầm thấp tiếng nói từ từ hỏi. Chương 457 tà mà xuất hiện. Ta. Sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Long Tinh Dương trên người. Long Tinh Dương rất muốn nói hắn không thể so, nhưng là này đó ánh mắt làm hắn nói không nên lời. Ta tự biết không phải huynh trưởng đối thủ, ta nhận thua. Do dự trong chốc lát, Long Tinh Dương bỗng nhiên cao giọng nói. Sách, nhị điện hạ thế nhưng so đều không thể so, liền nhận thua. Này cũng quá túng đi. Một chút nam tử hán khí khái đều không có. Khó trách lớn lên giống cái nữ. Trung quanh vang lên trào phúng thanh âm. Đây là lấy thực lực vi tôn thế giới, liền tính so bất quá người khác, cũng không nên so đều không thể so liền nhận thua. Quá mất mặt, mọi người đều xem thường loại người này. Thánh sau nghe được này đó thanh âm, sắc mặt khó coi, đứng lên nói. Tinh Dương lễ nhượng huynh trưởng, bổn cung thập phần vui mừng, các ngươi huynh đệ hữu ái, nói vậy thánh đế cũng sẽ thật cao hứng. Lễ nhượng. Mộ Vô Song cười lạnh, Khổng Dung nhường lê sao. Đáp lễ làm, Khôi Hải. Đúng lúc này, nàng cảm giác trong không gian giao nhân châu ở nóng lên. Tà ma nhất tộc. Nàng quá khẽ. Chỉ có xuất hiện tà ma nhất tộc, nàng giao nhân châu mới có thể nóng lên. Nàng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên. Chỉ thấy một cái bộ dáng tuấn tú nam nhân hướng trong sân đi đến. Cố Tinh Hải. Đông nhiên có người hô. Cố Tinh Hải. Quy Nguyên Tông Cố Tinh Hải. Hắn không phải đã thành phế vật sao? Nghe nói chạm đều không thể đứng lên, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiếu đế, quanh năm không thấy, uy vũ không giảm năm đó a. Cố Tinh Hải từ trong đám người đi ra ngoài, thanh âm nghẹn ngào. Long Mặc Thâm nhíu mày, Cố Tinh Hải là hắn phế. Hắn ra tay không có lưu tình, Cố Tinh Hải là tuyệt đối không có khả năng chạm đến lên. Nhưng trước mặt Cố Tinh Hải, hơi thở nội liễm, lại cho người ta lấy vận sức chờ phát động cường thế cảm giác, thực lực tương đương thâm hậu. Cố Tinh Hải. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói. Như thế nào, thiếu đế không quen biết ta? Cố Tinh Hải giọng nói khàn khàn, giống như trong cổ họng hàm một phen xa, hắn ánh mắt cho người ta một loại tà nịnh cảm giác, hơi thở cũng thực cổ quái. Hoàng thúc, người này có thể là tà ma nhất tộc. Mộ Vô Song đống nhiên chiều Long Mặc Thâm truyền âm nói. Long Mặc Thâm trên người khí thế đột nhiên mãnh liệt bàng bạc, đem hư không đều nhấc lên ngàn tầng lãng, trong tay hắn thình lình nhiều ra một phen kiếm, không chút do dự chạm ở Cố Tinh Hải trên người. Cố Tinh Hải thân ảnh đột nhiên biến thành một đoàn xương đen, phát ra khặc khặc tiếng cười, khặc khặc khặc, thiếu đế, ta hôm nay là tới báo thủ, không phải làm ngươi lại giết ta một lần. Là tà ma. Có người hô lớn. Mọi người chấn động không thôi. Tà ma nhất tộc không phải đã bị diệt tộc sao? Vì cái gì Cố Tinh Hải biến thành tà ma? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người cảm nhận được khủng hoảng. Cố Tinh Hải hóa thành xương đen ầm ầm tiến lên. Long Mặc Thâm kia nhất kiếm như là chạm ở trong không khí, vô pháp thương Cố Tinh Hải một phân. Mẫu thân, cha có thể hay không có việc? Tiểu Huyền Hy nhìn kia xương đen quấn lấy cha, khẩn trương hỏi. Hắn nghe được chung quanh tiếng hút khí, tà ma giống như thực đáng sợ bộ dáng. Mộ Vô Song đối hắn nói, sẽ không, bởi vì Cố Tinh Hải không có khả năng tưởng được đến, cha ngươi trên người có khắc chế tà ma pháp bảo. Nàng những lời này vừa ra, liền nghe thấy được một tiếng thảm thiết tiếng kêu, Long Mặc Thâm đem một trương linh phù ném ở xương đen trên người, Cố Tinh Hải thân ảnh ngay lập tức chi gian ngưng tụ lên, thành hình người, Long Mặc Thâm nhất kiếm tới, chặt đứt Cố Tinh Hải hai chân hai chân. Cố Tinh Hải bị linh phù phong bế, vô pháp lúc đích, chỉ có thể kêu thảm thiết, tiếng kêu lệnh người màng thai đều phải đục lỗ. Tà ma bị phong bế. Đó là cái gì linh phù? Thế nhưng có thể phong bế tà ma? Nơi nào có linh phù bán, ta muốn mua mấy trường. Cố Tinh Hải như thế nào biến thành tà ma? Tà ma không phải diệt tộc sao? Vì cái gì còn tồn tại với trong thiên địa? Bốn phía vang lên mọi người nghị luận thanh, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi chi sắc. Tà ma nhất tộc, đó là nhất đáng giận tồn tại. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi chờ, tà ma nhóm đã chuẩn bị tốt, liền phải xâm lấn các ngươi linh tu. Ha ha ha. Cố Tinh Hải đột nhiên hô to, cuồng vọng cười to, tiếp theo liền cắn răng tự sát. Còn có tà ma. Mộ Vô Song đông nhiên nói, bởi vì nàng giao nhân châu còn ở nóng lên. Trong đám người, đột nhiên có một người ở ra bên ngoài chạy. Người kia là tà ma, bắt lấy hắn. Mộ Vô Song hô. Người nọ nghe vậy, lập tức hóa thành một đoàn xương đen, chiều thiên thượng bay đi. Mộ Vô Song Long Mặc Thâm đám người vội vàng bay qua đi. Ngay cả Hách Liên Hải Thánh sau bọn họ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, chiều tà ma đuổi theo. Rất nhiều linh tu đều cực kỳ chán ghét tà ma, lúc này thấy đại nhân vật toàn bộ đều đuổi theo qua đi, cũng đuổi theo. Một đường đuổi theo rất xa, kia xương đen tốc độ cực nhanh, liền ở một chỗ núi non chỗ, kia xương đen đột nhiên một đầu chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Hắn nhất định là chui vào một cái địa đạo, nơi đó hẳn là có nhiều hơn tà ma. Mộ Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói. Cố Tinh Hải phía trước nói, là mỗi người đều tâm tình trầm trọng. Nếu hắn nói chính là thật sự, nhân loại đem gặp phải một hồi hạo kiếp. Mộ Vô Song còn ôm nhi tử, một cái tay khác lấy ra kiếm, bàng bạc kiếm khí nện ở trên mặt đất, thế nhưng một chút dấu vết đều không có. Nơi này có vấn đề. Lăng Tiêu Hiền nói. Toàn bộ đều lại đây, đại gia đồng tâm hiệp lực đem nơi này mở ra. Thánh sau cũng ra tiếng. Vì thế nơi nơi đao quang kiếm ảnh, pháp bảo sáng lạ. Hách Liên Hải trực tiếp tế ra hắn bản mạng pháp bảo, là một cái trăng rằm đao, nhất cử khởi, bầu trời ánh nắng đều ảm đạm rồi, loan đao tựa hồ hấp thu sở hữu ánh nắng, trong lúc nhất thời thiên địa sáng ngời đến chói mắt. Hách Liên Hải trực tiếp đem loan đao chiều mặt đất ném tới, gió mạnh gào thét, thiên địa đều biến sắc. Trong hư không mãnh liệt sóng gió nổi lên, khắp nơi cắt bay đá chạy. Một tiếng vang lớn, trăng rằm đao đã tạp đi xuống, nhưng làm người kinh ngạc chính là, mặt đất trừ bỏ chấn động một chút bị phá hư dấu vết đều không có. Hách Liên Hải phi thân nhảy lên, đem bị bắn đi ra ngoài trăng rằm đao thu sau khi trở về, đứng ở một bên, mày nhăn thật sự thâm. Hắn này một kích chi lực, chính là một tòa núi lớn cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng nơi này lại bất động mảy may. Hiển nhiên là có bày ra cấm chế. Tuy rằng này một kích không có đem mặt đất mở ra, nhưng mặt đất trung quy giật mình, còn lại người cũng không có nhục trí. Liên tiếp có người tiếp tục chiều mặt đất phát lực, trong lúc nhất thời quang hoa đại thịnh, các loại pháp bảo không ngừng đánh về phía mặt đất. Cuối cùng Lăng Tiêu Hiền trưởng Tôn Dung, còn có Hách Liên Hải Thánh sau bốn người cộng đồng ra tay, mặt đất mới nứt ra rồi một người đại khe hở. Mau đi xuống nhìn xem. Tất cả mọi người nhảy xuống, quả nhiên là một cái ám đạo, nhưng là mặt đất thử cầm ướt, nơi này đại khái có cái đường sông ngầm. Lăng Tiêu Hiền đám người đi tuốt đàng trước mặt, mọi người đều theo ở phía sau. Hi hi, ngươi muốn hay không đi ra ngoài? Mộ Vô Song hỏi nhi tử hiện tại là hoàng thúc ôm. Vừa rồi tới cấp, không có đem nhi tử bông, bằng không nàng liền giao phó cấp sư phụ vô cực tử. Ta một chút không sợ, mẫu thân. Tiểu Huyền Hy nói. Mộ Vô Song cười, vừa lúc rèn luyện nhi tử can đảm cũng hảo, liền không có nói cái gì nữa. Chương 458 phía trước không đường. Càng đi trước đi, liền sẽ phát hiện dưới nền đất hơi thở càng thêm ấm lãnh. Giống như âm tào địa phủ giống nhau làm người lông tóc dựng đứng, sởn tóc gáy. Sau nửa canh giờ, địa đạo trung cư nhiên xuất hiện đến sương gió lạnh, quát đến trong động thổ tiết bốn phi. Đây là âm nước trận gió. Lăng Tiêu Hiền ở nhìn thấy này địa đạo trung hình thành quái phong lúc sau, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mấy chữ từ trong miệng nhảy ra. Cái gì? Này cư nhiên là âm nước trận gió sao? Sao có thể, nơi này lại không phải địa phủ? Như thế nào sẽ xuất hiện âm nước trận gió? Đúng vậy. Âm nước trận gió là trong truyền thuyết địa phủ mới có phong A. Mọi người chấn động, âm nước trận gió đó là trong truyền thuyết địa phủ mới tồn tại. Phong cũng không thể đoạt nhân tính mệnh, nhưng trong truyền thuyết, chỉ cần có âm nước trận gió địa phương liền sẽ xuất hiện địa phủ âm binh A. Tại sao lại như vậy? Thánh giữa lưng trung cũng hoàn toàn không bình tĩnh, địa phủ âm binh như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân gian, lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Này cũng quá làm người nghe kinh sợ. Địa phủ biến mất mấy chục vạn năm A, đã từng còn có một cái điên đảo thế nhân quan niệm nghe đồn. Địa phủ đều không phải là sinh linh luân hồi chuyển thế nơi, mà là một cái cùng tiên giới chống lại tồn tại, cùng tiên giới, nhân gian hai giới gọi trung thiên địa tam giới. Bên trong có vô số cường đại âm binh, bọn họ kiếp trước đều là kinh sợ một phương cường đại tồn tại, bị địa phủ thu nạp, lại đều là vô thần thức chi vật, cùng địa phủ sai phái. Bọn họ không cần độ kiếp phi thăng, độc thành nhất phái, muốn thống trị tam giới. Cái này nghe đồn tuy rằng vẫn luôn truyền lưu, lại không bị các tu sĩ tán thành, đều cảm thấy người sau khi chết liền sẽ trốn vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, như thế nào sẽ trở thành địa phủ chiến nô đâu. Thật sự quá mức vớ vẩn. Nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt cảnh tượng nói cho mọi người, nay có khả năng không chỉ là truyền thuyết, mà là rõ ràng chính xác sự tình. Âm binh sẽ xuất hiện sao? Có người nơm nớp lo sợ hỏi. Ai biết được? Có người đã đánh lui chồng lớn, lặng yên sau này thối lui, rời đi. Nhưng đại bộ phận người tiếp tục ở đi phía trước đi, càng là loại này thời điểm, có chút người ngược lại càng hưng phấn, giống như là có thể tìm kiếm đến trong lịch sử bí mật giống nhau. Bất quá, tà ma vì cái gì sẽ đến nơi này? Địa phủ không có khả năng cùng tà ma nhất tộc có quan hệ đi. Âm nước trận gió càng quát càng lớn, nhưng là cũng không có trong truyền thuyết âm binh xuất hiện, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, đại gia nghe được dòng nước thanh. Không bao lâu, một cái vần đục, chảy xiết mạch nước ngầm xuất hiện ở trước mặt. Mà hà đối diện, cư nhiên có rất nhiều lấp lánh tỏa sáng bảo vật. Đó là cao giai pháp bảo. Có người chỉ vào bờ bên kia, kích động nói. Lăng Tiêu Hiền cùng Hách Liên Hải ở xem xét này mạch nước ngầm, bọn họ cũng không có đi quản cái gì bảo vật, mà là vừa tiến đến liền cảm nhận được này con sông quỷ dị. Mộ Vô Song nhìn mạch nước ngầm, thần sắc ngưng trọng lên, nàng cảm giác này hà thực đáng sợ, phảng phất có thứ gì ở bên trong. Chơi ạ! Đó là cực phẩm pháp bảo. Đống nhiên có cái linh tu hô to một tiếng, hướng hà đối diện bay qua đi. Đừng qua đi! Mộ Vô Song hô. Nhưng là đã quá muộn. Mạch nước ngầm có thứ gì giật mình, cái kia linh tu trực tiếp rơi vào nước sông bên trong, bị một cái bồn máu mồm to nuốt đi vào. Lúc này, đại gia mới thấy rõ đó là một con toàn thân đen nhánh đại cá sấu, hơi thở thập phần cổ xưa, phảng phất sống vô số thời đại. Nay đại cá sấu thân hình khổng lồ, chừng mười mấy người đại. Đại cá sấu đông nhiên bắt đầu điên cuồng rít gào, đáng sợ hơi thở đem toàn bộ mạch nước ngầm bao phủ, lệnh không ít linh tu khỏe miệng chảy huyết, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng ngay sau đó đại cá sấu toàn thân thấm huyết, không có tiếng vang, phanh một tiếng rơi xuống ở trong nước, nổi tại trên mặt nước, đã muốn đã chết. Cha thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy hưng phấn nói. Đại gia thế mới biết, nguyên lai là thiếu đế ra tay. Rất nhiều người kinh ngạc với Long Mặc Thâm thủ đoạn, hắn từ đầu tới đuôi tay đều không có động quá. Khủng bố đại cá sấu liền trực tiếp liền đã chết, nay thủ đoạn thật là đáng sợ. Mộ Vô Song nói, nay chỉ là bình thường cá sấu, bất quá chúng nó thân thể thượng bị người khắc họa vài đạo thượng cổ phù văn, mới có thể sống quá vô số thời đại, không có thần trí tu hành, liền yêu đô không tính là. Chỉ tiếc kia vài đạo phù văn sớm đã ma diệt hao hết, vô pháp khám phá nảy căn nguyên. Cái gì? Lợi hại như vậy phù văn? Rất nhiều linh tu đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này đó cổ xưa sinh vật ở trong thân thể phù văn địa vị như vậy đại, cư nhiên có thể làm bình thường sinh vật tồn tại vô số thời đại. Này nhất định là mạch nước ngầm quỷ dị, bằng không sẽ không có này đó sinh vật tồn tại. Thượng du rốt cuộc tồn tại cái gì, thực lệnh người suy nghĩ sâu xa. Hoàng đục mạch nước ngầm thỉnh thoảng có sinh vật phiên động, xem đến đại gia sợ hãi không thôi. Kia đều là thượng năm số khủng bố sinh vật, rất nhiều người hiện giờ tu vi cũng không dám nhìn thẳng những cái đó sinh vật, nếu là chúng nó làm khó dễ, chỉ sợ đều khó có thể khiêng quá một kích. Nhưng không biết ra sao duyên cớ, chúng nó cũng không có lên bờ. Không ít người đều đánh lui chồng lớn, thiếu đế tu vi thâm hậu, mới có thể giết chết đại ca sấu, bọn họ cũng không thể. Mặc Thâm, Vô Song, các ngươi trước đi ra ngoài đi, chúng ta đi thượng du nhìn một cái. Lăng Tiêu Hiển đối Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói. Nơi này thật sự cổ quái, trước kia cũng chưa từng có người phát hiện cái này địa phương, nhưng là tà ma lại đưa bọn họ mang đến nơi này, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhưng là việc này quan linh tu, bọn họ cần thiết đến theo mạch nước ngầm đi thượng du xem xét. Cũng hảo, các ngươi chú ý an toàn. Mộ Vô Song đối bọn họ nói. Rốt cuộc mang theo nhi tử, nàng không thể mang nhi tử cùng nhau mạo hiểm. Nếu không chính là đối nhi tử không phụ trách. Cáo biệt lúc sau, bọn họ trở về đi. Cùng trở về đi, còn có vừa rồi cùng nhau tiến đến linh tú nhóm. Không đi bao xa, âm nước trận gió đột nhiên quát lên. Lần này âm nước trận gió phi thường đại, có thể đem người đều thổi chạy cảm giác. Âm binh. Đột nhiên, có người chỉ vào phía trước hô to. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm vội vàng nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến. Bọn họ bước nhanh đi qua đi, phong đông nhiên ngừng, phía trước một người đều không có. Tại sao lại như vậy? Mộ Vô Song nhíu mày nói. Cha mẫu thân, chúng ta như thế nào lại về rồi? Tiểu Huyền Hy chỉ vào phía sau, nghi hoặc nói. Hai người quay đầu lại, thấy đó là cái kia vẫn đục mạch nước ngầm. Bọn họ đi rồi như vậy xa, thế nhưng còn tại chỗ. Nơi này thực cổ quái. Long Mặc Thâm nắm lấy tay nàng nói. Đồng nhiên. Khởi phong. Lại là âm nước trận gió, âm lánh đến xương. Một loại khủng bố âm hàn cảm giác đưa bọn họ vây quanh. Long Mặc Thâm nhíu mày nói, đi mau. Đi xuống bơi đi. Mộ Vô Song bị Hoàng Thúc lôi kéo đi phía trước chạy. Nàng quay đầu lại khoảng cách, thấy thượng du từ rậm rạp âm binh đuổi theo lại đây. Những cái đó âm binh ăn mặc âm tào địa phủ phục sức, khuôn mặt tái nhợt lạnh băng, đôi mắt lỗ trống vô thần, hơi thở âm lánh đến cực điểm. Chơi ạ. Mộ Vô Song chấn động không thôi, thật sự có âm binh. Nàng vội vàng chặn nhi tử tầm mắt, không cho hắn nhìn đến này khủng bố đến cực điểm một màn. Mà phía trước, hai bên bờ sông đã không lộ, chỉ có quần quận mà lưu mạch nước ngầm. Chương 459 quỷ dị phi thường. Sau có rậm rạp, số lấy ngàn kế âm binh. Phía trước chỉ có mãnh liệt mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm không biết còn có bao nhiêu không biết đáng sợ sinh vật. Đồng nhiên, Mộ Vô Song thấy. Trong sông có cái màu đỏ đồ vật ở phập phập phồng phồng. Là quan tài. Nàng nói. Âm binh càng ngày càng gần, Long Mặc Thâm bỗng nhiên mang theo nàng cùng nhi tử, nhảy tới màu đỏ quan tài thượng. Cái này quan tài không biết là cái gì tài chất, tóm lại cũng không phải mộc chất, đạp lên mặt trên đều có thể cảm nhận được đến xương lạnh lẽo. Phía trước biến lùn, Hoàng Thúc, chúng ta đến tiến vào trong quan tài đi. Mộ Vô Song nhìn phía trước đột nhiên biến thấp đường sông nói. Long Mặc Thâm gật đầu, đem quan tài cái rời đi, hắn nhìn thoáng qua, trong quan tài cũng không có mặt khác đồ vật hoặc là thi thể. Chiều sâu thói ở sạch hắn nhẹ nhàng thở ra. Mộ Vô Song bật cười, lúc này, hắn còn như vậy chú ý. Mộ Vô Song trước nhảy vào quan tài, sau đó tiếp được nhi tử. Nhi tử nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt tò mò nhìn phía sau phóng âm binh, tựa hồ một chút đều không sợ hãi, hắc hắc trong ánh mắt chỉ có tò mò chi sắc. Long Mặc Thâm nhảy xuống tới, đem quan tài đắp lên. Màu đỏ quan tài nháy mắt hoàn toàn đi vào trong nước, chỉ nhấc lên thật lớn bọt sóng liền lại không có bóng dáng. Toàn thân màu đỏ quan tài mới vừa vào thủy đã bị mấy cái đại cá sấu va chạm số hạ, lay động đến kịch liệt, ở chảy xiết dòng nước hạ bay thẳng đến hạ du phóng đi. Thỉnh thoảng có cường đại sinh vật cự đôi vung, khủng bố hơi thở hơn nữa kịch liệt chấn động làm quan tài phập phập phồng phồng, bên trong tiểu huyền hy khanh khách cười to, tựa hồ thực kích thích cảm giác. Hoàng thúc, ngươi xem, cư nhiên có thể nhìn đến bên ngoài. Mộ Vô Song kinh ngạc nói, cái này màu đỏ quan tài, thế nhưng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Có thể nhìn đến bên ngoài khổng lồ sinh vật ở nảy nở buồn máu mồm to, nhưng là lại không thể phá hư quan tài mảy may. Này rốt cuộc là cái gì quan tài? Đây là một loại luyện khí tài liệu, thực chân quý hy hữu. Long Mặc Thâm nhìn quan tài nói. Mộ Vô Song kinh ngạc, ai sẽ dùng như vậy tốt luyện khí tài liệu chế tạo quan tài? Thật là cổ quái. Đúng lúc này, chung quanh vẩn đục thủy vực đột nhiên trở nên một mảnh hắc ám, liền trong nước sinh vật đều không hề phiên động bọn họ quan tài, một mảnh yên tĩnh, duy độc chỉ nghe được đến ào ào dòng nước xiết tiếng động. Rồi tay không thấy năm ngón tay trong quan tài chỉ nghe thấy bọn họ một nhà ba người tiếng tim đập, chung quanh hơi thở âm hàn đến làm người lông tóc dựng đứng. Lúc này dòng nước cứng lại, quan tài ở trong nước tạm dừng một chút, ngay sau đó thật lớn nước lũ vọt tới, quan tài lại bay nhanh bị đánh sâu vào lên. Không trọng cảm giác lập tức truyền đến, quang mang chói mắt vừa hiện, vô số bọt nước đánh úp lại. Mộ Vô Song vội vàng ôm chặt nhi tử, mà lúc này Long Mặc Thâm cũng ôm chặt bọn họ nương hai. Là Huyền Nhai. Mộ Vô Song hô to một tiếng, nàng thấy phía trên âm trầm không trung cùng bên cạnh trên vênh vách đá. Phanh mà một tiếng vang lớn to như vậy quan tài rơi xuống nước, tập lên mấy chục mét bọt nước. Bất quá Hoàng Thúc kết hạ kết giới, bọn họ cũng không có bị thương. Quan tài còn tại hạ trầm, tiểu Huyền Hy bỗng nhiên hét lên một tiếng. Giờ khắc này, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm thấy được dưới nước cảnh tượng, lập tức sắc mặt tái nhợt. Đây là dưới vực sâu ao hồ. Hồ nước lam nhạt thanh triệt, nhưng lại chen đầy vô số ăn mặc cổ xưa phục sức thi thể. Này đó thi thể ở trong nước trầm trầm phù phù, cũng không có hư thối, đều nhắm chặt hai mắt giống như ngủ rồi giống nhau an tường. Này! Đây đều là người nào? Mộ Vô Song thấy rõ hết thảy, sắc mặt trắng bệnh, mồm miệng đều không rõ ràng. Dầm dạp thi thể giống như có đặc thù pháp lực, tất cả đều vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, nước gợn kích động, sợi tóc cũng tùy theo tung bay. Như là một đám người sống. Quan tài ven không ít thi thể tái nhợt mặt dán ở mặt trên, có nam có nữ có già có trẻ, bọn họ môi như cũ hồng nhuận, nhắm chặt lông mi là nước gợn chung rung động, cho người ta một loại bọn họ lập tức liền sẽ mở hai mắt ảo giác. Quan tài rốt cuộc đình chỉ châm xuống, cứ như vậy lẳng lặng ở trong nước phiêu động, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, không khí áp lực đến liền hô hấp đều sắp đình chỉ. Tiểu Huyền Hy nhắm mắt lại, trong chốc lát lại mở. Trong chốc lát lại nhắm lại, như thế lặp lại vài lần, giống như không sợ hãi, mở to tròn xoe đôi mắt, tò mò nhìn quan tài bên ngoài. Long Mặc Thâm quan sát một trận, thật sâu hô hấp một chút, nói. Bọn họ trên người phục sức ta chưa từng có gặp qua, nhưng xem mặt trên hoa văn, hẳn là ít nhất có mấy vạn năm thời gian, hơn nữa ít nhất đều là cao giai linh khí, mới có thể bảo trì nhiều năm trong nước ngâm mà không hư thối, chính là... Bọn họ thân thể vì sao đều không có hủ hóa. Thực cổ quái. Mấy vạn năm. Mộ Vô Song kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Nàng đống nhiên chỉ vào cách đó không xa. Hoàng thúc, ngươi xem, bên kia có một cái mới mấy tháng trẻ con, trên mặt còn sót lại cười ngây ngô. Hắn không có khả năng có bao nhiêu cường đại tu vi, nhưng thân thể lại như cũ tươi sống như lúc ban đầu. Theo Mộ Vô Song ngón tay, Long Mặc Thâm nhìn qua đi. Đó là một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài, trên người còn ăn mặc màu đỏ hiếm, tay nhỏ nắm thành quyền, như là ở vui cười. Mộ Vô Song nhìn, có chút đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, cũng mất đi sinh cơ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Gia trẻ phụ nữ và trẻ em tất cả đều vì sao bình tĩnh chết đi, táng thân với đáy hồ. Nơi này hơi thở thử câm hàn, nay vẫn là ở quan tài ngăn cách hạ. Nếu thật sự đặt mình trong với trong hồ nước, không biết sẽ có cái gì cảm thụ. Cái kia mạch nước ngầm thông hướng này tòa dưới vực sâu ao hồ, nhưng những cái đó cường đại sinh vật cũng không có xuất hiện tại đây tòa đáy hồ, đây là có chuyện gì? Mộ Vô Song nghĩ đến đây, sắc mặt đều trắng. hay là nơi này thực khủng bố, liền phía dưới sinh vật cũng không dám lại đây. Âm binh cũng không thấy. Long Mặc Thâm đối nàng nói, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, nơi này đều không phải là rất nguy hiểm. Chính là quá quỷ dị chút. Mộ Vô Song nhìn quanh đáy hồ, tổng cảm thấy cái này ao hồ khẳng định không có đơn giản như vậy. Long Mặc Thâm hơi chút mở ra quan tài một chút khe hở, liền cảm nhận được đến xương hàn ý, chung quanh hơi thở giống như khủng bố kiếm ý hướng hắn đánh úp lại. Hắn khép lại quan tài, nói, này hồ nước quả nhiên đáng sợ, liền ta đều có thể cảm giác được thân thể quặn đau. Mộ Vô Song nhíu mày, liền Hoàng Thúc ngươi đều có thể cảm giác được không khỏe, này đó thi thể thế nhưng bình yên vô sự. Cái kia trẻ con giống như chớp một chút đôi mắt. Tiểu Huyền Hy bỗng nhiên chỉ vào vừa rồi cái kia em bé nói. Cái gì? Mộ Vô Song vội vàng xem qua đi, cái này mấy tháng đại yếm đỏ trẻ con trên mặt mang cười, đôi mắt híp lại, như là còn ở mẫu thân trong lòng ngực giống nhau cười ngây ngô chơi đùa biểu tình. Nhưng là cũng không có chớp mắt. Có lẽ là nhi tử nhìn lầm rồi, nàng thầm nghĩ. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Nàng nói. Mặc kệ trẻ con rốt cuộc có hay không chớp mắt, nơi này quỷ dị phi thường, không thể lại đãi đi xuống. Chính là, mẫu thân, hắn hảo đáng thương, chúng ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Tiểu Huyền Hy nhăn nho nhỏ mày, đối Mộ Vô Song nói. Đáng thương. Là đáng thương, nhưng là cái kia trẻ con đã chết ta, như thế nào có thể gọi là bỏ xuống hắn mặc kệ đâu. Mộ Vô Song bỗng nhiên cảm thấy, nhi tử giống như đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chương 460 phương nào yêu nghiệt. Cha mẫu thân, hắn thật sự hảo đáng thương, chúng ta dẫn hắn rời đi đi. Tiểu Huyền Hy đang thương vô cùng cau mày, cầu xin nói. Nhi tử chưa từng có như vậy cầu hơn người. Mộ Vô Song nhìn nhi tử, hỏi hắn, hi hi, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn đáng thương? Tiểu Huyền Hy nghiêm túc nói, hắn đều khóc, ta vừa mới nghe được hắn tiếng khóc, hắn muốn cho chúng ta dẫn hắn rời đi nơi này. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm liếc nhau. Nàng thấy Hoàng Thúc đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn cũng không có nghe được cái gì tiếng khóc. Đó chính là chỉ có nhi tử chính mình nghe được tiếng khóc. Nhi tử phía trước còn nói thấy kia em bé chớp đôi mắt, xem ra có lẽ cũng không phải nhi tử ảo giác, mà là thật sự. Nghĩ đến đây, Mộ Vô Song trái tim nhảy đến nhanh lên. Song nhi, ngươi chiếu cố hảo nhi tử, ta đi ra ngoài nhìn xem. Long Mặc Thâm đông nhiên nói, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn cũng đến lộng cái rõ ràng, là thứ gì ở lửa gạt con hắn. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua bên ngoài thi thể, cuối cùng gật gật đầu, kia nhất định phải ngươi cẩn thận một chút, ta cùng nhi tử ở chỗ này chờ ngươi. Long Mặc Thâm bám vào người ở nàng trên trán hôn một cái, lại hôn một cái nhi tử, ở bọn họ mẫu tử hai người trên người bố trí một tầng kết giới, sau đó mở ra quan tài đi ra ngoài. Quan tài bị hắn một lần nữa đắp lên. Mộ Vô Song thấy Hoàng Thúc chiều cái kia em bé bơi qua đi. Long Mặc Thâm xuyên qua từng khối thi thể đi tới cái kia em bé bên người. Hắn ở trong quan tài mặt liền cảm giác được cái này trẻ con có chút quỷ dị, hiện tại xem ra càng thêm quỷ dị. Sở hữu thi thể đều bộ mặt tan tường, như là bình yên chết đi. Duy độc cái này mấy tháng đại yếm đỏ trẻ con trên mặt mang cười, đôi mắt híp lại, như là còn ở mẫu thân trong lòng ngực giống nhau cười ngây ngô chơi đùa biểu tình. Nhưng Long Mặc Thâm cũng hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có đi đụng vào cái này trẻ con. Cách gần quan sát mấy phút, Mộ Vô Song phát hiện này hẳn là không phải nhân loại bình thường tiểu hài tử. Hắn giữa mày có một viên màu đỏ tiểu trí, híp lại đồng tử đen nhánh thuần tịnh, bên trong ảnh ngược ra hắn mặt. Long Mặc Thâm chân mày cau lại, hắn phát hiện này trẻ con đồng tử vẫn chưa khuyết tán, trừ bỏ không có bất luận cái gì hô hấp dấu hiệu, mặt khác đều giống một cái tồn tại người giống nhau như lúc. Hắn vi vi thả ra một tia thần thức tham hương cái này trắng trẻo mập mạp em bé, cái này em bé đích xác chết đi vô số thời đại, nhưng hắn ở trong thân thể cũng không có bất luận cái gì tổn thương, hoàn toàn tra không ra nguyên nhân chết. Đang lúc hắn chuẩn bị đem thần thức thu hồi khi, hắn đột nhiên phát hiện đáng sợ sự tình. Hắn không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp đem tay phúc ở trẻ con trên người, xúc lên kia kiện màu đỏ hiếm. Hiếm xúc lên sau Long Mặc Thâm sắc mặt đại biến. Đó là một cây đỏ tươi cuồng rốn, còn liền ở trẻ con rốn phía trên, bất đồng với nhân loại cuồng rốn nhan sắc, này hồng đến yêu dị, hồng đến làm người hốt hoảng. Nhưng càng làm cho Long Mặc Thâm cảm thấy quỷ dị chính là kia kiện yếm, cư nhiên có thể ngăn cách hắn thần thức, làm hắn phía trước tìm kiếm đến đều là biểu hiện giả dối. Hắn lại rót vào đại lượng thần thức tiến vào trẻ con ở trong thân thể, lại phát hiện cái này trẻ con thuần tịnh đến giống như trên bầu trời mây trắng, nhưng lại không có một tia nhân loại hơi thở. Em bé ngũ tạng lục phủ đều toàn, nhưng kia trái tim lại là một viên ngũ thải ban lan đá giống nhau đồ vật thay thế được, cùng cuống rốn thượng mạch máu tương liên. Hắn không phải người. Long Mặc Thâm trong lòng đến ra cái này kết luận. Hắn kiến thức bất phàm, tuy vô pháp xác định cái này trẻ con đến tuột cùng ra sao loại sinh vật, càng là vô pháp thăm đến hắn ở trong thân thể huyền bí, nhưng trực giác nói cho hắn, cái này béo lùn chắc nịch trẻ con cùng đáy hồ tử thi có điều bất đồng. Mẫu thân, hắn hảo đáng thương, ngươi xem hắn lại khóc. Tiểu Huyền Hy chỉ vào em bé, thương cảm nói. Lại khóc? Không có a. Mộ Vô Song trong mắt, em bé không có bất luận cái gì biến hóa a. Nàng vội vàng truyền âm cấp Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm mày nhăn lại, nhìn chằm chằm em bé nhìn kỹ, thật sự phát hiện tên kia trẻ con đồng tử ướt át, cùng lúc trước không có một đinh điểm biến hóa, nhưng trên mặt như cũ là kia phó đáng yêu tươi cười. Thật sự có vấn đề. Chính là hắn ly như vậy gần, nay em bé cũng không có biểu hiện ra cái gì nguy hiểm cảm giác. Cha! Mang theo hắn đi! Tiểu Huyền Hy sốt ruột thanh âm từ trong quan tài truyền ra tới. Mộ Vô Song thở dài một hơi, nói, mang theo đi. Mặc kệ này em bé là cái gì cổ quái, có nàng cùng Hoàng Thúc ở, cũng sẽ không thương tổn nhi tử mảy may. Long Mặc Thâm thật sâu nhìn thoáng qua em bé, đem này bế lên, mang về quan tài bên trong. Mộ Vô Song từ Hoàng Thúc trong tay tiếp nhận em bé, tay nàng xoa trẻ con mang cười mặt, xúc cảm là như vậy rõ ràng, lạnh lẽo mà có giãn. Thật giống như, khi còn nhỏ Tiểu Huyền Hy giống nhau. Nàng nhìn về phía bên ngoài, cái này thao hồ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy nhìn như bình phàm mọi người bỏ mạng tại đây, liền rất nhiều hấu tiểu trẻ con đều không hề tươi sống. Nàng đấy lòng có chút xúc động, sinh ra lòng trắc ẩn. Chúng ta lên bờ đi. Long Mặc Thâm nói, sau đó nâng quan tài hướng lên trên dù, thao hồ bên trong thi thể rầm rạp, nhưng không bao lâu, quan tài bên cạnh liền sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì thi thể. Thủy như cũ thanh triệt vô cùng, những cái đó thi thể theo quan tài bay lên cách bọn họ đi xa, chỉ chừa chứ đáy hồ chỗ sâu trong. Lại một lát sau, quan tài rốt cuộc trồi lên mặt nước. Mở ra quan tài cái, hô hấp mới mẻ không khí, Mộ Vô Song có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Bốn phía một mảnh xanh um, hoa thơm chim hót, còn có mấy chỉ dã thu ở trên cỏ phi nhảy, ai cũng vô pháp nghĩ vậy một mảnh nhìn như yên lặng địa phương. Đáy hồ lại có như vậy nhiều tử thi. Nàng lo lắng em bé rời đi cái này ao hồ liền sẽ hủ hóa, rốt cuộc hắn ở trong thân thể không có chút nào sinh cơ, nhưng là túi đầu vừa thấy, em bé cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn giống như thực vui vẻ đâu. Tiểu Huyền Hy cười tủm tỉm nói, còn duỗi tay đi niết em bé tay. Chớ có sợ, hi hi, cha mẹ đến xác định hắn không có nguy hiểm, ngươi mới có thể chạm vào hắn. Mộ Vô Song ngăn lại hắn tay. Nói. Tiểu Huyền Hy nói, chính là Hi Hi cảm thấy hắn một chút đều không nguy hiểm, hắn thực thân thiết hữu hảo, ta đều nghe thấy hắn cười. Mộ Vô Song dùng mình một cái, như thế nào nhi tử còn nghe thấy em bé cười. Ta còn là đem hắn phóng không gian bên trong đi thôi, chờ đi trở về lại nghiên cứu một chút. Nàng đối Hoàng Thúc nói. Ân. Long Mặc Thâm gật đầu, Song Nhi, ngươi cũng không cần quá như Lâm Đại Địch, trẻ con đối nhi tử hẳn là không có địch ý. Ta nhớ tới một chút đồ vật, bất quá yêu cầu đi Thanh Long Thần Cung tìm đọc tư liệu. Hắn mơ hồ nghĩ tới cái gì, em bé trái tim hẳn là có thể tra ra điểm đồ vật. Liên Hoang Thúc đều cảm thấy này kỳ quái em bé đối nhi tử không có định ý, Mộ Vô Song cũng yên lòng, chỉ cần không phải hại nàng nhi tử là được, nàng mới mặc kệ hắn ra sao phương yêu nghiệt đâu. Nơi này không biết ra sao phương, phía trước đều là vô tận rừng rậm. Long Mặc Thâm lấy ra phi hành linh khí. Bay hai ngày, mới thấy dân cư. Chúng ta trước đi xuống nghỉ ngơi nửa ngày đi. Mộ Vô Song nói. Ngồi hai ngày phi hành linh khí, nhi tử nháo muốn ăn nóng hầm hập gạo cơm. Chương 461 kỳ quái trấn nhỏ. Liên miên núi lớn rốt cuộc xuất hiện dân cư. Đây là một cái bình thường trấn nhỏ, bên trong người cư nhiên cũng tất cả đều là phàm nhân, trên người không có bất luận cái gì linh lực dao động. Nhưng là nơi này lão nhân thọ mệnh đều rất dài. Mộ Vô Song chú ý tới, ở cây đa lớn phía dưới chơi cờ lão nhân có không ít đã qua tuổi trăm tuổi. Bọn họ một nhà ba người vừa xuất hiện, liền khiến cho vây xem. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, lớn lên quá đẹp, lại đầy đầu đầu bạc, khí chất phiêu nhiên, thoạt nhìn giống như là thần thoại trung thần tiên. Các ngươi là tiên nhân sao? Có một thiếu niên dùng tò mò ánh mắt, thật cẩn thận hỏi. Chúng ta không phải tiên nhân. Mộ Vô Song trả lời hắn. Vậy các ngươi như thế nào tới? Chúng ta Thanh Đồng Trấn đã rất nhiều năm không có đã tới người ngoài. Lão nhân đều nói, chúng ta nơi này quá thiên, sẽ không có người trải qua nơi này. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu thiên, liền trải qua người ngoài đều không có. Thực mau nàng liền từ vây xem mọi người trong miệng, biết được bọn họ Thanh Đồng Trấn rất sớm trước kia liền tồn tại, bất quá có tổ hấn ở, không cho phép hậu nhân rời đi Thanh Đồng Trấn, nếu không liền sẽ vận rủi quân thân. Cho nên bọn họ chưa từng có đi qua Thanh Đồng Trấn phạm vi bên ngoài địa phương, không biết bên ngoài là bộ dáng gì. Bọn họ thế thế đại đại lấy chồng trọ săn thú mà sống, tự cấp tự túc, không có rời đi quá Thanh Đồng Trấn phạm vi trăm dặm phạm vi ngoại. Long Mặc Thâm thả ra thần thức với trăm dặm ở ngoài, đột nhiên phát hiện, Thanh Đồng Trấn trăm dặm trong vòng, thế nhưng không có một con yêu thú, tất cả đều là không có thành tinh bình thường động vật dã thú. Nhưng trăm dặm ở ngoài, yêu thú mọc lan tràn, có rất nhiều cao giai yêu thú. Cao giai yêu thú lại sẽ không bước vào Thanh Đồng Trấn phạm vi một bước. Xem ra, này Thanh Đồng Trấn có quái dị chỗ. Chẳng qua nơi này dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, mọi người trong ánh mắt còn mang theo thuần tình cảm, nói không chừng là bọn họ tổ tiên là cường đại linh tu, tại đây bày ra cấm chế, bảo hộ hậu nhân. Tiểu Huyền Hy thực mau liền cùng trấn trên tiểu hài tử chơi thành một đoàn, nơi này tiểu hài tử không có gì chơi, bởi vì đại nhân lấy săn thú mà sống, cho nên tiểu hài tử chơi đều là loại nhỏ cung tiễn, ngày thường đều là so với ai khác chính xác hảo. Tiểu Huyền Hy không có chơi qua cung tiễn, nhưng hắn thiên tư thông minh, chơi hai lần, liền bách phát bách trúng, khiến cho đại gia tiếng hoan hô. Có tiểu hài tử lấy ra ăn vặt phân cho tiểu Huyền Hy, phần lớn đều là các loại dã thu thịt khô, lại hương lại nhai rất ngon, tiểu Huyền Hy thực thích. Người trẻ tuổi, lại đây bồi chúng ta lão nhân ra hạ chơi cờ. Cây đa hạ, mấy cái lão nhân nhiệt tình kêu Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi chơi cờ. Thịnh tình không thể chối từ, hai người liền cười đi bồi lão nhân chơi cờ. Hạ nửa cục, đống nhiên bên cạnh đột nhiên buộc phát ra một đạo cường quang. Mộ Vô Song vừa thấy, tức khắc đứng lên. Tiểu Huyền Hy không biết khi nào đem chắc linh căn thủy tinh cầu đem ra chơi. Hiện tại cái này thủy tinh cầu đang ở một cái tiểu nam hài trên tay. Thủy tinh cầu buộc phát ra mãnh liệt kim quang, thập phần chói mắt. Thiên linh căn, kim loại tính. Long Mặc Thâm cũng đứng lên, nói. Hai người liếc nhau, đều từ trong ánh mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Kinh ngạc không riêng gì cái này tiểu nam hải thiên phú, mà là cái này tiểu nam hải cốt linh còn bất mãn 12, theo lý thuyết còn chắc không ra linh căn, bởi vì linh căn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Chính là cái này 7-8 tuổi tiểu nam hải thế nhưng chắc ra linh căn, này thuyết minh hắn linh căn đã trưởng thành. Lúc này, tiểu nam hải bị mãnh liệt quang hoảng sợ, cầm trong tay thủy tinh cầu ném tới rồi bên cạnh tiểu đồng bọn trong tay. Thủy tinh cầu tức khắc lại buộc phát ra mãnh liệt chói mắt kim quang tới. Lại là kim loại tính thiên linh căn. Mộ Vô Song kinh hô. Người trẻ tuổi, đây là có chuyện gì? Lão nhân cùng trung niên nhân nghi hoặc hỏi bọn hắn. Mộ Vô Song đúng sự thật nói, trong tay bọn họ thủy tinh cầu có thể thí nghiệm linh căn. Linh căn là linh tu tu luyện căn bản, chúng ta chính là linh tu. Lo lắng bọn họ không hiểu cái gì là linh tu, nàng vung tay lên, khí thế khổng lồ, mây đen che lấp mặt trời, điểu thú tề phi, nước sông chảy ngược. Đây là linh tu năng lực, rời non lớp biển, không gì làm không được. Nàng nói, này đó Thanh Đồng Trấn mọi người tất cả đều trừng lớn mắt há to miệng, không thể tin tưởng nhìn không chung nhìn nước sông, lại nhìn xem Mộ Vô Song, thật lâu không nói gì. Cô nương, vậy ngươi ý tứ là, chúng ta trấn trên tiểu hoa nhi, cũng có thể tu luyện đến giống ngươi giống nhau sao? Một cái lao nhân hỏi, tự nhiên có thể, có công pháp là có thể tu luyện, bất quá. Các ngươi tổ tiên trừ bỏ không cho các ngươi ra Thanh Đồng Trấn trăm dặm ở ngoài, còn có hay không cho các ngươi tu luyện tổ hấn? Nàng hỏi. Rốt cuộc nàng cùng Hoàng Thúc đều cảm thấy, nơi này nhất định ra quá rất cường đại linh tu, ở trăm dặm phạm vi ngoại bố trí hạ cường đại cấm chế, làm yêu thú vô pháp tiến vào thương tổn nơi này mọi người. Chính là nếu bọn họ tổ tiên như vậy cường đại, vì cái gì không có lưu lại cường đại công pháp? Điểm này thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nếu bọn họ tổ tiên không muốn bọn họ tu luyện, như vậy nàng cùng hoàng thúc cũng không thể phá hư bọn họ tổ hấn. Không có à, chúng ta tổ hấn chỉ có một cái, đó chính là không thể rời đi Thanh Đồng Trấn, nếu không vận rủi cuốn thân. Từ trước không phải không có tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi nghĩ ra đi xông vào một lần, nhưng là có không có trở về, có trở về cũng biến điên rồi. Một cái đại thẩm lòng còn sợ hay nói. Nếu không có không cho bọn họ tu luyện, vì sao bọn họ vẫn là phàm nhân? Mộ Vô Song có chút không nghĩ ra. Long Mặc Thâm ra tiếng nói, các ngươi trấn trên nhưng có tổ tiên lưu lại công pháp. Cái gì là công pháp? Tổ tiên lưu lại thư nhưng thật ra không ít, nhưng là mặt trên nhưng không có viết cái gì công pháp. Có cái đại thẩm liền ở tại bên cạnh, từ nhà mình cái bàn chân phía dưới lấy ra tới một quyển lót cái bàn thư lại đây, hỏi Mộ Vô Song, cô nương, ngươi xem, này có phải hay không các ngươi nói công pháp à? Mộ Vô Song lật vài tờ, thần sắc chấn động, vội vàng đưa cho Hoàng Thúc xem. Thiên giai công pháp. Long Mặc Thâm nhìn vài lần, ngữ khí khó được có chút kinh ngạc. Đó là Thanh Long Thần Cung cũng không có mấy quyển thiên giai công pháp, cái này đại thẩm thế nhưng lấy thiên giai công pháp lót cái bàn chân. Hơn nữa sách này giấy chất thực kỳ lạ, mặt trên văn tự thực cổ xưa, có thể nhìn ra quyển sách này có không ít tuổi tác, nhưng là mặc dù bị người lấy tới lót cái bàn, cũng không có lạn một tờ. Các ngươi như vậy thư nhiều sao? Mộ Vô Song hỏi đại gia. Trước kia rất nhiều, mấy năm trước nổi lên một hồi sân hỏa, thiêu không ít, hiện tại không nhiều lắm, ước chừng các gia các hộ thêm lên còn mấy mười buồn đi. Đại thẩm tiếc hận nói. Mấy chục buồn còn không nhiều lắm. Mộ Vô Song nghĩ thầm, hẳn là không được đầy đủ là thiên giai công pháp, không có khả năng sẽ có như vậy nhiều thiên giai công pháp. Đại thẩm làm các gia các hộ đều đi đem công pháp lấy ra tới, phải cho Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm xem. Vừa rồi Mộ Vô Song thi triển thủ đoạn, chấn động rất nhiều người, cũng làm người hướng tới, đều muốn biết, bọn họ có phải hay không cũng có thể trở thành nàng như vậy cường đại người. Long Mặc Thâm đi đến một đám hải tử nơi đó, đem thủy tinh cầu cầm lấy, làm bọn nhỏ đều tới chắc một chắc linh căn. Này một chắc, hắn cùng Mộ Vô Song đều kinh ngạc. Thế nhưng tất cả đều là thiên linh căn, hơn nữa tất cả đều là kim loại tính. Này rất kỳ quái. Chương 462 làm người xử thế. Như thế nào tất cả đều là kim loại tính thiên linh căn? Hiện tại thiên linh căn cũng cùng củ cải trắng giống nhau bình thường sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhất định là Thanh Đồng Trấn có cái gì bí mật tồn tại. Mộ Vô Song làm người trẻ tuổi cũng qua đi chắc một chắc linh căn, này một chắc, quả nhiên như nàng sở liệu, vẫn như cũ đều là kim loại tính thiên linh căn. Nàng lại làm lão nhân cũng chắc một chút, quả nhiên, vẫn là kim loại tính thiên linh căn. Nói cách khác, toàn Thanh Đồng Trấn, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là kim loại tính thiên linh căn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, các có quy luật, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Thanh Đồng Trấn mọi người tất cả đều là kim loại tính thiên linh căn, mà không phải mặt khác thuộc tính, định ở quy tắc ở trong đó. Chỉ là trước mắt Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều lộng không rõ. Không bao lâu, các gia các hộ đều đem trong nhà sinh cho bụi sách vở lấy tới, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm phiên phiên, tuy là hai người kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi, thế nhưng tất cả đều là thiên giai công pháp. Hiện thế cận tồn thiên giai công pháp nhiều nhất mười mấy bộ. Nhưng mà nơi này chừng 32 buồn, so toàn bộ đại lục thiên giai công pháp đều nhiều. Nghe bọn hắn nói, nếu không phải mấy năm trước nổi lên một hồi sân hỏa, này đó tổ tiên truyền xuống tới thư còn càng nhiều. Này Thanh Đồng Trấn rốt cuộc là địa phương nào, thế nhưng có thể bảo tồn xuống dưới nhiều như vậy thiên giai công pháp. Mộ Vô Song hỏi hướng đại gia, này đó đều là đứng đầu công pháp, các ngươi linh căn cực hảo, thuyết minh thiên phú rất cao, vì cái gì đều không tu luyện. Chúng ta không biết đây là công pháp A, càng không biết nên như thế nào tu luyện, tổ tiên chưa từng có nhân tu luyện quá, nói nữa, này đó tự chúng ta đều không quen biết. Một cái ở trấn trên nhất có hy vọng lão nhân nói, không quen biết tự. Mộ Vô Song minh bạch, này đó công pháp mặt trên văn tự đều là cổ văn, thực huyền diệu, bọn họ xem không hiểu cũng là bình thường. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực nghi hoặc, nhiều như vậy công pháp, bọn họ tổ tiên hẳn là nhận thức cổ văn. Vì cái gì không có dạy cho hậu nhân tu luyện biện pháp? Mộ Vô Song đông nhiên đối đại gia nói. Các ngươi tổ hấn trong người, không thể ra Thanh Đồng Trấn trăm dặm ở ngoài nửa bước, tu vi đối với các ngươi tới nói, kỳ thật có thể không. Rốt cuộc nơi này trăm dặm trong vòng đều là bình thường động vật, bọn họ liền tính tu luyện, một thân công lực phát huy không ra đi, kỳ thật cũng không có tu luyện tất yếu. Không phải như thế, cô nương à, ngươi là không biết, mấy năm nay à, chúng ta Thanh Đồng Trấn đã có 20 mấy người thành tráng niên chết ở manh thú khẩu hạ, chúng ta đây cũng là vì tự bảo vệ mình à. Nhất có hy vọng tên kia lão nhân chua xót nói. Bên cạnh còn có mấy cái phụ nhân nước nở lên, hẳn là nhớ tới chuyện thương tâm, khó có thể tự mình. Còn lại người cũng mắt lộ ra xúc động. Là cái gì manh thú? Long Mặc Thâm hỏi. Là một con báo đốm, trước kia chúng ta chưa từng có gặp qua chủng loại, trên người có giống đám mây giống nhau hoa văn, nó lực lượng đặc biệt đại, một cái tát có thể đánh gãy một cây hai người thô đại thụ. Chúng ta thiết hạ hố sâu bấy dập đều không thể vây khốn nó bị trọng thương, nửa tháng liền khôi phục, ăn chúng ta vài cái huynh đệ. Một thanh niên trầm trọng nói. Nghe hắn miêu tả, Mộ Vô Song đối Hoàng Thúc nói, hẳn là nhất giai yêu thú. Chỉ có nhất giai yêu thú mới có năng lực này, bình thường yêu thú nào có một cái tắt huy đoạn một thân cây năng lực. Xem ra, có lẽ là cấm chế buông lỏng, có nhất giai yêu thú chạy tiến vào. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Hai người thương lượng vài câu, quyết định đi xem một cái. Biết được bọn họ muốn đi có manh thú địa phương, đại gia có chút lo lắng, mấy cái lao nhân còn khuyên bọn họ đừng đi, rốt cuộc đã chết như vậy nhiều người ở manh thú trong miệng, cho dù là vừa mới biết được bọn họ có năng lực, cũng không dám làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nàng chính là yêu thú triệu hoán sư đâu. Mang lên nhi tử. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm một phi dựng lên, biến mất ở chân trời. Thật sự giống như tiên nhân A. Đại gia khiếp sợ nói. Bọn họ sống lâu như vậy, chưa từng có gặp qua có thể phi thiên độn địa linh tu. Ở bọn họ trong mắt, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm liền cùng tiên nhân không hai dạng. Trong lòng thập phần chờ mong cùng khát khao, nếu hai cái cao nhân có thể dạy bọn họ tu luyện thì tốt rồi. Căn cứ thôn dân sở chỉ phương hướng. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm thực mau liền tìm tới rồi kia chỉ nhất giai báo đốm yêu thú. Làm hại Thanh Đồng Trấn báo đốm phủ phục trên mặt đất, ở uy áp hạ run bần bật. Ngươi từ nơi nào tiến vào Thanh Đồng Trấn? Mộ Vô Song cùng nó giao lưu. Nhất giai yêu thú linh trí rất thấp, hảo nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ, vội vàng mang theo bọn họ qua đi. Nơi này cấm chế quả nhiên buông lỏng. Long Mặc Thâm xem xét trong chốc lát, nói. Có thể tu bổ sao? Mộ Vô Song hỏi. Long Mặc Thâm đối nàng lắc đầu, Song Nhi, cái này cấm chế tồn tại tuổi tác lâu lắm, bố trí cái này cấm chế người, ít nhất là linh hoàng cảnh tu vi, trừ phi lại tìm một cái quen thuộc cấm chế linh hoàng cảnh cường giả tới bố trí. Mộ Vô Song tự nhiên biết chuyện này không có khả năng. Cấm chế sẽ chậm rãi buông lỏng, sẽ có cấp thấp yêu thú thông qua buông lỏng địa phương tiến vào, nhưng muốn hoàn toàn mở ra, còn cần vài thập niên thời gian. Nói cách khác, nếu bọn họ có thể tu luyện, ở vài thập niên nội có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không sợ cái này cấm chế hoàn toàn tăng dã. Mộ Vô Song nói. Cho nên nói, Thanh Đồng Trấn vốn dĩ liền có này một kiếp khó, mà nàng cùng Hoàng Thúc, là cứu Thanh Đồng Trấn mọi người duy nhất hy vọng. Hiện giờ đụng phải loại sự tình này, lấy nàng tâm tính, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Cũng không biết Thanh Đồng Trấn tổ tiên như vậy lợi hại, có hay không tính đến ngày này đâu. Mộ Vô Song bước ra cấm chế ở ngoài, trên người khí thế đột nhiên một thịnh, núi non chung vô số yêu thú tề tụ mà đến, thần phục trên mặt đất. Bất luận cái gì yêu thú ghi nhớ, không được bước vào Thanh Đồng Trấn một bước. Nàng ra lệnh. Vạn thú đồng thời gật đầu, Mộ Vô Song phất phất tay, làm chúng nó rời đi. Nàng sở dĩ làm như vậy, vẫn là bởi vì Thanh Đồng Trấn quá đặc thù, liền nàng đều tưởng làm rõ ràng, Thanh Đồng Trấn rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Cho nên nàng mệnh lệnh yêu thú, không được tiến vào Thanh Đồng Trấn. Ở Thanh Đồng Trấn mọi người cường đại lên, ít nhất sẽ không gặp phải quá lớn uy hiếp. Mẫu thân, người người thật tốt. Tiểu Huyền Hy vui vẻ nói. Hắn một chút đều không nghĩ những cái đó tiểu đồng bọn xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ cấp thịt khô đặc biệt ăn ngon. Mộ Vô Song thuận tiện giáo nhi tử làm người xử thế. Nương làm như vậy đâu, không phải giáo ngươi xen vào việc người khác, mà là nói cho ngươi. Ở chính mình năng lực trong phạm vi cũng sẽ không nguy hiểm cho tự thân an nguy sự tình, là có thể đi làm. Nhưng là nếu nguy hiểm cho đến tự thân an nguy, nên lấy chính mình an toàn là chủ. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc gật đầu. Mẫu thân, hi hi minh bạch, tựa như chuyện vừa rồi ở mẫu thân trong mắt chỉ là việc nhỏ, nhưng là đối bọn họ mà nói, lại là thiên đại chuyện tốt, có thể cho tiểu tráng bọn họ cha không bị yêu thú ăn luôn, sẽ không giống thiết chứng giống nhau đã không có cha. Chương 463 hương khói kéo dài. Như vậy một lát sau, tiểu huyền hy liền những cái đó tiểu đồng bọn tên đều nhớ kỹ, còn biết ai không có cha, biết mẫu thân làm sự tình đối thanh đồng chấn mọi người tầm quan trọng. Mộ vô song cảm thấy nhi tử rất tuyệt, nàng tin tưởng, nhi tử tương lai cũng tuyệt đối sẽ là nhân trung long phượng. Khen nhi tử vài câu, một nhà ba người về tới thanh đồng chấn thượng. Thanh đồng chấn mọi người toàn tụ tập ở lão cây đa phía dưới nôn nóng chờ đợi, thấy ba người từ trên trời giáng xuống, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, đều không có bị thương. Kia chỉ báo đốm là đã thành tinh yêu thú, các ngươi phàm nhân tự nhiên vô pháp cùng chi chống lại, hiện giờ báo đốm đã bị đuổi đi, gần mấy năm cũng sẽ không có nữa yêu thú làm hại thanh đồng chấn, các ngươi tạm thời yên tâm. Long Mặc thâm triều mọi người nói, đại gia cũng không biết cái gì là yêu thú, mộ vô song nhẫn mại tính tình cùng đại gia giải thích một phen, mọi người mới hiểu được, nguyên lai động vật cũng sẽ tu luyện, thành tinh kêu yêu thú, không thành tinh chính là dã thú. Yêu thú tu vi có cao có thấp, có chút yêu thú phi thường cường đại, có thể trong chớp mắt đem một cái thôn xóm hủy diệt. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi, may mắn tiến vào chỉ là một con nhất giai yêu thú, nếu cường đại nữa một ít, chỉ sợ cũng không phải tổn thất 10-20 người đơn giản như vậy. Mộ vô song lại nói cho bọn họ trước kia sở dĩ không có bị yêu thú tập kích, là bởi vì thanh đồng chấn phạm vi trăm dặm vị trí bị người bố trí hạ một cái cường đại cấm chế. Yêu thú vô pháp tiến vào, hiện giờ cấm chế buông lỏng, mới có yêu thú chạy vào, chờ tương lai cấm chế hoàn toàn buông lỏng, liền bất luận cái gì yêu thú đều có thể tiến vào. T. Đại gia đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, một con yêu thú liền phải nhiều người như vậy mệnh, chờ sở hữu yêu thú đều có thể quay lại tự nhiên, kia bọn họ chẳng phải là liền thành yêu thú quyển dưỡng trong miệng thịt. Mẫu thân đã thê các ngươi đem yêu thú toàn đuổi đi, mấy năm gần đây sẽ không có yêu thú tiến vào. Các ngươi có thể yên tâm đát. Tiểu huyền hy xem đại gia đầy mặt ưu sắc, vội vàng thanh thúy nói. Lúc này, trấn trên nhất có uy vọng lão giả bùn một tiếng quỳ gối mộ vô song cùng Long Mặc thâm trước mặt. Lão nhân gia, ngài làm gì vậy? Mộ vô song vội vàng muốn nâng dậy hắn. Lại thấy lão giả phía sau tất cả mọi người quỳ xuống. Lão giả già nua thanh âm cao giọng nói. Lão hủ cập thanh đồng trấn mọi người cảm kích hai vị đại ân đại đức. Nhưng lão hủ còn tưởng ra mặt dày quỳ cầu hai vị có thể dạy chúng ta thanh đồng chấn tiểu bối tu luyện, làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực, có thể tại đây núi lớn chi gian giữ lại trụ hương khói. Chúng ta thanh đồng chấn không có gì thứ tốt có thể làm tạ lễ, chỉ có này đó công pháp còn tính lấy đến ra tay, nếu các ngươi không chê, này đó công pháp liền đưa cho hai vị. Long Mặc thâm ánh mắt thâm trầm, nói, các ngươi cũng biết này đó công pháp ý nghĩa cái gì. Lão giả nói, tự nhiên, hai vị lúc trước nói qua, này đó công pháp đều là thiên giai công pháp, là trên đời tốt nhất công pháp, nếu lấy ra đi, là sẽ bị người đoạt phá đầu thứ tốt. Nếu biết này đó công pháp nhất định không phải phàm vật, các ngươi vì cái gì nguyện ý tặng cho chúng ta? Long Mặc thâm nói, lão giả nói, này đó công pháp tuy hảo, nhưng chúng ta thanh đồng chấn tổ hấn, hậu bối không được rời đi thanh đồng chấn trăm dặm phạm vi ở ngoài, chúng ta chỉ cầu tự bảo vệ mình. Này đó công pháp đối với chúng ta mà nói, tương đương với Minh Châu phủ đuổi trần. Hơn nữa các ngươi với chúng ta có đại ân, đó là đập nổi bán sắt cũng muốn báo ân. Đúng vậy, cầu xin hai vị nhận lấy đi. Nhận lấy đi. Mọi người chờ mong nói. Long Mặc thâm lại lắc đầu, chúng ta không thiếu thiên giai công pháp. Đại gia nóng nảy, cho rằng hắn đây là cự tuyệt dạy bọn họ tiểu hài tử tu luyện. Mộ vô song đứng dậy, cười nói, ta phu quân ý tứ là. Mấy ngày này giai công pháp đối chúng ta mà nói không có gì dùng, bởi vì chúng ta không thiếu, cho nên này đó công pháp các ngươi chính mình thu hảo, chúng ta không cần các ngươi cái gì thù lao, cũng rất vui lòng giáo các ngươi. Nàng rất rõ ràng, vừa rồi Hoàng Thúc hỏi kia vài câu, là thuần túy muốn biết đại gia vì cái gì nguyện ý đem như vậy quý trọng đồ vật lấy ra tới. Mà các thôn dân trả lời, lệnh nàng động dung. Bọn họ chỉ là vì tại đây to như vậy núi non trung sinh tồn xuống dưới, giữ lại trụ hương khói kéo dài đi xuống thôi, thiên giai công pháp lại chân quý, đối bọn họ mà nói, lại không phải cái gì thứ quan trọng nhất. Long Mặc thâm cầm mộ vô song tay, ánh mắt lưu luyến, Song Nhi thật là cùng hắn tâm hữu linh tê, biết hắn trong lòng suy nghĩ. Mộ Vô Song vừa nói sau, tất cả mọi người kích động không thôi, lão giả còn đi đầu cho bọn hắn dập đầu. Mộ Vô Song vội vàng làm cho bọn họ đều lên, đối nàng cùng Hoàng Thúc mà nói, chuyện này không đáng giá nhắc tới, bọn họ không cần quỳ xuống dập đầu. Nhưng các thôn dân đều biết, bọn họ gật đầu đáp ứng, ý nghĩa tương lai bọn họ con cháu có thể kéo dài đi xuống, như vậy chuyện quan trọng, gần khái mấy cái đầu lại tính cái gì. Không chỉ có bọn nhỏ có thể tu luyện, người trẻ tuổi người già cũng có thể tu luyện, các ngươi mỗi người đều có linh căn, thiên linh căn là linh tu tốt nhất mấy cái linh căn trí nhất, linh căn hảo, ý nghĩa tư chất hảo, người già linh căn có điều héo rút, nhưng ta vừa rồi nhìn, cũng đều không phải là không thể tu luyện, hơn nữa tu luyện còn dựa ngộ tính càng tốt, tiến vào tu luyện liền càng nhanh. Mộ Vô Song nói, thật vậy chăng? Chúng ta cũng có thể tu luyện. Mấy cái lao nhân thực kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một phen láo xương cốt, còn có thể tu luyện đâu. Mộ Vô Song cười nói, tự nhiên, cũng có rất nhiều người già rồi mới bắt đầu tu luyện, chờ tu luyện đến nhất định cảnh giới, linh khí đầy đủ toàn thân, tinh huyết tràn đầy, còn có thể đủ phản lão hoàn đồng. Ta đây có thể một quyền dậu đổ bìm leo sao? Có cái tiểu hài tử vẻ mặt thiên chân hỏi. Đương nhiên có thể a thiết chứng ca ca. Tiểu Huyền Hy cười tủm tỉm nói. Thiết chứng nghe vậy hưng phấn cực kỳ. Mọi người đều thực kích động, sôi nổi đưa ra chính mình nghi vấn. Mộ Vô Song đều nhất nhất giải đáp. Mau đến giờ ăn cơm trưa, nàng làm mọi người đều trở về nấu cơm ăn cơm. Hai cái canh giờ lúc sau, tới lao cây đa phía dưới hội hợp, nàng cùng Hoàng Thúc hôm nay bắt đầu dạy bọn họ cơ bản nhất phương pháp tu luyện. Vài cái nhiệt tâm đại thẩm mời bọn họ về nhà ăn cơm. Buổi sáng ta tiểu nhi tử đánh một con thỏ hoang, ta con dâu cả trù nghệ thực hảo, nếu không chê, các ngươi liền đi nhà của chúng ta ăn cơm trưa đi thôi. Nhất có hy vọng lão giả cũng đối Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua hai mắt mạo quang nhi tử, chiều lão giả gật đầu, vậy phiền thoái. Tiểu Huyền Hy hưng phấn nhảy lên. Lão giả con dâu cả hơn 30 tuổi bộ dáng, vội vàng đã đi tới, tự hào nói, ta trù nghệ là trấn trên tốt nhất. Không ai làm đồ ăn có ta làm ăn ngon, chờ lát nữa nhất định sẽ không làm ba vị khách quý thất vọng. Quả nhiên, đương nàng đem thịt kho tàu thịt thỏ dọn thượng bàn khi, nghe phát mũi mùi hương, Mộ Vô Song hoàn toàn tin nàng câu này khoe khoang. Lão giả họ Lâm, là Thanh Đồng trấn trấn trưởng, hắn có hai cái nhi tử, đại nhi tử năm trước chết ở báo đốm trong miệng, tiểu nhi tử còn chưa cưới vợ, hắn còn có một cái tôn tử, tiêu năm nay 12 tuổi, tiêu tiểu phàm. Là đại nhi tử lưu lại. Đại gia ngồi ở cùng nhau dùng cơm, con dâu cả riêng đem đồ ăn đều chia làm hai phần, một phần bãi ở Mộ Vô Song bọn họ một nhà ba người một bên, một phần bãi ở bọn họ một bên, bộ đồ ăn cũng là mới nhất, đây là sợ quý nhân ghét bỏ. Mộ Vô Song xem Hoàng Thúc sắc mặt như thường, liền biết hắn rất vừa lòng, rốt cuộc người này thói ở sạch nhưng không nhẹ. Ăn một ngụm thịt thỏ, Mộ Vô Song mày giãn ra, hương vị không tồi, nhưng ngay sau đó, nàng đống nhiên như mày, này thịt có chút cổ quái a. Chương 464 tẩm bổ linh căn. Thịt thỏ có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Mộ Vô Song tạm dừng xuống dưới thời điểm, Long Mặc Thâm cũng ngừng lại. Nhưng thật ra Tiểu Huyền Hy, ăn đến kia kêu một cái vui sướng, một bên ăn, một bên cay đến hút nước miếng. Mộ Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, hắn một lần nữa đem thịt thỏ để vào trong miệng, nhai nhai, nuốt đi xuống. Sau đó cảm thụ này thịt thỏ có gì không giống nhau. Xem hắn như vậy, nàng liền biết thịt thỏ cũng không có không tốt vấn đề, bằng không Hoàng Thúc khiến cho nhi tử dừng lại. Nàng cũng kẹp lên thịt thỏ, nuốt đi xuống. Thịt thỏ có một chút ngai kính, cũng có chút nột, tiên tay vị che giấu thịt thỏ vốn có mùi tanh, hương vị không thể phủ nhận, ăn rất ngon. Thịt thỏ tiến vào thực quản, bị nàng dùng linh lực nhanh hơn phân giải, nhanh hơn tiến vào dạ dày chung. Đương tiến vào dạ dày chung trong chốc lát, Mộ Vô Song liền cảm giác được khác thường, thịt thỏ ở nóng lên, một cổ nhỏ bé kỳ dị năng lượng từ bị phân giải thịt thỏ chung phân tán mở ra, tiến vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, cuối cùng tới đan điền linh căn chỗ, giống như chất dinh dưỡng giống nhau, tẩm bổ linh căn. Nàng cái này phát hiện, làm nàng rất là giật mình. Nay thịt thỏ, thế nhưng có thể phân giải ra tẩm bổ linh căn chất dinh dưỡng? Sao có thể? Nàng đống nhiên nghĩ tới Thanh Đồng trấn mỗi người linh căn đều là thiên linh căn, có thể hay không cùng Thanh Đồng trấn đồ ăn có quan hệ. Chính là, trừ phi là cái loại này nghịch thiên bát giai trở lên đan dược, có thể làm linh căn trở nên càng tốt, cũng không có nghe qua có mặt khác biện pháp lệnh linh căn biến hóa. Nếu mỗi người linh căn đều có thể biến hảo, kia trên đời liền không có như vậy nhiều phế tài. Bất quá tại thượng cổ thời kỳ, là linh tu huy hoàng cường thịnh thời đại, có câu nói là như thế này nói, linh tôn cảnh nhiều như cẩu, linh tiên cảnh khắp nơi đi, linh hoàng cảnh nơi nơi có. Có thể nghĩ, thượng cổ thời kỳ là cỡ nào hoa đoàn cầm thốc, cường giả như mây. Nếu thật sự có thể thay đổi linh tu kém linh căn, như vậy liền rất có khả năng khôi phục thượng cổ thời kỳ huy hoàng cường thịnh thời đại. Nghĩ đến đây, Mộ Vô Song tim đập đều nhanh hơn, nếu đây là thật sự, nàng là có thể thay đổi tông môn đệ tử linh căn. Nàng tự nhiên không có lạn hảo tâm đến làm thiên hạ linh tu đều thay đổi linh căn, nhưng là nếu có khả năng, nàng là có thể làm tông môn nội môn đệ tử tăng mạnh linh căn. Rất nhiều nội môn lão đệ tử đều là tông môn cường đại phía trước liền tới rồi tông môn, so Mộ Vô Song còn gia nhập đến sớm hơn, nhưng là rất nhiều người tư chất bình thường, là tạp linh căn, tu vi hữu hạn, bị tân đệ tử nhóm siêu việt, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nàng xem ở trong mắt, lại không có biện pháp, trừ phi nàng tấn chức vì bát giai luyện đan sư, luyện chế ra có thể cường hóa linh căn đan dược mới có thể có điều thay đổi. Bất quá nàng hiện tại liền thất giai luyện đan sư đều còn kém rất dài một khoảng cách, càng miễn bàn bát giai luyện đan sư. Song Nhi, ngươi nếm thử mặt khác đồ ăn cùng cơm. Hoàng thúc đống nhiên cho nàng truyền âm nói. Mộ Vô Song nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn chính ưu nhã nhai rau xanh. Trên bàn có hai bàn rau xanh, một phần là thủy rau cần, bên trong bỏ thêm thịt khô, nghe lên rất thơm. Còn có một phần là việc nhà khoai lang đỏ diệp, thoạt nhìn rất non. Nàng gắp một chiếc đũa khoai lang đỏ diệp, nếm nếm, phát hiện khoai lang đỏ diệp cũng có thể tẩm bổ linh căn chất dinh dưỡng, bất quá so thịt thỏ muốn giảm rất nhiều. Nàng lại ăn thủy rau cần cùng thịt khô, thủy rau cần chung chất dinh dưỡng cùng khoai lang đỏ diệp không sai biệt lắm, đều rất ít, nhưng là thịt khô chung chất dinh dưỡng muốn so rau xanh nhiều một chút. Nàng ăn một ngụm cơm chung chất dinh dưỡng cũng so thịt chung thiếu một ít. Mộ Vô Song cuối cùng đến ra kết luận, thanh đồng chấn đồ ăn chung đều đựng có thể tẩm bổ linh căn chất dinh dưỡng, thịt chung chất dinh dưỡng muốn nhiều hơn rau xanh. Cơm nước xong sau, con dâu cả đảo thượng trà. Đây là chúng ta sau núi thượng vườn trà nhà mình thải lá trà, khách quý nhóm chỉ có thể tạm chấp nhận. Nước trà một mặt đi lên, Mộ Vô Song liền cảm nhận được nồng đậm linh khí. Linh trà. Trong chén trà, lá trà xanh non, tản ra lượn lờ trà hương, có chút giống bên ngoài linh trà. Uống một ngụm có thể bổ sung một chút linh lực. Không phải cái gì linh trà, chính là khổ lá trà, chúng ta nơi này đều như vậy tê. Con dâu cả cười tủm tỉm nói. Long Mặc Thâm nâng chung trà lên, thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm. Sau đó hắn chiều Mộ Vô Song gật gật đầu. Mộ Vô Song tức khắc sáng tỏ, xem ra này nước trà chung cũng có tẩm bổ linh căn chất dinh dưỡng. Nàng cũng uống một ngụm, nhập khẩu có chút chua sót, nhưng thực mau trở về cam. Mang theo một chút mát lạnh mùi hương, cùng linh lực cùng như thể. Cuối cùng hình thành vài tia năng lượng, hội tụ ở linh căn chỗ, tẩm bổ linh căn. Nay khổ trà chất dinh dưỡng cư nhiên cùng con thỏ thịt không sai biệt lắm. Đại tỷ, các ngươi cái này khổ trà còn có sao? Mộ Vô Song hỏi. Có a. Năm nay chúng ta hái 2 cân nhiều, năm trước mới tồn 1 năm cũ trà, tổng cộng có 4 cân. Cô nương ngươi nếu là thích, ta cho ngươi đi lấy tới. Con dâu cả vui vẻ nói, phảng phất có thể đem lá trà đưa cho Mộ Vô Song, là một kiện đặc biệt cao hứng sự tình. 4 cân, nhưng thật ra không ít, có thể uống thật lâu. Nhưng là Mộ Vô Song cũng không phải vì chính mình muốn, cho nên 4 cân cũng không nhiều. Nàng nói, đại tỷ, nhà khác cũng có khổ lá trà sao? Nếu nhiều nói, ta tưởng nhiều yếu điểm. Con dâu cả vui vẻ gật đầu nói, cô nương ngươi yên tâm, ta đây liền đi cho ngươi thu thập lá trà đi. Nói xong, không đợi Mộ Vô Song nói chuyện, liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Mộ Vô Song cười, nàng tạ lễ còn không có lấy ra tới, đại tỷ liền sốt ruột đi ra ngoài. Lâm lão, chúng ta không thể bạch muốn đại gia đồ vật, các ngươi nơi này đều thiếu chút cái gì? Nàng hỏi hướng một bên lão giả. Lâm lão vội vàng xua tay. Các ngươi nguyện ý giáo đại gia tu luyện, đối chúng ta mà nói, là thiên đại ân nhân, là cứu thế Bồ Tát. Chúng ta sao có thể muốn ân nhân đổ vỡ? Nói nữa, khổ lá trà trên núi mỗi năm đều có thể thải, sản lượng mỗi năm đều có 30-40 cân. Này lá trà đối chúng ta mà nói chính là xúc miệng, các ngươi thích, đem cây trà mang đi đều được. Nói đến đem cây trà mang đi, Mộ Vô Song thật đúng là có chút ý động. Sau đó liền nghe Hoàng Thúc nói, cây trà vẫn là tính, một phương khí hậu một phương người, đổi cái địa phương, không nhất định lại có công hiệu. Mộ Vô Song gật đầu, thật là đạo lý này, bởi vì bọn họ vừa rồi ăn đồ ăn đều là bình thường đồ ăn, nơi nơi đều có đồ vật, đều không phải là nơi này đặc sản, nhưng là lại có thể tẩm bổ linh căn, hiển nhiên là cùng thổ địa có quan hệ, tin tưởng khổ trà cũng là giống nhau. Chỉ chốc lát sau, con dâu cả có một cái sọt dẫn theo một cái rổ đã trở lại, nàng nhi tử Tiểu Phàm vội vàng giúp nàng đem lá trà tiếp qua đi. Cô nương, nơi này đều là khổ lá trà, đại khái có 30 cân bộ dáng, này chỉ là một nửa, còn có 20-30 cân chờ lát nữa mọi người cho ngươi đưa lại đây. Mộ Vô Song thụ sủng nhược kinh, đủ rồi, nhiều như vậy lá trà, đủ rồi. Nàng cho rằng nhiều nhất có thể thu thập tới 20 cân lá trà bộ dáng, không nghĩ tới đại gia tồn nhiều như vậy lá trà. Bất quá cũng đúng, Thanh Đồng trấn người đều không quá yêu uống lá trà, mỗi năm mấy cân lá trà đều uống không xong, tồn, lá trà liền nhiều. Lá trà loại đồ vật này, càng tồn càng hương, kinh phóng, khó trách có thể thu thập nhiều như vậy tới. Bởi vì biết khách quý thích khổ lá trà, không bao lâu, các gia các hộ cầm trong nhà lá trà đưa tới. Chương 465 đồng thuật thần thông. Chúng ta không yêu uống trà, cái này lá trà độn ở nhà cũng vô dụng, chúng ta lại không có gì tạ lễ có thể tặng cho các ngươi, này đó lá trà các ngươi cầm, chúng ta cũng có thể an tâm. Thấy Mộ Vô Song chống đẩy, đem lá trà lấy tới các hương thân vội vàng thành tâm thành ý nói. Thật vất vả có ân người yêu cầu đồ vật, bọn họ chạy nhanh liền lấy tới, này đó lá trà đối bọn họ tới nói thật không có gì tác dụng. Ngày thường đều không yêu pha trà uống. Mộ Vô Song chống đẩy bất quá, cuối cùng được 30 cân trà mới cùng 50 cân tồn trà, tổng cộng 80 cân, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Có nhiều như vậy từ lá trà, muốn làm tông môn lao đệ tử cường hóa linh căn là không thành vấn đề. Một hai lá trà ít nhất có thể chia làm 5 phân tới phao, mỗi lần còn có thể lặp lại phao ra chất dinh dưỡng, 80 cân tương đương 802 lá trà, thực sự không tính thiếu. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn không biết yêu cầu nhiều ít chất dinh dưỡng mới có thể làm linh căn biến cường, bất quá thời gian đầy đủ, nàng cùng Hoàng Thúc lại ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian, đi làm rõ ràng mấy vấn đề này. Bọn họ đã cùng từng người bạn bè thân thích đã phát ngọc giản tin tức, báo bình an, phía trước mạch nước ngầm từ biệt, bọn họ một nhà ba người biến mất, khiến cho không nhỏ chú ý. Mà đi thượng du Lăng Tiêu Hiền đám người cũng phát hiện tà ma tung tích. Bất quá lại bị tà ma đào thoát. Nhưng này cũng chứng thực, Thương Minh Đại Lục thượng thật sự xuất hiện tà ma. Tất cả mọi người thực sợ hãi cùng khủng hoảng, tà ma vô cùng bất nhập, còn có thể giả trang thành người khác, trời sinh tính xảo trá, nhất đáng giận. Mộ Vô Song nghe Vô Cực Tử nói, hai ngày này đi Thanh Vân Thành nhân số phiên gấp 10 lần nhiều, bởi vì mọi người đều nghe nói Thanh Vân Thành có bán linh phủ, cho nên toàn đi mua linh phủ. Ngày đó Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng, Hoàng Thúc dùng linh phủ phong bế biến thành tà ma Cố Tinh Hải, chiêu thức ấy bị rất nhiều người xem ở trong mắt, sau lại một ít người lại đi lật xem sách cổ, chứng thực mấy vạn năm trước, tà ma còn chưa diệt trừ thời điểm, phù đạo là nhất thịnh hành. Bởi vì phù sư họa đuổi ma phù, phong ma phù, diệt ma phù chờ này đó linh phủ là chuyên môn nhằm vào tà ma nhất tộc, muốn khắc chế tà ma, nhất định phải có linh phủ bằng thân. Vì thế hiện tại trên đường lớn nhấc lên một cổ mua linh phù nhiệt chiều. Đáng tiếc phù đạo sớm đã xuống dốc, phù sư thiếu cực kỳ thiếu, cho nên bán linh phù địa phương càng là thiếu chi lại thiếu. Đại gia nghe được, chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông có phù sư, hơn nữa này đó phù sư bản lĩnh đều là đại sư tỷ Vô Song dạy ra. Thanh Vân Thành có cái chuyên môn bán linh phù cửa hàng, ngày thường mua linh phù người cũng không nhiều, hai ngày này lại tế bạo, toàn bộ tới mua khắc chế tà ma linh phù. Vô Cực Tử may mắn nói, còn hảo nàng ban đầu giáo các đệ tử vẽ bùa chính là họa phong ma phù này đó linh phù, không đến mức thời kỳ giáp hạt, không đến bán. Vô Cực Tử còn hỏi nàng muốn hay không nâng giới, Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc thương lượng một chút, vẫn là quyết định không nâng giới. Không chỉ có như thế, nàng còn làm Vô Cực Tử động viên càng nhiều đệ tử đi học tập phù đạo, bởi vì tà ma xuất hiện, không phải một cái hảo dấu hiệu. Ai cũng không biết cái này trên đường lớn có bao nhiêu tà ma ẩn nút, có thể nói nguy cơ từ phía. Nàng còn quyết định chờ đi trở về, bốn phía truyền bá phù đạo, làm trên đại lục, không nói mỗi người, ít nhất muốn hơn phân nửa bộ phận người có linh phù nơi tay. Nàng này không phải thánh mẫu lòng mang, mà là loại này thời điểm, nên nhất trí đối ngoại, không thể làm tà ma xâm lấn linh tú giới. Tới rồi ước hảo hai cái canh giờ lúc sau, mọi người đều đã tới rồi lão cây đa phía dưới chờ. Thanh đồng trấn cư dân cũng không nhiều, nhiều năm như vậy sinh sản xuống dưới, họ hàng gần kết hôn trẻ con tỷ lệ tử vong có điểm cao, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc nơi này rời xa ồn ào náo động, không có người ngoài có thể tiến vào. Hơn nữa lao hấu phụ nữ và trẻ em, tổng cộng có 300 nhiều người. Hoàng thúc chủ động giảng đạo, dẫn dắt bọn họ tiến vào tu luyện một đường, làm đại gia biết, cái gì là linh tu, nên như thế nào tu luyện, lại chia làm này đó cảnh giới. Này một giảng, chính là nửa ngày. Mộ Vô Song cũng nghiêm túc nghe, nhưng trên cơ bản là vào thai này ra thai kia, bởi vì nàng chỉ lo xem Hoàng thúc thịnh thế mỹ nhan, mặc dù là xem nửa ngày cũng xem không nhị. Hoàng thúc kiên nhẫn giảng đạo bộ dáng thực cấm dục, rất có mị lực, tiếng nói trầm thấp có tư tính, lại cho nàng xem cả đời cũng xem không nghề. Tiểu Huyền Hy cũng nghe đến nghiêm túc, hắn ngay từ đầu còn có chút thu không dưới tâm tới. Nhưng là thấy các bạn nhỏ toàn bộ đều nghiêm túc nghe, hắn cũng tính hạ tâm tới. Mộ Vô Song vốn đang cho rằng này đó tiểu hài tử sẽ trầm không dưới tâm nghe này đó, nhưng là nàng xem thường mọi người quyết tâm, đây là sự tình quan gia tộc tồn vong sự tình. Hiện giờ không nắm chắc cơ hội tu luyện, tương lai gặp được yêu thú liền sẽ bó tay không biện pháp. Cho nên các đại nhân toàn bộ ở tập hợp trước này hai cái canh giờ, cấp nhà mình hài tử làm tốt tư tưởng công tác. Không nghĩ giống tiểu tráng bọn họ giống nhau mất đi cha, vậy cần thiết đến nghiêm túc đi học tập. Tiểu hài tử đều biết, tiểu tráng bọn họ cha chính là chết ở báo đốm móng vuốt hạ, từ đây bọn họ không còn có cha. Cho nên bọn họ đều đại khái hiểu biết, nếu không học tập, khả năng liền sẽ chết. Ở tiểu hài tử trong mắt, tử vong là đáng sợ nhất sự tình. Hoàng thúc nói xong, đến phiên Mộ Vô Song. Nàng tới giáo đại gia như thế nào hô hấp phun nạp, cảm thụ trong thiên địa linh khí, như thế nào dẫn khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể là khó nhất, nhưng chỉ cần bước ra này một bước, chẳng khác nào bước vào tu hành ngạch cửa. Nàng giáo dẫn khí nhập thể tâm pháp, là lật xem bọn họ thiên giai công pháp sau. Tìm ra một quyển tương đối mà nói tương đối đơn giản tâm pháp. Phối hợp tâm pháp, khi bọn hắn có thể cảm ứng được trong thiên địa linh khí, cũng đem linh khí dẫn vào trong cơ thể gân mạch, vậy tính thành công. Giáo xong sau, nàng làm đại gia trở về ăn cơm chiều, cơm nước xong buổi tối có thể tiếp theo dẫn khí nhập thể. Bên ngoài linh tu, dẫn khí nhập thể thời gian phổ biến là nửa tháng một tháng bộ dáng, linh căn thiên phú tương đối tốt, dẫn khí nhập thể chỉ cần 7 ngày. Đương nhiên, nàng chính mình là cái ngoại lệ, từ cảm ứng linh khí đến dẫn khí nhập thể chỉ tốn mười mấy hô hấp thời gian. Hoàng thúc cũng là cái dị loại, theo hắn nói, hắn dẫn khí nhập thể cũng là vừa cảm ứng được trong thiên địa linh khí, liền trực tiếp dẫn vào trong cơ thể, bắt đầu rồi tu luyện. Thanh đồng chấn người tất cả đều là thiên linh căn, cho nên nàng cùng Hoàng thúc cảm thấy, nhiều nhất 7-8 thiên, bọn họ hẳn là có thể có người dẫn khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể chỉ có thể rửa cá nhân. Bọn họ là giúp không được gì, dẫn khí nhập thể lúc sau, bọn họ mới có thể tiếp tục dạy bọn họ tu luyện. Nhưng là ra ngoài nàng cùng Long Mặc Thâm ngoài ý liệu chính là, sáng sớm hôm sau, liền có người kích động chạy tới, nói cho bọn họ, có người thành công dẫn khí nhập thể. Vẫn là cái 100 tuổi lão nhân. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi nhìn nhìn, phát hiện cái kia lão nhân chính là ngày hôm qua hạ lão cây đa phía dưới chơi cờ lão nhân chi nhất, tinh thần đầu thực tốt một cái lão nhân. Cũng là trấn trên cờ nghệ tốt nhất. Lão nhân cả đêm không ngủ, lúc này lại tinh thần sáng láng, hưng phấn nói cho bọn họ, hắn dẫn khí nhập thể cảm thụ. Lão nhân hàm răng đều rất hết, nói chuyện lọt gió, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nói chuyện. Linh khí thật là thứ tốt ta dựa theo tiểu cô nương nói tâm pháp làm linh khí ở gân mạch trung đảo quanh, xoay vài vòng lúc sau, cảm giác làm cái gì đều có sức lực, tinh thần phấn chấn rất. Nói, lão nhân một tay đem một xô nước nhấc lên, một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Vây quanh thôn dân đều thực kinh ngạc, phải biết rằng tại đây phía trước, lão nhân đi đường đều đại thở dốc, hiện tại cư nhiên có thể để thủy, tu luyện chỗ tốt cũng quá lớn đi. Mộ Vô Song xem thấu đại gia ý tưởng, cười đối đại gia nói. Ta phía trước nói, tu luyện chỗ tốt lớn đâu, không chỉ có thể gia tăng thọ mệnh, còn có thể cường thân kiện thể, phản lão hoàn đồng, các ngươi cũng muốn nắm chặt ta. Không thể làm một cái 100 tuổi lão nhân ném ở sau người mới là. Đại gia vừa nghe, vội vàng tan đi về nhà tu luyện đi. Tuổi lớn như vậy lão nhân đều có thể thành công dẫn khí nhập thể, không lý do bọn họ không được. Đều dồn hết sức lực, sợ dừng ở người khác phía sau. Lão nhân dẫn khí nhập thể, Mộ Vô Song liền dạy hắn trước tiếp tục dựa theo tâm pháp dẫn vào linh khí, làm linh khí hối nhập đan điển, chuyển biến vì linh lực. Kế tiếp đó là tích góp linh lực, đan điển nội linh lực tích góp mãn, liền có thể đánh sâu vào linh đổ cảnh tầng thứ nhất. Bất quá hiện tại xem ra, còn rất sớm. Trên đường trở về, Mộ Vô Song có chút nghi hoặc, vì cái gì sẽ là lão nhân này trước hết dẫn khí nhập thể, nàng còn tưởng rằng là người trẻ tuổi mau một ít. Lão nhân so những người khác muốn hấp thụ nhiều tẩm bổ linh căn chất dinh dưỡng nhiều năm, hơn nữa hắn ngộ tính hẳn là mọi người chung tối cao. Long Mặc Thâm phân tích nói, Mộ Vô Song nghĩ nghĩ, cũng là, lão nhân sống trăm năm, sớm đã nhìn thấu thế sự, ngộ tính tự nhiên cao. Hơn nữa bên ngoài thế giới, sẽ không có người già rồi mới bắt đầu tu luyện tình huống, bởi vì mỗi người 12 tuổi khi linh căn trưởng thành, là có thể thí nghiệm linh căn, giống nhau lúc này là có thể bắt đầu tu luyện. Đúng là bởi vì không có tình huống như vậy, cho nên lão nhân cái thứ nhất dẫn khí nhập thể, nàng mới có thể thực kinh ngạc. Nhưng lão nhân rốt cuộc tinh lực hữu hạn, hắn tuy rằng dẫn khí nhập thể nhanh nhất, nhưng tuyệt không phải cái thứ nhất tiến vào linh đổ cảnh tầng thứ nhất người. Long Mặc Thâm còn nói thêm. Đúng vậy, thật là như vậy. Bị cha mẹ nắm Tiểu Huyền Hy rầu miệng, đống nhiên nói, cha mẫu thân, vì cái gì tiểu hổ đều có thể tu luyện, ta lại còn không thể a? Tiểu gia hỏa ngữ khí có chút hạ xuống. Mộ Vô Song cười, đem hắn ôm lên, nghiêm túc đôi hắn nói, mẫu thân không phải đã nói với ngươi, ngươi không thể tu luyện, là bởi vì ngươi linh căn còn không có hoàn toàn trưởng thành a. Linh căn trưởng thành, thủy tinh cầu mới có thể chắc ra tới, chính là hiện tại thủy tinh cầu còn cho ngươi chắc không ra đúng hay không? Tiểu Huyền Hy gật đầu, ân, chắc không ra. Mộ Vô Song tiếp tục nói, tiểu hổ cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng là hắn lại có thể chắc ra tới, là bởi vì hắn từ nhỏ liền ăn rất nhiều có thể làm linh căn trưởng thành đồ ăn, hắn linh căn đã hoàn toàn trưởng thành, cho nên hắn mới có thể chắc ra tới. Ta đây cũng ở mỗi ngày ăn giống như bọn họ đồ ăn, ta linh căn có thể nhanh lên trưởng thành sao? Tiểu Huyền Hy chờ mong hỏi. Có thể, thực mau. Nói chuyện chính là cha. Tiểu Huyền Hy vội vàng nhìn về phía cha, thật vậy chăng? Cha, ta đây muốn bao lâu a? Mộ Vô Song cũng nhìn về phía Hoàng Thúc, hắn hẳn là có cái gì phát hiện, bằng không sẽ không như vậy chắc chắn. Nhiều nhất nửa tháng. Long Mặc Thâm ở nương hai dưới ánh mắt, nói. Thật sự. Tiểu Huyền Hy thực vui vẻ thực hưng phấn, nếu là thật sự, hắn liền không cần chờ đến 12 tuổi là có thể bắt đầu tu luyện lạp. Hắn cũng có thể giống cha mẫu thân giống nhau cường đại rồi. Hoàng Thúc, ngươi lại như thế nào biết cụ thể thời gian? Mộ Vô Song tò mò hỏi. Long Mặc Thâm nhéo tay nàng, khoe miệng cong lên. Ta vận dụng đồng thuật thần thông, có thể thấy được nhi tử linh căn, hắn linh căn trưởng thành tốc độ thực mau, nhiều nhất nửa tháng, là có thể hoàn toàn trưởng thành. Nguyên lai là như thế này, khó trách ra. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, linh căn trưởng thành tốc độ sẽ nhanh như vậy, này cũng càng làm cho nàng tò mò, thanh đồng chấn rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, có thể làm linh căn nghịch thiên nhanh hơn trưởng thành. Này vốn là tuyệt đối không có khả năng sự tình, lại cứ như vậy thần kỳ đã xảy ra. Nàng thậm chí suy nghĩ, có thể hay không là thanh đồng chấn tổ tiên thay đổi thanh đồng chấn phong thủy. Nếu thật là như vậy, bọn họ tổ tiên nên có bao nhiêu cường đại a? Trước kia cường đại linh tu có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại là ai đâu? Chương 466 Tiểu Huyền Hy tu luyện. Qua một ngày, lại nhiều mấy cái thành công dẫn khí nhập thể người. Vẫn là lão nhân. Này thuyết minh ngộ tính đối tu luyện một đường thật sự rất quan trọng, này đó lão nhân sớm đã nhìn thấu thế tục, ngộ tính muốn so người trẻ tuổi cao rất nhiều. Đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc có cái người trẻ tuổi thành công dẫn khí nhập thể. Người này đúng là chấn trưởng Lâm lão tôn tử Lâm Tiểu Phàm. Biết được hắn là người trẻ tuổi chung cái thứ nhất dẫn khí nhập thể, Mộ Vô Song còn có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Tiểu Phàm thực trầm mặc ít lời, thích một người ở một bên, không quá hòa hợp với tập thể. Có lẽ là tang phụ nguyên nhân, Lâm Tiểu Phàm tương đối quái gở. Hơn nữa có thể ở ngày thứ ba liền thành công dẫn khí nhập thể, thuyết minh Lâm Tiểu Phàm thiên tư thực hảo, chính là toàn bộ trên đại lục, có thể ba ngày liền thành công dẫn khí nhập thể người, cũng tuyệt đối sẽ không hơn trăm. Lâm Tiểu Phàm lúc sau, lục tục không ngừng có người thành công dẫn khí nhập thể, bước vào tu luyện chi đồ. Mộ Vô Song một nhà ba người ở tại phi hành linh khí chung, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm có thể cái gì đều không ăn, nhưng là Tiểu Huyền Hy không được, một ngày tam cơm đều đắc dụng cơm, buổi chiều còn muốn ăn xong ngọ trà. Các hương thân đều ở tu luyện, ngày thường chính mình ăn cơm đều là tùy tiện ứng phó làm, Mộ Vô Song bọn họ cũng không nghĩ phiền toái người khác. Nhưng là Mộ Vô Song chủ nghệ giống nhau, vì thế cấp nhi tử nấu cơm chuyện này, liền dừng ở Long Mặc Thâm trên đầu. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, chim bay cá nhảy đầy trời khắp nơi đều là, rau xanh mỗi nhà mỗi hộ đều loại rất nhiều. Long Mặc Thâm chưa bao giờ xuống bếp, lần đầu tiên làm được đồ vật thật sự khó có thể nhập khẩu, nhưng vì cổ vũ lần đầu tiên xuống bếp nam nhân, Vô Song cùng nhi tử đều ăn xong rồi. Hấp thụ kinh nghiệm lần đầu tiên giao hấn, lần thứ hai Long Mặc Thâm làm được đồ ăn cũng đã thực mỹ vị. Không thể không nói, nghiêm túc nam nhân thật xoay a. Mặc dù là thịt nướng xào rau, rửa tay làm canh, cũng đồng dạng mê người. Loại này nhật tử bình tĩnh đạm bạc, rời xa ồn ào náo động, giống như thế ngoại đảo nguyên. Mộ Vô Song đông nhiên cảm thấy, như vậy nhật tử cũng không có gì không tốt, có âu yếm nam nhân cùng nhi tử làm bạn ở bên, đó là cơm canh đạm bạc, cũng vui vẻ chịu được. Bất quá ở quá như vậy nhật tử phía trước, nàng đến đem thủ cấp hoàng thúc báo, thánh đế thánh sau hách liên gia tộc, một cái đều chạy không được. Tiểu Huyền Hy lượng cơm ăn tăng trưởng, không có việc gì thời điểm liền cầm thịt khô nhai, thịt khô không dài thịt, Mộ Vô Song liền từ hắn nghiến răng. Qua năm sáu thiên, Long Mặc Thâm bỗng nhiên cùng Mộ Vô Song nói: "Nhi tử linh căn mau trưởng thành." "Nhanh như vậy? Không phải nói muốn nửa tháng sao?" Mộ Vô Song thực kinh ngạc, một bên chụp nhi tử trên người thổ. Mấy ngày nay tiểu đồng bọn đều ở nhà bị đại nhân câu tu luyện, không ai cùng hắn chơi. Chính hắn cả ngày hướng trên núi chạy, bởi vì hắn trời sinh cùng động vật thân cận, đảo cũng không lo lắng chính hắn ra cái gì vấn đề. Nay không, mới từ trên núi trở về, một thân thổ, không biết ở nơi nào lăn lộn đi. Nói tốt thói ở sạch đâu. Kia đến muốn hỏi hắn. Long Mặc Thâm nhìn nhi tử. Tiểu Huyền Hy vội vàng theo bản năng lau miệng, trừng mắt tròn xoe đen như mực đôi mắt, một bộ cha ta không biết người đang nói gì đó bộ dáng. Mộ Vô Song đem nhi tử kéo qua tới ngửi ngửi, nghe thấy được một tia vị ngọt. Mật ong. Nàng hồ nghi nhìn nhi tử. Tiểu Huyền Hy láo thành thở dài, ai, mẫu thân thật là mũi chó a. Vừa mới dứt lời, đã bị người méo lô thai, hắn vừa thấy, méo lô thai chính là cha hắn, cha mau bừng ra, đau. Ta sai rồi, ta không nói ngươi tức phụ nhi là mũi chó. Mộ Vô Song buồn cười, cố ý sụ mặt hỏi hắn, thành thật công đạo. Người rốt cuộc gan vụng nhiều ít mật ong. Lỗ thai bị bung ra, Tiểu Huyền Hy vặn khởi ngón tay đếm đếm, cũng liền 4 năm 6 thiên đi. Hóa ra mấy ngày nay mỗi ngày đều có ăn vụng mật ong A. Tiểu Huyền Hy nói, mẫu thân, Hy Hy này không gọi ăn vụng, là tiểu ong mật chính mình mang ta đi ăn chúng nó mật, ta không muốn ăn, chúng nó thế nào cũng phải nhiệt tình mang ta đi. Ta còn cấp cha mẹ cấp ngoại từng ông ngoại mang theo trở về đâu. Nói, hắn từ hắn nho nhỏ túi chữ vật, lấy ra mấy cái bình nhỏ, bên trong đầy mật ong. Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ cho hắn ngoại từng ông ngoại mang mật ong, thật không bạch đau hắn, còn biết ngoại từng ông ngoại thích nhất ăn mật ong. Long Mặc Thâm cầm lấy mật ong nhìn nhìn, nếm một ngụm, không có gì bất ngờ xảy ra, này mật ong trung đựng càng nhiều tẩm bổ linh căn năng lượng, so với phía trước ăn qua bất luận cái gì đồ ăn đều nhiều, này hẳn là nhi tử linh căn trưởng thành biến mau lớn nhất nguyên nhân. Mộ Vô Song đã biết nguyên nhân, dở khóc dở cười. Nói như vậy, nhi tử đây là đồ tham ăn cũng có đồ tham ăn chỗ tốt rồi. Cuối cùng, mật ong bị Mộ Vô Song tịch thu, không chỉ có như thế, nàng còn cùng Hoàng Thúc cùng đi trên núi hái không ít mật ong thu. Này mật ong hiệu quả so khổ linh trà còn hảo, chỉ cần lấy ra đi, một hai có thể bán ra giá trên trời. Đương nhiên, nàng sẽ không lấy ra đi bán, loại này thứ tốt, tự nhiên muốn để lại cho bên người người. Tiểu Huyền Hy mặt ủ mày hê, nhai thịt khô, tưởng niệm mật ong mỹ vị. Bất quá không có ngọt ngào mật ong, trên núi còn có mặt khác quả dại, hắn nhưng thật ra không thiếu ăn. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song lấy ra thủy tinh cầu, đặt ở nhi tử trước mặt. Tiểu Huyền Hy ánh mắt sáng lên, cha, mẫu thân, ta linh căn trưởng hảo sao. Ngươi như vậy có thể ăn, sau núi có thể an toàn vào ngươi trong bụng, ngươi linh căn lớn lên có thể không mau sao. Mộ Vô Song nói. Tiểu gia hỏa một chút cũng không đỏ mặt, còn ra mặt dày nói, bà cấu ngoại nói, có thể ăn là phúc. Sau đó cười tủm tỉm đem tay nhỏ đặt ở thủy tinh cầu thượng. Phóng đi lên ngay mắt, răng rác một thanh âm vang lên, thủy tinh cầu đột nhiên nát. Trực tiếp vỡ thành bột phấn. Đây là có chuyện gì? Mộ Vô Song vội vàng kéo về nhi tử tay, thấy hắn không có bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Mặc Thâm lại sắc mặt bình thường, cũng không giật mình. Hắn ôn nhu đối Vô Song nói, Song Nhi, ngươi là tiên linh thể, chưa bao giờ chắc quá linh căn sao. Mộ Vô Song lắc đầu. Long Mặc Thâm một lần nữa cầm một thủy tinh cầu ra tới, làm nàng chắc một chắc. Nàng một chắc, thủy tinh cầu cũng như vừa rồi nhi tử như vậy, trực tiếp thành dập nát. Long Mặc Thâm nói, thủy tinh cầu chỉ có thể chắc ra thiên linh căn biến dị linh căn cập dưới linh căn, trở lên linh căn đều không thể chắc ra, bởi vì thủy tinh cầu chịu đựng không được quá cường đại năng lượng. Nói cách khác, chúng ta hi hi cũng là đặc biệt cường đại linh căn, so thiên linh căn biến dị linh căn đều phải cường đại. Mộ Vô Song cao hứng nói, biến dị linh căn phía trên, còn có siêu linh căn cùng hỗn độn linh căn, nàng là hỗn độn linh căn, Hoàng Thúc là siêu linh căn, đều là tu hành nhanh nhất linh căn. Cũng không biết nhi tử là hai loại bên trong nào một loại, chỉ có thể trở về lúc sau, dùng chuyên môn thủy tinh cầu đi cấp nhi tử thí nghiệm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây là một cái tin tức tốt, nàng cùng Hoàng Thúc nhi tử, kế thừa bọn họ cường đại, tương lai nói không nhất định, so với bọn hắn càng cường đại. Tiểu Huyền Hy biết chính mình linh căn thực hảo, thật cao hứng, vội vàng học cha mẹ tu luyện bộ dáng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà bắt đầu tu luyện. Hắn mấy ngày hôm trước liền đi theo Thanh Đồng trấn mọi người bối hạ tâm pháp, cơ hồ là vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống, liền ở trong lòng mặc niệm tâm pháp cảm ứng trong thiên địa linh khí. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, nhi tử như vậy chăm chỉ, bọn họ phi thường vui mừng. Mà đúng lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện kịch liệt dao động, vô số thiên địa linh khí thổi quét mà đến, hình thành một cái ngân hà xương trắng. Tiến vào đôi mắt nhắm chặt Tiểu Huyền Hy thân thể bên trong. Chương 467 thủ thuật che mắt. Bốn phương tám hướng linh khí che trời lấp đất mà đến. Tiểu Huyền Hy cơ hồ là vừa cảm ứng được linh khí, liền dẫn khí nhập thể, trong thân thể giống có một cái thật lớn lốc xoáy, đem bàng bạc linh khí hút vào. Không trung đột nhiên xuất hiện dị tượng, sấm sét tầm ầm, cuồng phong quá cảnh. Bất quá dị tượng chỉ xuất hiện trong chốc lát liền biến mất vô tung. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mộ Vô Song dựa vào Hoàng Thúc, khoe miệng hiện lên ý cười, nhi tử mới vừa tu luyện liền dẫn tới thiên địa dị tượng, như thế bất phàm, tương lai nhất định cường hãn vô cùng. Nàng đảo không phải nhất định phải nhi tử có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tại đây loại cường giả vi tôn thế giới, thực lực đại biểu quá nhiều đồ vật, không có thực lực chỉ biết bị người đạp lên lòng bàn chân. Muốn tùy tâm sử dụng, nhất định phải đến có được cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Hai cái canh giờ sau, ngân hà xương mù linh khí mới tiêu tán vô tung. Tiểu Huyền Hy thở ra một ngụm trọc khí, mở đen nhánh đôi mắt. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, cha mẫu thân, ta gầy. Về sau có thể ăn nhiều đồ vật. Nồng đậm linh khí rửa sạch thân thể, nhi tử đích xác gầy không ít, tròn trịa bụng không thấy. Thật không hổ là đồ tham ăn, gây chuyện thứ nhất liền nghĩ tới ăn. Mới linh đồ cảnh 4 tầng, hi hi, ngươi có thể so cha ngươi kém xa. Cha ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, một hơi lên tới linh đồ cảnh 5 tầng, ngươi muốn ăn đồ vật, đến đuổi theo thượng cha ngươi bước chân. Mộ Vô Song cười đối nhi tử nói. Tiểu Huyền Hy trừng lớn mắt, cha lợi hại như vậy. Kia không được, ta không thể so cha kém. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Nói xong, hắn lại ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Mộ Vô Song bật cười, nàng đây là cố ý đậu hắn, không nghĩ tới hắn thắng bại dục còn rất cường. Kỳ thật nhi tử rất lợi hại, hắn mới 4 tuổi nhiều liền linh đồ cảnh 4 tầng, mà nàng cùng Hoàng Thúc, thậm chí còn có những người khác, đều là 12 tuổi mới trưởng thành linh căn. Lần này đi vào Thanh Đồng Trấn, lớn nhất thu hoạch hẳn là chính là lệnh nhi tử linh căn trưởng thành thời gian ngắn lại. Nhi tử có thể so sánh mặt khác bạn cùng lứa tuổi mau 7-8 năm thời gian tu luyện, sớm liền thắng ở trên vạch xuất phát. Nóng vội thì không thành công, hi hi, đứng lên đi, ngươi tuổi này. Mỗi ngày tu luyện một lần là đủ rồi. Mộ Vô Song đối hắn nói. Thuận tiện lấy ra một bình nhỏ mật ong, cho hắn làm khen thưởng. Người được thơm ngọt vị, vừa mới còn thực nghiêm túc muốn tu luyện Tiểu Huyền Hy một chút liền đứng lên, vui dạo dực đem mật ong lấy ở trong tay. Hi hi, hôm nay khởi, ta dạy cho ngươi công pháp. Long Mặc Thâm đối nhi tử nói. Quang tu luyện là vô dụng, còn phải học được công pháp, này công pháp bao hàm vô số loại, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp từ từ, công pháp càng cường, mới có thể phát huy ra tu vi lớn nhất ưu thế. Tiểu Huyền Hy đối tu luyện là phi thường cảm thấy hứng thú, nghe vậy cao hứng gật đầu. Hắn còn không biết, hắn sau này gặp phải sẽ là địa ngục khó khăn chương trình học. Bởi vì không chỉ có hắn cha muốn dạy hắn đồ vật, hắn nương cũng thường xuyên tóm được dạy hắn vẽ bùa kiếm pháp luyện đan chờ, thế muốn đem này duy nhất một cái nhi tử chế tạo thành toàn có thể. Gần ở Thanh Đồng trấn ngây người hơn nửa tháng thời điểm, trấn trên đã có 9 tầng người thành công dẫn khí nhập thể, còn có 1 tầng người cũng đã sờ đến bên cạnh, thực mau là có thể dẫn khí nhập thể. Cái này tốc độ, ra ngoài Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm dự kiến, nhưng này hết thảy lại cũng không giống như kỳ quái, bởi vì Thanh Đồng trấn tồn tại cũng đã thực thần bí. Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song cũng phân biệt dạy cho trước hết dẫn khí nhập thể một nhóm người tu luyện phương pháp cùng bí quyết, này nửa tháng tới, tu vi tối cao giả đã có linh đồ cảnh 2 tầng tu vi, người này đúng là trấn trưởng tôn tử Lâm Tiểu Phàm. Lâm Tiểu Phàm thiên phú cực cao, còn có thể suy một ra ba, tu vi làm đâu chắc đấy, cũng không liều lĩnh, tương lai nhất định có chút kinh diệm thế nhân tu vi. Chỉ tiếc, Thanh Đồng trấn mọi người có tổ huấn trong người, không được rời đi Thanh Đồng trấn trăm dặm ở ngoài, nếu không sẽ vận rủi quân thân. Nhưng Lâm Tiểu Phàm lại nói, hắn chỉ nghĩ bảo hộ trấn trên người không chịu yêu thú uy hiếp, bên ngoài thế giới lại phồn hoa, cũng cùng hắn không quan hệ. Tuổi không lớn, ngữ khí lại như láo tăng giống nhau. Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song cũng không có bởi vì bọn họ không thể đi ra Thanh Đồng trấn, không cần đại triển thân thủ, liền đối bọn họ qua loa cho xong, bọn họ giáo thật sự nghiêm túc. Mặt sau nửa tháng, bọn họ đem sở hữu thiên giai công pháp đều dạy cho đại gia, tất cả mọi người chỉ cần tiếp tục đi xuống tu luyện là được. Làm xong hết thảy, liền tới rồi rời đi lúc. Sở hữu Thanh Đồng trấn thôn dân toàn bộ đi vào cây đa lớn phía dưới tới đưa bọn họ. Nay một tháng, Thanh Đồng trấn mọi người đã xảy ra thật lớn biến hóa, bọn họ đã không còn là bình thường phàm nhân, mà là bước vào tu hành chi đổ tu luyện giả. Bọn họ chỉ cần tu vi đề cao, liền không cần lại lo lắng phàm nhân sinh lao bệnh tử, là có thể cường thân kiện thể, kéo dài thọ mệnh. Hơn 100 tuổi vài vị lão nhân hiện giờ đã không còn lưng còng, dáng người đã xảy ra biến hóa, đi đường mạnh mẽ oai phong, lại sống lâu mười mấy năm không thành vấn đề. Mọi người đều thực cảm kích Mộ Vô Song một nhà ba người, các gia các hộ lấy ra trứng gà, thịt khô linh tinh đổ vật đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ về sau muốn tới Thanh Đồng trấn nhìn xem. Mọi người đều biết chính mình vô pháp rời đi Thanh Đồng trấn, cho nên chỉ có thể chờ đợi bọn họ có thể không có việc gì trở về nhìn xem cũng hảo. Đại gia trở về đi, yên tâm, chúng ta sẽ trở về xem các ngươi. Mộ Vô Song cười cùng đại gia nói. Tiểu Huyền Hy cũng cùng mấy cái tiểu đồng bọn cáo biệt. Phi hành linh khí khởi động, trước mắt liền biến mất ở phía chân trời. Các thôn dân nhìn một màn này, có chút dòng người hạ thương cảm nước mắt. Gì? Linh khí đột nhiên biến nồng đậm. Một người tuổi trẻ người kinh ngạc nói. Đại gia cũng đều phát hiện, liền ở vừa mới, nơi này linh khí bỗng nhiên so trước kia nồng đậm vài lần. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều thực nghi hoặc. Là tụ linh trận. Đồng nhiên, Lâm Tiểu Phàm ra tiếng nói, là Long Đại ca cùng Vô Song tỷ tỷ bố trí. Hắn còn nhớ rõ Mộ Vô Song cùng hắn để qua trận pháp, còn cố ý cho hắn để lại một quyển trận pháp thư cùng rất nhiều trận pháp thạch, làm hắn có hứng thú có thể chính mình nghiên cứu nghiên cứu. Hắn lật xem qua kia quyển sách, bên trong liền có tụ tập linh khí trận pháp. Cảm thụ được nồng đậm vài lần linh khí, Lâm Tiểu Phàm nói, bọn họ vì làm chúng ta càng tốt tu luyện, riêng bố trí một cái tụ linh trận. Các thôn dân nhìn không trung phi hành linh khí biến mất địa phương, trong lòng cảm động tràn đầy. Bên kia, phi hành linh khí rời đi Thanh Đồng trấn trăm dặm phạm vi ngoại, lại đi phía trước bay trong chốc lát, trước mặt đông nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc. Xuyên qua sương mù dày đặc, bên ngoài thế nhưng là một vùng biển. Mẫu thân, cha, mau xem, sương trắng biến thành cục đá. Tiểu Huyền Hy chỉ vào phía sau, khiếp sợ nói. Mộ Vô Song nhìn vừa rồi xuyên qua tới địa phương, nơi đó nào có cái gì xương trắng, chỉ có trên vênh vách đá, phía dưới xanh thẳm nước biển, bọt sóng chụp phủi vách đá, phát ra từng tiếng tiếng sóng biển. Thủ thuật che mắt. Nàng phía sau Long Mạc Thâm nói. Mộ Vô Song nói, Thanh Đồng trấn bí mật giống như càng nhiều. Cái này thủ thuật che mắt, hiển nhiên không phải bình thường thủ thuật che mắt ta. Chương 468 Thất thải lưu ly tâm. Nơi này là Đông Hải hải vực. khoảng cách Thánh Đô có rất xa khoảng cách. Bất luận là Mộ Vô Song, vẫn là Long Mạc Thâm, đều tưởng không rõ, vì cái gì từ Thánh Đô phụ cận mạch nước ngầm ra tới, chỉ bay 2 ngày, liền đến Thanh Đồng Trấn, mà Thanh Đồng Trấn ly Đông Hải phi thường gần. Phải biết rằng, nếu là từ Thánh Đô bay đến Đông Hải, ít nhất cũng đến hoa 5-6 thiên thời gian. Không duyên cớ ngắn lại 4 ngày thời gian, thực sự khó có thể giải thích. Quá kỳ quái, vì cái gì rừng rậm biến thành cục đá. Tiểu Huyền Hy rất kỳ quái, cảm thấy mới lạ không thôi. Mộ Vô Song liền cười cùng Nhi Tử giải thích. Cái này kêu thủ thuật che mắt, là một loại cường đại trận pháp. Hẳn là từ một cái phi thường cường đại người ở thật lâu phía trước bố trí xuống dưới. Nhiều năm như vậy qua đi, cái này thủ thuật che mắt còn không có mất đi hiệu lực, thật sự phi thường lợi hại. Tiểu Huyền Hy nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới cha cùng hắn nói qua thủ thuật che mắt, lúc này trong lòng có hiểu biết. Hắn thanh thúy hỏi, cha mẫu thân, chúng ta đây có thể ra tới, người khác cũng có thể đi vào sao? Có thể. Long Mặc Thâm nói. Nói, hắn thay đổi phi hành linh khí phương hướng, chiều trên vách đá đụng phải qua đi. A. Tiểu Huyền Hy sợ tới mức kêu một tiếng. Nhưng là đánh vào trên vách đá một màn cũng không có phát sinh, bọn họ phi hành linh khí cư nhiên lại ở xương trắng bên trong. Thủ thuật che mắt thật là lợi hại a. Tiểu Huyền Hy tự đáy lòng kinh ngạc cảm thán nói. Rõ ràng thoạt nhìn là huyền nhai vách đá, chính là xuyên qua tới lại là một tảng lớn xương trắng. Xuyên qua xương trắng là có thể nhìn đến xanh un tươi tốt rừng rậm. Bay qua rừng rậm là có thể trở lại Thanh Đồng Trấn đâu. Tiểu Huyền Hy đột nhiên nói, kia nếu là có người xấu từ nơi này đi vào Thanh Đồng Trấn làm sao bây giờ? Hán tương A, Thanh Đồng Trấn mọi người mới bắt đầu tu luyện, khẳng định không có cha mẫu thân như vậy cường đại A. Nếu có người xấu muốn đi thương tổn bọn họ khẳng định không có tự bảo vệ mình chi lực. Mẫu thân nói, Thanh Đồng Trấn là một khối phong thủy bảo địa, nơi đó rất nhiều ăn đồ vật đều có thể thay đổi linh căn, nếu người ngoài đã biết, nhất định sẽ khởi ý xấu. Ta cùng cha ngươi sẽ một lần nữa bố trí một cái trận pháp, liền sẽ không có người có thể tìm được cái này nhập khẩu, hi hi yên tâm đi. Mộ Vô Song nuốt Nhi Tử đầu nói. Lúc sau nàng cùng Hoàng Thúc ở bên ngoài một lần nữa bố trí trận pháp. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, bọn họ một nhà ba người đi gần nhất truyền tống trận, truyền tống tới rồi Thánh Đô. Nhanh lên đi, đã muộn liền vớt không đến thứ tốt. Thật không nghĩ tới, cư nhiên trống rông xuất hiện một cái ma cảnh, nghe nói là từ trước nhân ma đại chiến khi, lưu lại tới người ma chiến trường. Bên trong có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo bảo bối. Nhanh lên, lại một điểm, liền canh đều uống không chứ. Truyền tống trận ngoại, có rất nhiều người đều ở vội vàng muốn đi nơi nào đó. Mộ Vô Song kéo lại một người hỏi thăm, mới biết được, liền ở 3 ngày trước, Nguyên Hải Thành xuất hiện một cái ma cảnh, cùng bình thường bí cảnh giống nhau lớn nhỏ, rất nhiều người tráng lá gan tiến vào sau, cầm không ít linh khí pháp bảo ra tới. Vì thế càng nhiều người biết ma cảnh có thứ tốt, phía sau tiếp trước hướng Nguyên Hải Thành đi. Ma cảnh. Mộ Vô Song nhớ tới Cửu Tiêu Đại Lục bên trong cái kia yêu ma chiến trường. Nàng mày nhăn lại, nhìn về phía Hoàng Thúc. Nếu cái này ma cảnh cùng yêu ma chiến trường giống nhau, nói không chừng bên trong ẩn giấu tà ma ra không được, chỉ có thể ký sinh ở linh tu thân thượng ra tới. Long Mặc Thâm nhéo nhéo tay nàng chỉ, nói, tình huống như thế nào, đi nhìn mới biết được, Song Nhi không cần nghĩ nhiều. Bọn họ đi trước Lăng Tiêu thần tộc, thấy Lăng Tiêu hiền vợ chồng. Ông cấu ngoại, bà cấu ngoại, đây là hi hi riêng mang cho của các ngươi. Tiểu Huyền Hy vừa thấy đến hai lão, liền hiến vật quý dường như, đem hai bình mật ong đem ra. Hai lão đặc biệt cao hứng, một tháng không thấy hi hi, hi hi cư nhiên còn gầy, đem hai lão đau lòng hỏng rồi, còn tưởng rằng Long Mặc Thâm ngược đãi hải tử. Mộ Vô Song che miệng cười, làm Nhi Tử biểu hiện một chút. Tiểu Huyền Hy lập tức đem toàn thân linh lực thể hiện rồi ra tới. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng hai người tức khắc sững sờ ở tại chỗ, không dám tin tưởng. Linh đồ cảnh 7 tầng. Hi hi thế nhưng có thể tu luyện. Tiểu Huyền Hi phi thường đắc ý, đúng vậy. Hi hi lợi hại không lợi hại? Lợi hại. Chúng ta hi hi lợi hại nhất. Liên Lăng Tiêu Hiền đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Biết Hoàng Thúc trừ bỏ đối nàng, đối tất cả mọi người là một bộ ít nói bộ dáng, cho nên từ Mộ Vô Song tới nói. Đem dưới mặt đất hà lúc sau, thần bí ao hồ, thần bí Thanh Đồng Trấn phát sinh sự tình đều nói một lần. Nghe được hai lão đều mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chúng ta mặt sau phái người đi hạ du tìm các ngươi đi, nhưng là cũng không có nhìn đến ngươi miêu tả huyền nhai cùng thần bí ao hồ a. Trường Tôn Dung nói, hạ du đi thông ngầm càng sâu chỗ, liên tiếp một cái ngầm ao hồ có so đại cá sấu càng cường đại cổ xưa sinh vật, nhưng là vô song nói những cái đó, bọn họ không ai nhìn đến. Kia có khả năng là lúc ấy xuất hiện âm binh nguyên nhân đi. Mộ vô song nhữ mày nói, bằng không không có khác đáp án tới giải thích cái này tình huống. Âm binh đến từ địa phủ, có lẽ cái kia đi thông thần bí ao hồ mạch nước ngầm, là bởi vì âm binh xuất hiện mà xuất hiện. Đương nhiên, này trong đó còn có rất nhiều khó có thể giải thích địa phương, tỉ như vì sao âm binh sau lại sẽ biến mất, tỉ như thần bí ao hồ phía dưới những cái đó sinh động như thật thi thể là cái gì thân phận. Đại lục tồn tại vô số thời đại, tự nhiên cũng tồn tại vô số bí mật. Lăng Tiêu Hiền nói, may mắn các ngươi vận khí tốt, không có gặp được khác việc lạ. Hi Hi cũng coi như là nhờ họa được phúc, linh căn hoàn toàn trưởng thành, có thể so bạn cùng lứa tuổi muốn sớm 7-8 năm tu luyện A. Đúng vậy, thanh đồng chấn đích xác rất kỳ quái, nhưng là không có khả năng mọi chuyện đều có thể tìm được đáp án, nơi đó dân phong thực hảo, thuyết minh bọn họ tổ tiên cũng tuyệt không phải đại ác người. Hiện giờ các ngươi với thanh đồng chấn kết hạ thiện duyên, về sau nhất định phải giúp đỡ một vài A. Trường Tôn Dung lời nói thâm thiế nói. Tự nhiên. Mộ vô song gật đầu. Thức mau, Trường Tôn Dung tâm tư liền chuyển rời đến Tiểu Huyền Hy trên người, cảm thụ được Tiểu Huyền Hy trên người linh lực, nàng cùng Lăng Tiêu Hiền cười đến đặc biệt sán lạ. 4 tuổi nhiều liền có linh đồ cảnh 7 tầng tu vi, dưới bầu trời này, từ xưa đến nay, cũng không có hắn như vậy Tiểu yêu nghiệt đi. Long Mặc Thâm lúc này ra tiếng nói. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi có từng nghe nói qua có người nào sẽ có 7 màu cục đá tâm? Mộ vô song ngẩng đầu xem Hoàng Thúc, biết nàng nói chính là bọn họ từ thần bí ao hồ phía dưới mang ra tới em bé. Kia em bé hiện giờ liền ở nàng trong không gian, còn vẫn luôn vẫn duy trì nguyên dạng. 7 màu cục đá tâm. Lăng Tiêu Hiền lâm vào trầm tư, hẳn là thất thải lưu ly tâm đi. Mộ vô song cười khúc khích. Đúng vậy. Hắn xem lưu ly đều là cục đá, hẳn là kêu thất thải lưu ly tâm mới đúng. 7 màu cục đá tâm cũng quá khó nghe. Ta ở ta tuổi nhỏ thời điểm, mơ hồ nghe trưởng bối đề qua. Lăng Tiêu Hiền hồi ước nói. Nhưng là cụ thể lại nghĩ không ra, Mặc Thâm, các ngươi thanh long thần cung tàng thư nhiều nhất, có lẽ sẽ có quan hệ với thất thải lưu ly tâm ghi lại. Chương 469 nên ngang vào nhà. Nghe xong Lăng Tiêu Hiền nói, Long Mặc Thâm vi vi gật đầu. Hắn biết hồi thanh long thần cung khả năng tìm được đáp án, nhưng là hắn không phải rất muốn trở về, lúc này mới trước dò hỏi ông ngoại cũng không rõ ràng lắm, này cũng tại dự kiến bên trong. Lúc này, Vân Xuyên Hành lại đây. Bởi vì Tiểu Huyền Hy nhớ rõ phải cho ngoại từng ông ngoại mật ong, cho nên trở lại thánh đô sau, Mộ Vô Song liền cấp ra ngoài ngọc giản tin tức, làm hắn tới Lăng Tiêu thần tộc. Nàng sở dĩ không đi Quang Minh thần giáo. Tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy Mộ Nguyên Hoàng Vân Uyển Nhi đám người. Tuy rằng nàng từ cấm địa ra tới khi nhìn đến Vân Thu Bạch không muốn sống hướng cấm địa đi, ngay lúc đó xác nội tâm đã chịu không nhỏ chấn động cùng đánh sâu vào. Vân Thu Bạch cùng Mộ Nguyên Hoàng ái nàng cái này nữ nhi tâm cũng không giả, nhưng là nàng vẫn là khó có thể tha thứ bọn họ mười mấy năm thời gian đem nhi nữ đặt ở Cửu Tiêu Đại Lục chẳng quan tâm, ngược lại đối một cái dưỡng nữ đào tim đào phổi. Bọn họ nữ nhi bị nhị thẩm vương thị dưỡng thành phế vật, sớm đã chết ở cha nam dưới chân, bọn họ lại như thế nào sám hối, bọn họ nữ nhi cũng đã chết. Vân Xuyên Hành một lại đây, liền chú ý tới Tiểu Huyền Hy trên người linh lực, lại là một phen khiếp sợ, Mộ Vô Song lại lần nữa giải thích một lần. Chờ mẫu thân cùng ngoại từng ông ngoại liêu xong, Tiểu Huyền Hy đem mật ong đưa cho ngoại từng ông ngoại. Vân Xuyên Hành đặc biệt vui vẻ, cười ha ha. Hi hi a. Ngoại từng ông ngoại thật không uổng công thương ngươi a. Ở bên ngoài còn nghĩ cấp ngoại từng ông ngoại mang mật ong đâu. Tiểu gia hỏa không biết ăn hắn nhiều ít hảo mật ong, hiện tại chỉ thu được một bình nhỏ, hắn liền cao hứng đến cùng cái gì dường như. Nhưng trên đời này yêu thương tôn tử lão nhân đều là như thế này, trả giá đến nhiều, chỉ thu được một chút đồ vật, liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Xem bọn họ lão lão tiểu tiểu liêu đến vui vẻ, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song khiến cho nhi tử ở chỗ này. Bọn họ đi một chuyến thanh long thần cung. Thần bí ao hồ em bé lai lịch thành mê, mấu chốt nhất chính là không biết hắn là tốt là xấu. Bọn họ đều nghe không được em bé thanh âm, nhưng là nhi tử lại nghe được đến hắn tiếng cười cùng tiếng khóc, điểm này, thực làm cho bọn họ lo lắng. Cho nên bọn họ không nghĩ chậm trễ thời gian, này liền trực tiếp đi Thanh Long Thần Cung. Ra Lăng Tiêu thần tộc, Long Mạc Thâm gắt gao nắm chính mình nữ nhân tay, nói. Song Nhi, tới rồi Thanh Long Thần Cung, ngươi đừng rời khỏi ta nửa bước, có chút người quỷ quyệt tác độc, khó lòng phòng bị, ta không nghĩ làm ngươi tiếp xúc vài thứ kia ghê tởm đến ngươi. Mộ Vô Song thực đau lòng, rõ ràng là hoàng thúc chính mình ra, lại giống đi một cái xa lạ nguy hiểm địa phương giống nhau. Cũng không biết khi còn nhỏ hắn, ở nơi đó chịu quá nhiều ít xa lánh cùng khó xử. Hoàng thúc, ngươi yên tâm đi. Mộ Vô Song kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói. Tới một cái nàng sát một cái, tới hai cái nàng sát một đôi. Một đường tới rồi Thanh Long Thần Cung. Nay vẫn là Mộ Vô Song lần đầu tiên tới Thanh Long Thần Cung. Không hổ là đại lục đệ nhất thế lực lớn, quang từ bên ngoài là có thể nhìn ra này nguy nga to lớn, khí thế bằng bạc, từng hàng cung điện, hình thành một cái to như vậy cung điện đàn, chiếm địa cực đại, giống như hoàng cung giống nhau uy nghiêm bố cục. Nhưng bất đồng chính là, thánh đế đều không phải là thế tục hoàng đế, hắn không có hậu cung phi tần tam thê tứ thiếp, chỉ có một cái chính thê một cái chắc phi. Chính thê đã chết, chắc phi phụ chính. Mà chết cô chính thê, đó là hoàng thúc mẹ đẻ. Khương Lệ Vân hiện giờ tuy rằng là thánh sau, trước kia lại là chắc phi thôi. Hoàng thúc mang theo nàng tiến vào Thanh Long Thần Cung, dọc theo đường đi cũng không có lọt vào ngăn trở, nhưng một ít thị vệ bộ dáng cũng không cung kính. Mộ Vô Song dùng ngón chân tưởng cũng biết, hiện giờ Khương Lệ Vân thế đại, ai đều rõ ràng Khương Lệ Vân không thích thiếu đế, vì lấy lòng thánh sau, này đó thị vệ lại như thế nào sẽ hướng Hoàng thúc cung cung kính kính đâu. Long Mạc Thâm cũng không để ý vấn đề này, hắn mắt nhìn thẳng. Nắm Vô Song trực tiếp đi Thanh Long Thần Cung Tàng Thư Các. Thanh Long Thần Cung Tàng Thư Các là trên đại lục lớn nhất Tàng Thư Các, bên trong có vô số bản đơn lẻ, rất nhiều trên đại lục sớm đã mai danh nhận tích thư tịch đều có thể ở chỗ này tìm được. Tàng Thư Các ngoài cửa, có hai cái lao giả trông coi. Vừa thấy đến Long Mạc Thâm, liền ngăn ở cửa, cười tủm tỉm nói, nguyên lai là thiếu đế tới, đây là cái gì phòng, đem thiếu đế thổi tới. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình. Trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói, tránh ra. Hai cái lao giả trên mặt tươi cười bất biến, một người nói, thiếu đế muốn vào đi tự nhiên là có thể, nhưng là vị cô nương này là người ngoài, là không thể tiến chúng ta Thanh Long Thần Cung Tàng Thư Các. Long Mạc Thâm hơi thở phát lạnh, uy áp vừa ra, hai người trực tiếp hộc ra một mồm to huyết tới. Hắn lôi kéo Vô Song tay hướng trong đi. Nha! Nguyên lai là thiếu đế đã trở lại, như thế nào? Lần này tới, liền đánh hai vị ngoại môn trưởng lão, thiếu đế uy phong cũng thật đại a. Đúng lúc này, một cái hài hước thanh âm vang lên. Mộ Vô Song không cần quay đầu lại, đều có thể nghe được ra người này thanh âm tới. Thánh sau Khương Lệ Vân. Khương Lệ Vân phía sau đi theo một đám hầu hạ nàng người, thoạt nhìn tôn quý vô cùng, nàng câu môi nói. Mạc Thâm à, ngươi thân là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, chẳng lẽ không biết Thanh Long Thần Cung quý củ? Dám đem người ngoài đưa tới tàng thư các loại này trọng địa tới, thánh đế đã biết, nhất định phải trị tội ngươi. Long Mạc Thâm chậm rãi đem đầu chuyển qua, lạnh băng hơi thở càng thêm lạnh lẽo, hắn nói, xem ra thánh hậu nhân già rồi, trí nhớ cũng biến kém. Mộ Vô Song là thê tử của ta, đâu ra người ngoài nói đến. Thê tử. Khương Lệ Vân che miệng cười khẽ, nhìn về phía Mộ Vô Song, Mộ Vô Song, thánh đế đều không có thừa nhận quá thân phận của ngươi. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi nên ngang vào nhà a. Nên ngang vào nhà. Mộ Vô Song cười lạnh, duỗi tay trấn an đang ở bạo nộ bên cạnh hoàng thúc, đối Khương Lệ Vân cao giọng nói. Muốn nói nên ngang vào nhà, chỉ sợ chỉ có Khương Thánh Hậu ngươi mới xứng đôi cái này thành ngữ đi. Người trong thiên hạ ai không biết, thánh đế đại hôn trong lúc, thân là nhị lưu tông môn trưởng môn chi nữ ngươi liền nên ngang vào nhà, tự thỉnh chắc phi chi vị, nói là muốn cùng hảo tỷ muội cùng thờ một chồng. Khương Lệ Vân mày nháy mắt nhăn lại, lạnh giọng nói, lớn mật. Rõ ràng đã không có bao nhiêu người biết, nàng cùng Lăng Tiêu Vị Ương đã từng là quan hệ tốt tỉ muội, cái này Mộ Vô Song là làm sao mà biết được. Nói vài câu lời nói thật mà thôi, Khương Thánh Hậu nhanh như vậy liền tức giận, xem ra là nói đến Khương Thánh Hậu chỗ đau à. Mộ Vô Song câu môi cười khẽ, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Dưới bầu trời này, còn có ai có thể so sánh Khương Thánh Hậu ngươi càng xứng đôi nên ngang vào nhà bốn chữ đâu? Câm miệng. Mộ Vô Song, Thanh Long Thần Cung không chào đón ngươi, ngươi hiện tại lập tức cấp bổn cung cút đi. Khương Lệ Vân cả giận nói. Mộ Vô Song vi vi nhướng mày, xem ra thật sự nói đến Khương Lệ Vân chỗ đau, nếu không sẽ không lớn như vậy phản ứng. Xem ra nàng đến hảo hảo cha cha, rốt cuộc năm đó tình huống là thế nào, nàng tổng cảm giác có cái gì ẩn tình ở bên trong mới đúng. Rốt cuộc thánh đế người kia, thoạt nhìn cũng không phải như là đối Khương Lệ Vân thâm tình độc sủng bộ dáng, bởi vì yêu không yêu một người, từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra manh mối. Nhưng trên thực tế, thánh đế thật là vì Khương Lệ Vân cùng bọn họ nhi tử Long Tinh Dương, xa lánh đi rồi hoàng thúc, thậm chí làm Long Tinh Dương ở Thanh Long Thần Cung có thái tử đãi ngộ, rõ ràng chính là dựa theo người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Cho nên, này thực mâu thuẫn. Chương 470 tức chết người không đền mạng. Mộ Vô Song cảm thấy, nàng rất cần thiết hảo hảo tra một tra năm đó sự tình. Liên tính thánh đế đối Khương Lệ Vân thâm tình bất hối liền thâm tình bất hối bái, nàng càng muốn tra chính là hoàng thúc mẹ đẻ trước thánh sau nguyên nhân chết. Nàng muốn biết, hoàng thúc mẹ đẻ rốt cuộc có phải hay không ở sinh hoàng thúc thời điểm bình thường tử vong. Bởi vì loại này thời điểm, có thể động tay chân địa phương nhiều đi, nhiều đến là biện pháp có thể làm thai phụ một thi hai mệnh. Nghe nói lúc trước hoàng thúc thiếu chút nữa liền không có sinh hạ tới, nói không chừng lúc ấy liền có người tưởng đem hoàng thúc cũng hại chết. Nhưng là hoàng thúc mạng lớn, còn sống. Nếu nàng muốn thay hoàng thúc báo thù, vậy hẳn là trước điều tra rõ những việc này. Tư cập này, nàng nhìn Khương Lệ Vân phẫn nộ ngũ quan, khỏe miệng ý cười càng đậm. Khương Thánh Hậu, ngươi khả năng đã quên, Thanh Long Thần Cung xưa nay đều chỉ có hai cái chủ nhân, một cái là Thánh Đế, một cái khác là Thiếu Đế, bọn họ mới là Thanh Long Thần Cung chủ nhân, mà Khương Thánh Hậu ngươi, chỉ là bị Thánh Đế phủ chính chắc phi mà thôi. Tuy rằng bị Thánh Đế thừa nhận, nhưng là lại không bị Thanh Long Thần Cung liệt tổ liệt tông thừa nhận. Này một thế hệ, bị Thanh Long Thần Cung liệt tổ liệt tông thừa nhận thánh sau chỉ có trước thánh sau Lăng Tiêu Vị Ương. Ngàn vạn đừng xem thường nàng, nàng đã gặp qua là không quên được, mấy năm nay không biết nghe xong nhiều ít về Thanh Long Thần Cung bí ẩn, toàn nhớ rõ rành mạch. Thanh Long Thần Cung đều không phải là Thánh Đế muốn làm cái gì liền làm cái đó, nếu không Thiếu Đế liền không phải Hoàng Thúc, mà là Long Tinh Dương. Nghe nói năm đó Thánh Đế cũng không muốn cho Hoàng Thúc đương Thiếu Đế, nhưng là Hoàng Thúc sau khi sinh, thiên địa xuất hiện dị tượng, Thanh Long Thần Cung thần thú Tiểu Thanh Long phá xác mà ra, nhận Hoàng Thúc là chủ. Từ xưa đến nay, có thể bị thần thú cho rằng chủ Thanh Long Thần Cung huyết mạch, chính là Thanh Long Thần Cung tiếp theo giới Thánh Đế, bị gọi chung vì Thiếu Đế. Này đó là Thiếu Đế ngọn nguồn. Liên tính Thánh Đế cùng Khương Lệ Vân muốn cho Long Tinh Dương lập tức mặc cho Thánh Đế, kia cũng cần thiết chờ Hoàng Thúc thân sau khi chết, thần thú trở về, làm thần thú nhận chủ Long Tinh Dương, hắn mới có tư cách đương Thiếu Đế. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Thúc biến mất nhiều năm, Long Tinh Dương nhị điện hạ vẫn như cũ chỉ là nhị điện hạ nguyên nhân. Bởi vì thần thú không có trở về. Thanh Long Thần Cung truyền thừa đến nay, vẫn luôn có quy củ truyền thừa xuống dưới, không thể bị đánh vỡ. Mà chính như Mộ Vô Song lời nói, Thanh Long Thần Cung nhất có quyền lực hai người. Là Thánh Đế cùng Thiếu Đế, nàng Khương Lệ Vân thân là Thánh sau cũng chỉ có thể sang bên trạm. Mộ Vô Song, bổn cung xem thường ngươi, thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén. Khương Lệ Vân sắc mặt khó coi, giống như nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Vô Song cười khẽ, đa tạ Khương Thánh Hậu khích lệ, ta đây là nhắc nhở Khương Thánh Hậu, Thiếu Đế mang ta tiến vào, Khương Thánh Hậu ngươi là không có tư cách đuổi ta đi ra ngoài. Bổn cung liền tính không dám ngươi đi ra ngoài. Ngươi cũng mơ tưởng tiến tàng thư các nửa bước. Tàng thư các chính là Thanh Long Thần Cung trọng địa, đó là bổn cung không có thánh đế khẩu dụ cũng không thể tùy tiện đi vào. Khương Lệ Vân trừng mắt Mộ Vô Song nói. Ai nói ta muốn vào đi? Mộ Vô Song buông lỏng ra Hoàng Thúc tay, ngồi ở cửa ghế trên, tư thế khí phách. Hoàng Thúc, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không đi liền không đi bái, nàng lại không hiếm lạ. Đỡ phải bị Khương Lệ Vân chậm trễ thời gian. Nàng làm Hoàng Thúc đi vào trước. Khương Lệ Vân tức giận đến phát run, mấy năm nay nàng sống được quá thích ý, chưa từng có người dám như vậy đối nàng, làm cho nhiều như vậy hạ nhân, nàng lại không thể giống người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau. Lúc này nàng chỉ cảm thấy mất mặt, phất tay háo liền đi. Quỳ xuống. Long Mặc Thâm còn chưa đi vào, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn hai cái trông cửa ngoại môn trưởng lão. Hai cái trưởng lão ở hắn uy áp dưới, một tức cũng chưa có thể kiên trì. Bùn quỳ xuống đất. Song Nhi, ngươi theo ta tiến vào. Hắn nhìn về phía Vô Song, ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Mộ Vô Song chiều hắn lắc đầu, lần này tính, ta muốn vào đi địa phương, không có vào không được, nhưng ta lần này không nghĩ đi vào. Long Mặc Thâm ánh mắt biến thâm, hắn biết, Song Nhi không nghĩ hắn cùng hắn trên danh nghĩa phụ thân nam nhân kia khởi xung đột. Nam nhân kia, dù sao cũng là Thanh Long Thần Cung chúa tể giả. Hắn không sợ hắn, từ nhỏ sẽ không sợ, bất quá tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm. Đích xác hy vọng xa vời quá thân tình loại này không nên hy vọng xa vời đồ vật, nhưng tự nam nhân kia muốn giết hắn thời điểm, hắn liền tâm như nước lặng. Nếu không phải vì cha tìm về thất thải lưu ly tâm tư liệu, hắn đều lười đến bước vào Thanh Long Thần Cung một bước. Bất quá đại hôn lại muốn ở Thanh Long Thần Cung tổ chức, bởi vì hắn là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, hắn nữ nhân, theo lý thường hẳn là nhập chủ Thanh Long Thần Cung. Không hiếm lạ là một chuyện, muốn hay không là một chuyện khác. Ngươi liền ở chỗ này, đừng cử động. Hắn đối bảo bối của hắn Song Nhi nói. Ân, đi nhanh về nhanh. Mộ Vô Song chiều hắn phất tay. Chờ Hoàng Thúc đi vào, kia hai cái ngoại môn trưởng lão còn quỳ trên mặt đất không dám lên. Chắc là nàng phía trước cùng Khương Lệ Vân nói nhắc nhở cái này hai điều cầu, Thanh Long Thần Cung rốt cuộc ai là chủ nhân. Long Nhất, tiếp nước quả. Mộ Vô Song nhàn rồi không có việc gì, nói. Hắc ảnh biến mất vô tung. Chỉ chốc lát sau bưng lên một đại bàn trái cây thập cẩm lên đây. Nàng chậm gì gì ăn quả nho, đống nhiên một người chặn nàng ánh sáng. Ngẩng đầu vừa thấy, là cái âm nhu xinh đẹp nam nhân. Long Tinh Dương, Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Long Tinh Dương lớn lên cùng Khương Lệ Vân có điểm giống, lại một đinh điểm đều không giống thánh đế, trên người không có nửa điểm dương cương chi khí, da mặt trắng nõn, môi đỏ thắm, đảo giống cái nữ nhân. Bất quá hắn cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, nhưng thật ra nhắc nhở người khác, đây là cái nam nhân. Mộ Vô Song. Tẩu tẩu. Long Tinh Dương ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở trên mặt nàng. Hắn nghe nói huynh trưởng mang theo hắn nữ nhân tới tàng thư các, nữ nhân này còn đem hắn nương tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, riêng lại đây. Hiện tại xem huynh trưởng không ở, hắn khỏe miệng hiện lên âm nụ cười. Tẩu tẩu, lần trước ngươi nói ngươi có thể tìm được bản đảo, tìm được rồi sao? Tìm được a, như thế nào, ngươi cũng muốn a? Mộ Vô Song cười như không cười nhìn hắn. Long Tinh Dương tự nhiên không tin, hắn nói, tẩu tẩu tâm thái cũng thật hảo, chắc là huynh trưởng nói cho ngươi hắn có kéo dài thọ mệnh biện pháp, cho nên ngươi mới không sợ chết đi, rốt cuộc, ngươi hiện tại thọ mệnh cũng chỉ dư lại 2 tháng. Mộ Vô Song câu môi nói, ta đương nhiên không sợ chết ta, bởi vì ta có bản đảo, ăn là có thể trường mệnh vạn tuế đâu. Long Tinh Dương căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên không ấn kịch bản ra bài. Loại này thời điểm, chẳng lẽ không nên là lộ ra sợ hãi hoảng loạn thần sắc sao? Hắn ánh mắt trầm xuống dưới, như là không có nghe được nàng vọng nôn giống nhau, tiếp tục nói. Tẩu tẩu hẳn là rõ ràng, chúng ta Thanh Long Thần Cung làm đại lục lớn nhất thế lực, tự nhiên là có kéo dài thọ mệnh bí thuật, nhưng là kéo dài thọ mệnh chính là vi phạm thiên đạo nghịch thiên mà đi việc, yêu cầu trả giá thật lớn đại giới, tẩu tẩu liền không muốn biết. Trả giá đại giới là cái gì sao? Hắn nhìn Mộ Vô Song, không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái cảm xúc. Vừa ý liêu chung nàng sốt ruột truy vấn một màn cũng không có xuất hiện, ngược lại nghe được nàng không có hứng thú trả lời nói. Làm sao bây giờ đâu, ta thật đúng là không muốn biết đâu. Long Tinh Dương trên mặt biểu tình đều phải ra nẻ. Chương 471 phù thê phản bội. Long Tinh Dương cảm thấy hắn cả đời này tu dưỡng toàn phải bị cầu ăn. Lúc này hận không thể bóp chết Mộ Vô Song. Nhưng hắn biết rõ hắn không có khả năng đối Mộ Vô Song động thủ, hiện tại phụ vương ý đồ không rõ, còn đưa ra quá muốn đem Long Huyền Hy cái kia tiểu con hoang tiếp trở về nói, không biết phụ vương đối Mộ Vô Song rốt cuộc là cái gì thái độ. Nếu phụ vương thừa nhận Mộ Vô Song, kia nàng liền thật là hắn đại tẩu. Long Tinh Dương nhất xem không được Long Mặc Thâm quá đến hảo, bởi vì Long Mặc Thâm là treo ở hắn trên đầu một phen kiếm. Từ nhỏ hắn liền từ mẫu hậu nơi đó biết, Thanh Long Thần Cung tương lai chỉ có một chủ nhân, hoặc là chính mình, hoặc là Long Mặc Thâm. Nếu Long Mặc Thâm thật sự thành thánh đế, kia hắn cùng mẫu hậu liền tuyệt đối sẽ không lại có ngày lành qua. Bởi vì bọn họ làm quá nhiều mưu hại Long Mặc Thâm sự tình, chờ hắn tay cầm quyền to, làm chuyện thứ nhất khẳng định chính là thu sau tính sổ. Long Mặc Thâm cần thiết chết, bởi vì chính mình mới là tương lai Thanh Long Thần Cung chủ nhân. Sớm đã thành thói quen cấp Long Mặc Thâm nột ngạt Long Tinh Dương, cố ý lại đây, chính là tưởng châm ngòi Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song chi gian quan hệ. Bọn họ hai người không phải như hình với bóng, liền yêu tộc cấm địa cái loại này địa phương quỷ quái đều không muốn tách ra sao. Nếu là Mộ Vô Song biết, Long Mặc Thâm muốn tồn tại, nhất định phải dùng bọn họ nhi tử mệnh tới đổi, nói vậy nàng nhất định sẽ không tiếp thu được đi. Long Tinh Dương hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng lửa giận, cũng không hề út út mở mở, mà là nói thẳng nói. Tẩu tẩu, chúng ta Thanh Long Thần Cung có một loại có thể kéo dài người thọ mệnh bí thuật, yêu cầu dùng ruột thịt huyết mạch tới huyết tế, mới có thể đổi đến 10 năm thọ mệnh. Tẩu tẩu cùng huynh trưởng quan hệ tốt như vậy, Tinh Dương rất tò mò, này 10 năm thọ mệnh cuối cùng thêm ở các ngươi ai trên người đâu. Hắn vẫn luôn nhìn Mộ Vô Song thần sắc, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì cảm xúc. Quả thực liền thấy nàng đấy mắt hiện lên một tia phẫn nộ chi sắc. Long Tinh Dương khỏe miệng giơ lên lên, lộ ra một mạt hứng thú cười. Nói vậy Mộ Vô Song nàng nhất định không biết chuyện này, cho nên nàng sinh khí, là sinh khí Long Mặc Thâm gạt nàng, vẫn là sinh khí Long Mặc Thâm muốn hy sinh bọn họ nhi tử. Người A, chính là như vậy phức tạp. Vì sống sót, chính là phu thê cũng có thể trở mặt thành thù đâu. Long Tinh Dương ra vẻ tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc các ngươi nhi tử, hắn 14 tuổi đi, lớn lên cùng huynh trưởng cũng thật giống, đều còn không có tới kịp xem thế giới này. A bất quá huynh trưởng hắn là thiếu đế, là Thanh Long Thần Cung tương lai thánh đế, thân phụ gánh nặng, phụ vương vì cứu hắn, cũng chỉ có thể hy sinh các ngươi nhi tử. Tin tưởng huynh trưởng cũng cho rằng như thế, rốt cuộc thân phận của hắn không phải người thường. Mộ Vô Song rũ xuống con ngươi, che giấu trong mắt trào phúng. Có người quá ích kỷ, cho nên ở trong mắt bọn họ, người khác cũng cùng bọn hắn giống nhau ích kỷ. À, nàng cùng Hoàng Thúc nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn hy sinh bên người bất luận cái gì một người mà đạt tới nào đó mục đích. Nhưng nàng trong lòng trừ bỏ trào phúng, còn có phẫn nộ. Nàng đương nhiên phẫn nộ, phía trước nàng cùng Hoàng Thúc liền phân tích quá Thánh Đế ý tưởng, suy đoán đến Thánh Đế đem chủ ý đánh tới nhi tử trên người. Nhưng lúc này lại từ Long Tinh Dương trong miệng xác thực nghe được việc này, nàng trong lòng vẫn như cũ không tránh được trong cơn giận dữ. Nàng cực cực khổ khổ, cơ hồ mau phế đi một cái mệnh mới sinh hạ tới bảo bối nhi tử, khi nào luôn được đến hắn Thánh Đế tự chủ trương. Nàng tuy rằng có đôi khi luôn là thích sụ mặt giáo dục nhi tử, nhưng trên đời này, không có người so nàng càng để ý càng ái Tiểu Huyền Hy. Tiểu Huyền Hy chính là nàng mệnh căn tử, là nàng cùng Hoàng Thúc tình yêu kết tinh. Ai muốn làm thương tổn con trai của nàng, nàng liền tính liều mạng này mệnh, cũng muốn làm người trả giá đại giới. Tẩu tẩu cũng đừng khổ sở, huynh trưởng có thể sống sót, nói không chừng còn có thể tìm ra làm tẩu tẩu ngươi cũng sống sót biện pháp đâu, hài tử có thể về sau tái sinh sao. Long Tinh Dương cố ý nói. Mộ Vô Song ngẩng đầu lên, một đôi lạnh băng mắt vượng nhìn Long Tinh Dương, nói. Nhị điện hạ như thế nào biết? Ngươi huynh trưởng nhất định liền sẽ hy sinh chúng ta nhi tử tới kéo dài thọ mệnh đâu. Long Tinh Dương ngẩn ra, nay còn có vì cái gì? Người đều là ích kỷ, Long Mặc Thâm biết chính mình có thể sống sót, hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này. Long Mặc Thâm lần này tới Thanh Long Thần Cung, tới tàng thư các tìm thư, còn không phải là muốn tìm cái kia bí thuật sao? Nay còn có thể có cái gì vì cái gì? Hắn nói, tẩu tẩu, ta biết ngươi không tin. Nhưng huynh trưởng hắn là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, hắn tương lai là phải làm thánh đế người, lại há có thể nhất thời lòng dạ đàn bà, mà chặt đứt chính mình tánh mạng đâu. Này không phải còn có nhị điện hạ ngươi sao? Thiếu đế không có, ngươi còn không phải là tân thiếu đế. Mộ Vô Song hài hước nói. Long Tinh Dương đương nhiên muốn làm tân thiếu đế, nhưng phụ vương đột nhiên không nghĩ Long Mặc Thâm đã chết, hắn lại có thể có biện pháp nào? Hắn lại không thể thay đổi phụ vương ý tưởng. Càng không có cách nào từ giữa làm khó dễ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm Long Mặc Thâm hậu viện cháy, phu thê phản bội. Hoặc là làm Mộ Vô Song mang đi bọn họ nhi tử, chỉ cần phụ vương cùng Long Mặc Thâm tìm không ra, không phải cứu không được Long Mặc Thâm sao. Tẩu tẩu, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta sinh ra, Thanh Long Thần Cung liền chính mình lựa chọn ai là thiếu đế, huynh trưởng nếu là thiếu đế, như vậy Tinh Dương tự nhiên không có khả năng bao biện làm thay. Long Tinh Dương nói, tẩu tẩu hiện tại khẳng định thực thương tâm thực phẫn nộ đi. Chỉ cần nàng gật đầu, hắn là có thể thuận thế nhắc nhở nàng, làm nàng mang theo nhi tử xa chạy cao bay, đi đến một cái Long Mặc Thâm cùng phụ vương đều tìm không thấy địa phương đi. Nhưng Mộ Vô Song lại híp híp mắt, khoe miệng đông nhiên hiện lên khởi một nụ cười, chỉ nghe nàng nói. Nhị điện hạ, ta không phải nói cho ngươi sao. Chúng ta tìm được rồi bản đào thánh quả A. Căn bản không cần dùng ngươi vừa rồi nói cái kia bí thuật, cho nên nhị điện hạ không cần lo lắng, chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ sống được hảo hảo, ngươi huynh trưởng cũng nhất định sẽ tiếp quản Thanh Long Thần Cung. lại là bàn đảo. Long Tinh Dương cơ hồ muốn hộp máu. Hắn nói chuyện đều nói đến cái này phân thượng, Mộ Vô Song nữ nhân này, thế nhưng còn ở nơi này giả ngây giả dại. Cố Tả Hữu mà nói mặt khác. Bàn đảo. Bàn đảo. Trên đời này từ đâu ra cái gì bàn đảo? Nếu là có bàn đảo, có thể trường sinh, đại lục này thượng đã sớm tiên nhân chạy đầy đất. Long Tinh Dương trầm khuôn mặt nói. Tẩu tẩu, ngươi đừng lừa gạt ta, bàn đảo thánh quả căn bản không tồn tại. Nếu là có, trên đời này người đều có thể sống mấy ngàn tuổi mấy vạn tuổi, thế giới này không phải lộn xộn sao? Nói vậy nhất định là huynh trưởng nói cho tẩu tẩu có bàn đảo đi, tẩu tẩu liền không hảo hảo ngẫm lại. Huynh trưởng đây là vì cái gì muốn nói dối lừa ngươi sao? Nga! Ta như thế nào không biết ta nói dối? Đúng lúc này, một đạo trầm thấp có từ tính thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Con quỳ trên mặt đất đương chim cút hai cái trông cửa trưởng lão tức khắc ngắn lại cổ, đương chính mình là không khí không tồn tại. Long Mặc Thâm băng hàn ánh mắt dừng ở Long Tinh Dương trên người, phảng phất một đạo thực chất tính sắc bén kiếm ý, làm Long Tinh Dương đại khí cũng không dám ra. Như thế nào một tháng không thấy, Long Mặc Thâm tu vi giống như càng thâm hậu. Long Tinh Dương chấn động thầm nghĩ. Chương 472 ngày rỗ. Long Tinh Dương ở trong nháy mắt, bị một trận uy áp ép tới đại khí đều xuyên bất qua tới. Này gần chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi. Long Tinh Dương trong lòng vô cùng chấn động cùng khó có thể tin. Rõ ràng khi đó ở Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng, hắn ra tay đánh bại Hách Liên Nguyên thời điểm, còn không có như vậy đáng sợ uy áp. Này rõ ràng là linh tiên cảnh 6 tầng tu vi. Hắn thế nhưng lại tấn chức. Ở ngắn ngủn một tháng trong vòng. Vẫn là nói, lúc trước ở Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng, Long Mặc Thâm cố ý áp chế tu vi. Mặc kệ là nào một loại, đều làm Long Tinh Dương cảm nhận được cực đại đánh sâu vào Thiên Kiêu Thịnh Hội phía trước. Hắn cho rằng hắn so Long Mặc Thâm cái này huynh trưởng cường rất nhiều, nhưng kết quả lại là hắn lên sân khấu cũng không dám lên sân khấu. Sợ hắn mượn cơ hội ở đây thượng giết chính mình, cho nên trực tiếp nhận thua. Mà hôm nay phía trước, hắn cho rằng Long Mặc Thâm đã là người sắp chết, chính là Long Mặc Thâm tu vi lại nâng cao một bước, thâm hậu đến làm hắn trong lòng run sợ. Huynh trưởng, Tinh Dương không phải ý tứ này. Long Tinh Dương vội vàng nói. Đáng sợ uy áp lúc này mới thu trở về, Long Tinh Dương phảng phất sống sót sau tai nạn há mồm thở dốc. Song Nhi lại đây. Long Mặc Thâm chiều Mộ Vô Song vươn tay. Long Tinh Dương há mồm thở dốc đồng thời, dư quang nhìn Mộ Vô Song phản ứng. Hắn vừa rồi nói nhiều như vậy, nói vậy nhất định ở trong lòng nàng chôn xuống từng điều thứ, nàng mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng nhất định căm hận không thôi, hắn nhưng chưa quên nàng phía trước đáy mắt phẫn nộ chi sắc. Nàng thật sự có thể cam tâm đem bảo bối nhi tử hiến cho Long Mặc Thâm huyết tế, vì hắn đổi 10 năm thọ mệnh sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng nhất định ở trong lòng oán trách Long Mặc Thâm, hận hắn đem nàng chẳng hay biết gì, hận hắn đem chủ ý đánh vào nàng nhi tử trên người đi. Cho nên trên mặt nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là thân thể là thành thật, nàng khẳng định thực chán ghét Long Mặc Thâm tiếp xúc. Trong nháy mắt, Long Tinh Dương đã nghĩ tới Mộ Vô Song cự tuyệt Long Mặc Thâm tình cảnh. Nhưng mà, hắn lại thấy Mộ Vô Song khỏe miệng mang cười, không chút do dự chiều Long Mặc Thâm đi qua, cũng đem tay đặt ở hắn trên tay. Hai người mười ngón khẩn khấu, gắt gao tương nắm. Long Tinh Dương trừng lớn mắt, tại sao lại như vậy? Mộ Vô Song nữ nhân này có tật xấu đi. Hoàng thúc, tìm được rồi sao? Mộ Vô Song không coi ai ra gì hỏi. Ân, tìm được rồi. Long Mặc Thâm ôn hòa chiều nàng gật đầu, một cái tay khác thế nàng khẽ vuốt ngạch biên tóc mái đến sau đầu. Huynh trưởng tìm được rồi cái gì? Long Tinh Dương vội vàng đặt câu hỏi. Hán tưởng. Khẳng định là dùng huyết tế kéo dài thọ mệnh bí thuật. Long Mặc Thâm đột nhiên lại đây, trừ bỏ tìm cái này bí thuật, còn có thể là cái gì? Hắn muốn vạch trần hắn, làm Mộ Vô Song thấy rõ ràng, nàng nam nhân rốt cuộc là nhiều ích kỷ người. Long Mặc Thâm đạm mạc liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi còn chưa nói, ta như thế nào nói dối? Long Tinh Dương run rẩy, Long Mặc Thâm thanh âm mang theo không chút nào mềm lòng uy áp, chấn đến hắn ngực tê dại. Bất quá hắn thật cao hứng, thậm chí nhìn về phía Mộ Vô Song, ánh mắt như là đang nói, xem đi, hắn không nói, nhất định là bởi vì hắn tìm đồ vật nhận không ra người. Mục đích đã đạt tới, hắn tưởng, Mộ Vô Song đấy lòng khẳng định đã gieo hoài nghi hẳn giống, kia hắn liền có thể đi rồi. Đối mặt huynh trưởng chất vấn, hắn tự nhiên phủ nhận. Huynh trưởng nhất định nghe lầm, ta vừa mới cùng tẩu tẩu nói dẫn đâu, ta nào dám nói huynh trưởng nói bậy a, nếu huynh trưởng ra tới, ta cũng liền không bồi tẩu tẩu. Nói xong, Long Tinh Dương vội vàng đi rồi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nhìn Long Tinh Dương rời đi, hắn đoán cũng có thể đoán được Long Tinh Dương đối Song Nhi nói gì đó. Đi thôi, Hoàng Thúc. Mộ Vô Song lôi kéo hắn đi ra ngoài. Thanh Long Thần Cung cho người ta cảm giác quá áp lực, nàng không thích, nếu tìm được rồi, vậy trở về lại nói. Thiếu đế. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nhát gan tiếng kêu. Ra tiếng chính là trông cửa ngoại môn trưởng lão, bọn họ cần thiết phải biết thiếu đế đi vào cầm cái gì thư ra tới, nếu không không hảo công đạo a. Long Mặc Thâm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn trên mặt đất quỳ người liếc mắt một cái, sau đó nắm Mộ Vô Song đi ra ngoài. Hai cái trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra. Đám người đi được không ảnh, mới dám đứng lên, cả người cùng hư thoát một chút, ra một thân mồ hôi lạnh. Kia Ôn Thần rốt cuộc đi rồi. Nhanh lên vào xem, thiếu đế đến tột cùng cầm đi nào quyển sách. Hai người nói. Đi vào xem xét một phen, cuối cùng bọn họ phát hiện, thiếu đế cũng không có lấy đi bất luận cái gì một quyển sách. Hai người trong lòng may mắn, còn hảo thiếu đế không có lấy đi cái gì thư tịch, nếu không bọn họ thật sự rất khó đối thánh đế công đạo. Thiếu đế, thánh đế muốn gặp ngài cùng Mộ cô nương. Mới vừa đi ra tàng thư các không bao lâu, một cái thị vệ ngăn ở Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song phía trước. Không thấy. Long Mặc Thâm hàn một khuôn mặt nói. Thị vệ nói, thánh đế biết thiếu đế không muốn, cho nên làm thuộc hạ đem cái này giao cho thiếu đế, nói thiếu đế nhất định sẽ nguyện ý đi gặp hắn. Nói, thị vệ lấy ra một cái ngọc giản. Long Mặc Thâm cũng không có tiếp. Mộ Vô Song có chút tò mò, nhận lấy, tham nhập thần thức vừa thấy, cả người sắc mặt trầm xuống dưới. Huyết tế bí thuật. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thánh đế đây là che lấp đều không che lấp một chút, nếu đem cái này ác độc bí thuật trực tiếp đem ra. Long Mặc Thâm sắc mặt cũng càng thêm băng hàn, đem Mộ Vô Song tay cầm đến càng khẩn. Dẫn đường, chúng ta đi gặp thánh đế. Mộ Vô Song lạnh giọng đối thị vệ nói. Thị vệ gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Đi rồi một đường, Mộ Vô Song đã đem phẫn nộ áp chế xuống dưới, nhưng là Hoàng Thúc sắc mặt lại càng thêm khó coi, hắn giống như một chút đều không nghĩ nhìn thấy thánh đế. Tới rồi một cái nguy nga đại điện trước, thị vệ đốn bước dừng lại. Long Mặc Thâm nắm Mộ Vô Song tay, mang theo nàng đi lên cầu thang. Đại điện bên trong, trống trải không người, chỉ có thánh đế một người, trở tay đứng ở giữa, như là đang xem chính phía trên cái kia thanh long bảo tọa. Tới. Thánh đế thanh âm thực đạm, như là người bình thường gia phụ thân gặp được hài tử giống nhau thanh âm. Hắn chậm rãi xoay người lại, cả người vẫn như cũ uy nghiêm trang trọng, giữa mày mơ hồ cùng Long Mặc Thâm có chút tương tự chỗ. Hôm nay là ngươi sinh nhật, liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Thánh đế bình đạm đối Long Mặc Thâm nói, ngữ khí lại mang theo không được xía vào mệnh lệnh. Mộ Vô Song có thể rõ ràng cảm giác ra, Hoàng Thúc trên người hơi thở đột nhiên trở nên thô bạo lên, nắm nàng tay lực đạo cũng đống nhiên biến đại. Sinh nhật. Ta cũng không quá sinh nhật, ta chỉ nhớ rõ, hôm nay là ta mẫu thân ngày rỗ. Long Mặc Thâm tím đậm con ngươi nhìn chằm chằm thánh đế, trong mắt biểu lộ hận ý. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy trái tim đau quá, phảng phất có một bàn tay ở nắm chặt nàng trái tim. Hoàng Thúc chưa bao giờ quá sinh nhật, cũng không cho hắn mẫu thân quá ngày rỗ. Hắn nói qua, hắn không muốn đề cập những việc này. Liên Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đều biết điểm này, cho nên chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tới quá, chính là thánh đế lại cố ý nói như vậy. Mộ Vô Song không tin hắn sẽ không biết hôm nay là hắn vong thê ngày rỗ, nhưng hắn lại cố ý nhắc tới. Hắn trong lòng rốt cuộc gan cái gì tâm? Hắn liền như vậy không muốn chính mình nhi tử hảo quá sao? Chương 473 Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ. Nga, đúng vậy. Ngươi không nói ta đều đã quên, hôm nay là mẫu thân ngươi ngày rỗ. Thánh đế thần sắc bình thường nói. Hắn có thể nhớ rõ Hoàng Thúc sinh nhật, sẽ không nhớ rõ Hoàng Thúc mẹ đẻ ngày rỗ sao. Đều là cùng một ngày, này cũng sẽ quên. Mộ Vô Song là tuyệt đối không tin. Thánh đế. Mặc Thâm mẫu thân cũng là thê tử của ngươi, ngươi như thế nào có thể quên vong thê ngày rỗ. Mộ Vô Song lạnh giọng chất vấn nói. Thê tử. Thánh đế nhướng mày. Nhìn về phía Mộ Vô Song, lại nhìn về phía Long Mặc Thâm, sắc mặt như thường nói. Mặc Thâm, ngươi thực tức giận. Nếu nói, ngươi muốn cưới nàng Mộ Vô Song, ta lại mệnh lệnh ngươi cưới Hách Liên Thiến, ở ngươi trong lòng, Hách Liên Thiến sẽ là thê tử của ngươi sao? Long Mặc Thâm mắt tím trung phảng phất thoán một thốc hỏa, ngươi muốn nói cái gì? Mộ Vô Song cũng nhíu mày. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, Mặc Thâm, ta từ trước không nợ mẫu thân ngươi cái gì, ngươi không cần đối ta khổ đại cửu thâm, lúc trước ta tình huống cùng ngươi rất giống, lòng ta có người, là mẫu thân ngươi dùng hết thể biện pháp, gả vào Thanh Long Thần Cung, cũng đối ta dùng dược, mới có ngươi. Thánh đế lạnh giọng nói, nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói đã mang theo phẫn nộ. Là mẫu thân ngươi mặt dày mày dạ, tính kế với ta, nhưng ta chưa từng có thương tổn nàng mảy may, ngươi đừng tưởng rằng là ta hại chết ngươi nàng, nàng hết thể đều là nàng gieo gió gặt bão. Câm mồm. Long Mặc Thâm cả giận nói, ta mẫu thân không phải người như vậy, ông ngoại bà ngoại trong miệng nàng, cùng ngươi trong miệng nàng căn bản khác nhau như hai người, ngươi chỉ là ở trốn tránh ngươi trách nhiệm. Hắn ánh mắt lạnh lùng nói. Thánh đế nện bước vững vàng ngồi trở lại chính phía trước Thanh Long bảo tọa phía trên, sắc mặt lạnh xuống dưới. Hai cha con bộ dáng giống như, ngay cả lạnh mặt thần sắc cũng có chút tương tự. Hắn ngữ khí lãnh đạm xuống dưới, đối Long Mặc Thâm nói. Bản đế chưa bao giờ thấy thẹn đối với bất luận kẻ nào, nguyện ý cùng ngươi giải thích, là bởi vì ngươi là của ta nhi tử. Long Mặc Thâm rũ xuống con ngươi, mắt gian hiện lên trào phúng chi sắc, hắn không hổ đối bất luận kẻ nào. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn làm những cái đó sự là sai, vô luận là muốn sát chính mình, vẫn là đem Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn chuyển rời đến trên người mình. Hắn không muốn nói thêm nữa. Nhiều lời cũng vô dụng. Mộ Vô Song lại khí bất quá cao giọng nói. Thánh đế, ngươi lúc này nói Long Mặc Thâm là con của ngươi, vậy ngươi mấy năm nay có đem hắn trở thành nhi tử sao? Ngươi ra tay thương hắn, đem Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn chuyển rời đến trên người hắn, còn làm hại hắn trọng thương đi mặt khác đại lục, này 20 trong năm, ngươi có thể tưởng tượng quá, hắn là con của ngươi. Nhìn Thánh đế sắc mặt một chút khó coi lên, Mộ Vô Song cười lạnh nói. Như thế nào? Bởi vì yêu cầu hắn giúp các ngươi Thanh Long Thần Cung giải trừ đại kiếp nạn, cho nên Thánh đế hiện tại lại nhận hắn đứa con trai này phải không? Thánh đế thần sắc uy nghiêm, trong ánh mắt có lửa giận hiện lên, chỉ vào Mộ Vô Song đối Long Mặc Thâm nói. Đây là ngươi chọn lựa nữ nhân, từ cấp thấp trên đại lục tới nữ nhân, hành vi thô bỉ, nói chuyện vô lễ, không có bằng chứng nói bừa một hồi. Ta nữ nhân, không cần ngài xen vào. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Thánh đế phẫn nộ chụp đang ngồi ghế, lạnh giọng nói, Thanh Long Thần Cung thiếu đế nữ nhân, ta làm thánh đế làm ngươi phụ thân, chẳng lẽ còn không thể phản đối. Mộ Vô Song khỏe miệng nít lên, thánh đế, ta bất quá là nói vài câu lời nói thật, ngươi liền thẹn quá thành giận, ta nếu là nói thêm nữa vài câu, ngươi chẳng phải là đến tức chết. Hôn trướng đồ vật. Thánh đế trên đầu gân xanh bốc lên. Thánh đế nói cẩn thận. Long Mặc Thâm ánh mắt nhìn chằm chằm thánh đế đôi mắt. Liền phụ thân đều không hô, mà là kêu thánh đế, có thể thấy được hắn thực tức giận. Long Mặc Thâm nói, ta nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể nhục mạ nàng một câu, cũng bao gồm thánh đế. Thánh đế hỏa mạo sáu trượng, chính hắn con dâu, hắn còn không thể phản đối. Long Mặc Thâm nắm Mộ Vô Song tay, tiếp tục nói, một tháng lúc sau, ta muốn cùng Song Nhi ở Thanh Long Thần Cung đại hôn nửa tháng lúc sau, ta sẽ giúp Thanh Long Thần Cung hóa giải đại kiếp nạn. Hắn ngữ khí bình đạm, nói xong xoay người nắm Vô Song liền đi. Thánh đế sắc mặt khó coi, nâng lên âm lượng, cả giận nói, Mặc Thâm, ngươi ở uy hiếp vi phụ. Long Mặc Thâm cũng không quay đầu lại, thanh âm lại xuyên thấu toàn bộ đại điện, chuyển tới thánh đế trong hai. Ngay đại hôn, ta hội yếu thỉnh thiên hạ linh tu, nếu là đại hôn quy cách không đủ, vô pháp làm ta vừa lòng, Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn liền cùng ta không quan hệ. Những lời này càng là lệnh thánh đế nổi trận lôi đình. Giận không thể át. Cánh ngạnh, dám như thế trắng trợn táo bạo uy hiếp hắn. Hoàng thúc, ngươi vừa vặn tốt xoái. Thánh đế đều phải bị ngươi tức điên. Mộ Vô Song kéo cánh tay hắn, cười cùng hắn nói. Long Mặc Thâm không nói gì, trên mặt vẫn như cũ không có gì thần sắc, không ai nhìn ra được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mộ Vô Song biết hắn tâm tình không tốt, quán thượng như vậy một cái bất công lích kỷ phụ thân, không ai sẽ cao hứng đến lên. Huống chi, hôm nay hắn mẫu thân ngày rỗ, thánh đế lại ngay trước mặt hắn chửi bới hắn mẫu thân, hắn trong lòng nhất định không dễ chịu. Không nghĩ làm hắn không cao hứng, Mộ Vô Song cố ý nói một ít lời nói đầu hắn vui vẻ. Hôm nay tuy rằng là hắn mẫu thân ngày rỗ, lại cũng là hắn sinh nhật, liền tính hắn không muốn quá sinh nhật, cũng nên vui vẻ điểm. Mau ra Thanh Long Thần Cung thời điểm, Hoàng thúc rốt cuộc bị nàng hống đến lộ ra một tia cười, tuy rằng là phù dung sớm nở tối tàn, lại cũng hết sức lệnh người mê say. Từ Thanh Long thần cung ra tới, Mộ Vô Song chú ý tới, cửa hồng chỗ, có một đôi tuổi đại phu thê quỳ trên mặt đất ở đau khổ cầu xin thị vệ. Cầu xin ngươi, làm chúng ta thấy nhị điện hạ một mặt đi, cầu xin ngươi. Hai người một phen nước mũi một phen nước mắt cầu xin nói. Nói cho các ngươi lăn, còn không đi, chúng ta liền động thủ. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, cũng không nhìn xem các ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên muốn gặp nhị điện hạ, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thị vệ cao giọng nhục mạ nói. Cầu ngươi xin thương xót đi, nhân mệnh quan thiên a, chúng ta nhi tử không phải cố ý thiêu nhị điện hạ dược điển, cầu nhị điện hạ thư thả mấy ngày, chúng ta nhất định đem linh thạch thấu thượng. Lao phụ nhân khóc cầu xin hô. Nhị điện hạ một khối dược điển, giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi loại này dược phó còn phải khởi. Thị vệ ánh mắt khinh thường ở hai người trên người đánh giá, lạnh giọng cười nhạo. Còn phải khởi còn phải khởi. Chúng ta nữ nhi là quang minh thần giáo đại tiểu thư, nàng có linh thạch, có thể cứu nàng đệ đệ. Cái kia lão nhân lập tức nói. Đã đi ra rất xa Mộ Vô Song bước chân một đốn, quay đầu nhìn kia đối lao phu thê liếc mắt một cái, khỏe miệng đột nhiên kiều lên. Hoàng thúc, bọn họ hình như là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ đâu. Nhi tử gây ra họa, thiêu long tinh dương một khối dược điển, chuẩn bị đi tìm Vân Uyển Nhi muốn linh thạch. Nàng mắt phượng trung hiện lên một mạt hứng thú. Long Mặc Thâm chiều chỗ tối vây tay nói, Long Nhị, đi tra một chút. Long Nhị lặng yên không một tiếng động rời đi. Chờ bọn họ trở lại Lăng Tiêu thần tộc thời điểm, Long Nhị đã đem sự tình trải qua tra đến rành mạch. Nguyên lai chính như Mộ Vô Song dự đoán giống nhau, kia đối lao phu thê thật là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ. Chương 474 thần tộc. Quỳ gối Thanh Long thần cung cửa hồng kêu trời khóc đất yêu cầu thấy nhị điện hạ phu thê, thật là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ. Bọn họ thân phận là dược phó, cả đời vì một cái tiểu gia tộc trông giữ dược điển, phụ trách cấp dược điển sái thủy bón phân chờ việc. Lúc trước Mộ Nguyên Hoàng phu thê nhận nuôi Vân Uyển Nhi thời điểm, cho bọn họ hai vợ chồng bó lớn linh thạch, làm cho bọn họ khôi phục nguyên quán. Nhưng là bọn họ lúc ấy vừa lúc sinh hạ một cái nhi tử, cũng chính là Vân Uyển Nhi đệ đệ, vì đem linh thạch để lại cho nhi tử, bọn họ không có hoa linh thạch đi khôi phục nguyên quán, vẫn như cũ cấp cái kia tiểu gia tộc người trông giữ dược điển. Chờ Vân Uyển Nhi đệ đệ Vương Nhân Long trưởng thành, bởi vì cha mẹ cưng chiều, đem hắn dưỡng thành một cái chơi bời lêu lổng tính tình, hơn nữa rất sớm liền biết hắn có cái tỷ tỷ ở Quang Minh thần giáo đương đại tiểu thư, có cái này chỗ dựa, hắn hành sự càng không cố kỵ sợ, tiêu tiền cũng như nước chảy. Vân Uyển Nhi đã từng cho hắn thu thập quá không ít loạn sạp, càng cầm vô số linh thạch cấp Vương Nhân Long. Nàng linh thạch từ chỗ nào tới? Tự nhiên là từ Mộ Nguyên Hoàng phu thê nơi đó hôm tới. Hơn một tháng trước, Vương Nhân Long không cẩn thận đem hắn cha mẹ chủ nhân trong nhà dược điển toàn bộ thiêu hủy không còn, tổn thất thảm trọng, yêu cầu bồi gần 100 vạn lượng thượng phẩm linh thạch. Cái này lỗ thủng tự nhiên là Vân Uyển Nhi thế hắn bổ thượng. 100 vạn lượng thượng phẩm linh thạch, Vân Uyển Nhi kiếm vài thập niên đều kiếm không đến nhiều như vậy linh thạch, là nàng dùng lấy cớ tìm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch muốn. Mà Vương Nhân Long thấy nhà mình tỷ tỷ liền 100 vạn lượng thượng phẩm linh thạch đều có thể lấy đến ra tới, hắn cảm thấy phi thường có nắm chắc, này không, mấy ngày trước lại gặp rắc rối, đem Long Tinh Dương danh nghĩa cực phẩm dược điển thiêu một khối. Hắn vì sao thích thiêu dược điển? Mộ Vô Song có chút tò mò hỏi Long Nhị. Bởi vì Vương Nhân Long trước đó không lâu được một cái hỏa thuộc tính nửa cao giai pháp bảo, hắn cảm thấy hắn có năng lực đem cái này nửa cao giai pháp bảo biến thành cao giai pháp bảo. Vẫn luôn ở nghiên cứu thứ này. Cái này pháp bảo không hoàn toàn chịu hắn khống chế, hỏa thế một không cẩn thận là có thể lan tràn lên. Long Nhị cẩn thận trả lời nói. Thì ra là thế à, cao giai pháp bảo ở người thường trong mắt, giống như thần khí giống nhau, bởi vì bọn họ tiếp xúc không đến thần khí. Mà nửa cao giai pháp bảo cùng cao giai pháp bảo có một bước xa, không có cao giai pháp bảo uy lực đại, nhưng là so người môi giới pháp bảo lại cường đại không ít. Hơn nữa còn có thể thăng cấp vì cao giai pháp bảo, này cũng khó trách Vương Nhân Long như vậy bảo bối nghiên cứu. Nay cũng thật là buồn cười, không nghĩ tới, Vân Uyển Nhi thân đệ đệ là như vậy cái đức hạnh. Long Nhị tiếp tục hội báo nói, Nhị Điện Hạ sau lại cũng không có thấy bọn họ hai vợ chồng, bất quá Nhị Điện Hạ bên người thị vệ nói cho bọn họ, lại cho bọn hắn thư thả một ngày, nếu lấy không ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch, liền đem Vương Nhân Long chém. Bọn họ được tin, liền lập tức đi Quang Minh Thần Giáo tìm Vân Uyển Nhi đi. Mộ Vô Song nói, cho nên nói, Vương Nhân Long hiện tại ở Long Tinh Dương nhân thủ. Đúng vậy, chủ mẫu. Mộ Vô Song câu môi cười khẽ, 500 vạn thượng phẩm linh thạch, Vân Uyển Nhi trong lúc nhất thời như thế nào lấy đến ra tới, khẳng định lại tìm bọn họ đi, lần này nàng lại sẽ tìm cái gì lấy cớ đâu. Cười cười, nàng đứng lên, đối Long Mặc Thâm nói. Hoàng thúc, chúng ta đêm nay đi Quang Minh Thần Giáo ở một đêm đi. 500 vạn thượng phẩm linh thạch ở trong mắt nàng không coi là cái gì, nhưng là có thể cho Vân Uyển Nhi ngột ngạt, có thể xem Vân Uyển Nhi chê cười, nàng là tương đương vui. Vẫy lui Long Nhị, Long Mặc Thâm đem Mộ Vô Song giam cầm trong ngực chung, rắn nàng bên hai, nói. Song Nhi, ngươi quá xấu rồi, bất quá, ta thế. Mộ Vô Song xoay người lại, chiên ở trên người hắn, Hoàng Thúc lại không phải chưa thấy qua ta tệ hơn bộ dáng. Long Mặc Thâm ánh mắt liền thầm, ân, gặp qua, không chỉ có hư, còn ác liệt, thường xuyên làm hắn muốn ngừng mà không được. Hai người giao cổ triền miên trong chốc lát. Mộ Vô Song có thể cảm nhận được Hoàng Thúc đã hoàn toàn buông xuống ở Thanh Long Thần Cung phẫn nộ, nàng liền dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi Thất Thải Lưu Ly Tâm vấn đề. Long Mặc Thâm ở tàng thư các đã tìm được rồi về Thất Thải Lưu Ly Tâm thư tịch, bất quá việc này rất trọng đại, hắn cũng không có đem thư tịch mang ra tới, mà là trực tiếp đem nội dung bối xuống dưới, để tránh bị người khả nghi. Chờ Hoàng Thúc từng câu chậm rãi nói xong, Mộ Vô Song con ngươi càng trừng càng lớn. Thần tộc. Cái kia thần bí ao hồ phía dưới em bé, thế nhưng là thần tộc. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại, có một chủng tộc vì thần tộc, bọn họ là thần linh hậu duệ, có thể trời sinh thần lực, có được cùng thế vô địch năng lực. Bọn họ không cần tu luyện, bọn họ cùng thần thú giống nhau, thông qua ngủ say tới thức tỉnh thiên phú thần thông, nhưng so thần thú càng cường đại hơn. Bọn họ có một viên thất thải lưu ly tâm, chỉ cần trái tim không hủy, liền có thể vĩnh thế tồn tại. Nói cách khác, ta trong không gian em bé, còn sống. Mộ Vô Song khiếp sợ không thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là cái đã chết đi trẻ con, bởi vì nào đó nguyên nhân mà xác chết không hủ. Chính là, nếu hắn thật là thần tộc, như vậy hắn hiện tại còn sống, chẳng qua ở ngủ say chung. Long Mặc Thâm lại lắc đầu nói, hắn hẳn là còn sống, nhưng là hắn hiện tại trạng huống cũng không như là ở ngủ say, bởi vì sách cổ thượng nói, thần tộc ngủ say. Thất thải lưu ly tâm sẽ nhảy lên. Nhưng cái kia thần tộc em bé, hắn thất thải lưu ly tâm cũng không sẽ nhảy lên. Kia! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mộ Vô Song cảm thấy hoang mang lại giật mình. Nàng tùy tiện từ ao hồ phía dưới mang về tới, cư nhiên là thần tộc, này cũng quá khó có thể tin. Bởi vì thần tộc đã thuộc về truyền thuyết, chính là Hoàng Thúc phía trước ở Thanh Long Thần Cung xem kia quyển thư tịch, cũng này đây thần thoại thư tịch tới phân loại. Long Mặc Thâm nói, thượng cổ phía trước, hẳn là đã xảy ra một hồi khuynh thiên đại họa, cái này thần tộc trẻ con, hẳn là cùng Tây Vương Mẫu là cùng cái thời kỳ người. Khuynh thiên đại họa phát sinh, dẫn tới thần tộc cũng bởi vậy hủy diệt, cái này em bé trái tim may mắn không có hư, lại cũng nên có trọng thương, trái tim đỉnh chỉ nhảy lên. Song Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi để qua cái kia đáy hồ có rất khắc sâu kiếm ý sao, liền ta đều có thể cảm giác được khó chịu. Nhưng những cái đó thi thể lại vẫn như cũ sinh động như thật, trên người không có một đạo vết kiếm. Mộ Vô Song mở to hai mắt nhìn, Hoàng Thúc, ý của ngươi là, những người đó tất cả đều là thần tộc. Long Mặc Thâm gật đầu nói, bọn họ cùng em bé căn nguyên tương đồng, là cùng tộc loại. Kia bọn họ trái tim là bộ dáng gì? Nàng truy vấn nói, bọn họ không có trái tim. Hắn nói, Mộ Vô Song hô khẩu khí, nói, kia xem ra Hoàng Thúc ngươi suy đoán là đúng, bọn họ không có trái tim, bởi vì bọn họ thất thải lưu ly tâm đã bị hủy, nhưng bọn hắn thân thể không hư thối không bị kiếm khí gây thương tích, là bởi vì bọn họ là thần tộc. Mà cái kia cười ngây ngô em bé, hẳn là này đó thần tộc người bảo hộ hắn, không có làm hắn trái tim hủy diệt, nhưng là hắn vẫn như cũ đã chịu rất lớn phá hư, vẫn luôn không thể tỉnh lại. Nàng nhớ tới nhi tử nói hắn nghe được tiếng khóc, nói vậy cái này em bé cũng biết, là tộc nhân của hắn bảo hộ hắn, hắn cảm thấy bi thương cùng thương cảm. Chương 475 nịnh nọt. Thần tộc, trong truyền thuyết cường đại nhất chủng tộc. Nhưng liền bất tử bất diệt có thể vĩnh sinh thần tộc đều bị diệt tộc, này đến có bao nhiêu đáng sợ đại họa mới có thể tạo thành như vậy thảm trạng. Mộ Vô Song đem trong không gian thần tộc em bé đem ra. Em bé vẫn như cũ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, bất luận là ở khủng bố ao hồ phía dưới, vẫn là ở không khí bên trong, hắn còn ở cười ngây ngô, phảng phất có người ở đầu hắn ngọt nhạt. Hắn giữa mày có một viên màu đỏ tươi đẹp tiểu trí, ăn mặc chính là màu đỏ hiếm, làn da cùng bình thường trẻ con cũng không khác nhau, trắng trẻo mập mạp, đạn chân mềm nhị. Nhưng là ở hắn liếm dưới, lại hợp với vẻ mặt đỏ tươi cuồng rốn, hắn nhìn qua có 2-3 nguyệt đại, nhưng cuống rốn lại không có cắt rớt, này có chút kỳ quái. Sách cổ thượng không có về thần tộc cuống rốn miêu tả sao? Mộ Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm đối nàng lắc đầu, kia bổn sách cổ viết thần thoại chuyện xưa tương đối nhiều, về thần tộc chỉ có vài tờ độ dài thôi. Kia hắn còn tỉnh đến tới sao? Thần tộc khôi phục năng lực cường đại, nói không chừng một ngày kia, hắn trái tim sẽ chính mình khôi phục, đến lúc đó chính là hắn thức tỉnh ngày. Long Mặc Thâm nhìn em bé giữa mày nốt ruồi đỏ nói. Mộ Vô Song vi vi như mày, từ Tây Vương Mẫu thời đại cự hiện giờ đã có mấy chục và năm, em bé thời gian dài như vậy đều không có khôi phục, nói vậy khó đâu. Bất quá dù sao đặt ở trong không gian cũng không đáng ngại, liền phóng đi. Nếu thật sự có một ngày có thể nhìn đến em bé thức tỉnh, này thiên hạ, nói không chừng liền phải thời tiết thay đổi. Thần tộc có cô nhi, kia thượng cổ thời đại chủng tộc khác đâu. Ai cũng không biết này 3000 đại lục chung còn cất giấu nhiều ít bí mật. Vì nay chi kế, chỉ có không ngừng cường đại tự thân, mới có thể ở yêu nghiệt xuất thế lúc sau, vẫn như cũ ngạo thị quần hùng. Đem em bé một lần nữa thả lại trong không gian, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hai người tay nắm tay, đi tìm nhi tử. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng còn có Vân Xuyên Hành đang ở giáo Tiểu Huyền Hy các loại bí truyền công pháp, từ biết Tiểu Huyền Hy có thể tu luyện. Ba cái lao nhân hận không thể đem toàn thân tuyệt học đều dạy cho hắn. Đương nhiên, lúc này giáo chỉ là chẳng qua giáo, làm Tiểu Huyền Hy biết các gia công pháp lợi hại, sau đó từ chính hắn quyết định muốn học nào một loại. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đi vào, liền thấy nhi tử viết hoa sống không còn gì luyến tiếc mặt. Cha mẫu thân mỗi ngày giáo hi hi, hiện tại liền ngoại từng ông ngoại còn có ông cấu ngoại mẫu đều tóm được hi hi không bỏ, hi hi một chút tự do thời gian đều không có. Ba cái lao nhân thoải mái cười to. Bọn họ đảo không phải phi buộc Tiểu Huyền Hy học không thể, chính là cảm thấy Hi Hi có thể tu luyện, khẳng định muốn đem tốt nhất dạy cho hắn. Bất quá ba người đau nhất Tiểu Huyền Hy, nghe Tiểu Huyền Hy phun tào sau, lập tức tỏ vẻ không nói, chờ về sau Hi Hi muốn học, lại dạy hắn. Đại gia cười ha hả, vui sướng vô cùng. Cha mẫu thân. Tiểu Huyền Hy vừa nhìn thấy nhà mình cha mẹ, liền chạy tới. Đang chuẩn bị vọt vào mẫu thân trong lòng ngực, đã bị cha cấp để ở cổ áo, ngừng hắn động tác. Kêu kiệt cha. Tiểu Huyền Hy rổ miệng. Tam lão cười đến lớn hơn nữa thanh, bất quá Long Mặc Thâm đối mặt đại gia trêu ghẹo, một chút ngượng ngùng đều không có. Hắn đôi Vân Xuyên Hành nói. Ông ngoại, hôm nay ta cùng với Song Nhi đi quang minh thần giáo ở một đêm. Ta đây đâu? Tiểu Huyền Hy vừa nghe cha không có an bài chính mình, sốt ruột hỏi. Người hãy ngốc chỗ nào ngốc chỗ nào. Thân cha nói. Đây là thân cha. Tiểu Huyền Hy liền biết, hắn hiện tại là cha không thương mẹ không yêu, cha đem hắn trở thành cự quang dạ Minh Châu, sợ hắn phân đi mẫu thân lực chú ý. Mộ Vô Song cười khúc khích, liếc liếc mắt một cái Hoàng Thúc, đối nhi tử nói, ngươi đương nhiên đi theo cha mẹ cùng đi. Tiểu Huyền Hy lập tức vui vẻ ra mặt, nói vẫn là mẫu thân tốt nhất. Vân Xuyên Hành không biết Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm như thế nào đột nhiên muốn đi quang minh thần giáo, hắn cũng không hỏi nhiều, có thể đi là chuyện tốt. Cáo biệt Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, bọn họ cùng hồi quang minh thần giáo. Trên đường, Vân Xuyên Hành thử tính hỏi, Vô Song, muốn hay không chúng ta đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm? Cùng cha mẹ ngươi còn có ngươi tổ phụ. Hắn này cũng chỉ là thuận miệng với hỏi, cũng không cảm thấy Vô Song sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới lại nghe thấy nàng nói, hảo à, thuận tiện đem Vân Uyển Nhi cũng kêu lên đi, rốt cuộc nàng cũng là ta trên danh nghĩa tỷ tỷ đâu. Vân Xuyên Hành rất là giật mình, như thế nào kêu lên Vân Uyển Nhi. Nói thực ra, cha mẹ ngươi cái này dưỡng nữ, ông ngoại thực không thích. Mộ Vô Song cười khẽ, ông ngoại thật đúng là thật tình, nói không thích chính là không thích. Ta cũng không thích, bất quá làm nàng cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, ông ngoại không cần suy nghĩ nhiều. Nàng nói, vậy là tốt rồi. Vân Xuyên Hành gật đầu, cũng liền không hề hỏi nhiều. Hắn chính là sợ Vô Song bị Vân Uyển Nhi mặt ngoài cấp lửa, thật đem cái này Vân Uyển Nhi đương tỉ tỉ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, vậy thật tốt quá. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Vô Song là cái cực có chủ ý người, nàng khẳng định sẽ không bị Vân Uyển Nhi mặt ngoài công phu cấp lửa gạt. Hắn trước tiên cùng Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch chào hỏi, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt tiệc tối, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Tới rồi Quang Minh Thần Giáo thời điểm, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đã thu xếp hảo một bàn lớn đồ ăn. Tổ phụ Mộ Quốc Bang sớm liền ở cửa chờ, gặp được Vô Song lúc sau, lão lệ tung hành, hỏi nàng như thế nào không tới xem hắn cái này lao nhân. Mộ Vô Song đích xác có chút thấy náy, trừ bỏ lần đó nhận thân khi cùng tổ phụ thấy vài lần, lúc sau nàng vẫn luôn không có tới Quang Minh Thần Giáo. Tổ phụ tuổi lớn, không yêu ra cửa, nàng lại không nghĩ tới Quang Minh Thần Giáo, liền vẫn luôn không có tới xem hắn. Tổ phụ, là Vô Song sai, về sau Vô Song sẽ thường xuyên tới xem ngài. Mộ Vô Song đối tổ phụ nói, con gọi tới nhi tử, làm nhi tử bồi tổ phụ trò chuyện. Mộ Quốc Bang lực chú ý lập tức bị Tiểu Huyền Hy cấp hấp dẫn, cười ngâm ngâm, cấp Tiểu Tằng Tôn Nhi lấy ăn. Muội muội muội phu, các ngươi tới. Vân Huyền Nhi cười nịnh, nhiệt tình cùng Mộ Vô Song Long Mặc Thâm chào hỏi. Long Mặc Thâm sắc mặt lạnh xuống dưới, muội phu. Nàng từ đâu ra dũng khí kêu xuất khẩu. Tiếp xúc đến Long Mặc Thâm kia băng hàn ánh mắt, Vân Huyền Nhi nổi da gà đều xông ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nữa xem Long Mặc Thâm liếc mắt một cái. Mộ Vô Song trên mặt mang theo cười như không cười tươi cười, xem ra Vân Uyển Nhi còn không có tìm được Mộ Nguyên Hoàng bọn họ muốn tới này 500 vạn thượng phẩm linh thạch đâu, bằng không sẽ không như vậy linh nọt. Nàng như vậy linh nọt, còn không phải là vì làm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cao hứng, sau đó lại hảo đưa ra muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch yêu cầu sao. Nhưng Vân Uyển Nhi ý tưởng là chú định sẽ không như nguyện. Hôm nay Mộ Vô Song lại đây, chính là vì xem Vân Uyển Nhi chê cười, cũng không phải là tới cấp nàng đương trợ công. Nếu Vân Uyển Nhi như vậy tưởng lấy lòng nàng, tưởng hống Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cao hứng, kia nàng liền cố tình không cho nàng thực hiện được. Tư cập này, Mộ Vô Song trên mặt ý cười càng sâu. Liên Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch lại đây thấp thỏm cùng nàng chào hỏi, nàng đều là cười ngâm ngâm, không có lộ ra chút nào cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái ra tới. Làm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hai người thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Chương 476 đương hồi nha hoàn. Mau ngồi xuống đi, hôm nay Vô Song cùng Mặc Thâm các ngươi lần đầu tiên tới Quang Minh Thần Giáo, chúng ta rất cao hứng, các ngươi nhất định phải ăn ngon uống tốt. Mộ Nguyên Hoàng cao hứng nói. Ngài nói nơi nào lời nói, chúng ta như thế nào là lần đầu tiên tới Quang Minh Thần Giáo đâu. Mộ Vô Song cười nói. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tươi cười vi vi dừng lại, lộ ra ảo não thần sắc, ngượng ngùng nói, đúng vậy. Lần trước bọn họ lại đây, là ở Vân Uyển Nhi sinh nhật ngày ấy luyện đan thi đấu thượng, ngày ấy cũng là Vô Song tỏa sáng rực rỡ một ngày. Chính là kia một ngày, bọn họ trong lòng chỉ có Uyển Nhi cái này dưỡng nữ, không có nhận ra Vô Song tới. Đây cũng là bọn họ cùng thân sinh nữ nhi ly tâm bắt đầu, bọn họ tự nhiên không có khả năng quên. Mộ Vô Song vi vi cười. Ta cùng các ngươi nói dẫn đầu, chuyện quá khứ liền đi qua, các ngươi cũng ngồi đi, ông ngoại tổ phụ, các ngươi cũng mau nhập tòa đi. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trên mặt lại khôi phục tươi cười, Vô Song nói qua đi sự tình liền đi qua, này có phải hay không thuyết minh nàng tha thứ bọn họ. Chính là bọn họ lại không dám hỏi, nhưng đấy lòng lại là cao hứng, trên mặt cũng hoàn toàn biểu hiện ra tới. Vân Uyển Nhi nhìn một màn này, trong lòng thật không dễ chịu. Nàng một chút đều không hy vọng Mộ Vô Song trở về, xem đi, tựa như bây giờ, cha mẹ trong mắt chỉ có Mộ Vô Song, đều không có chú ý tới chính mình. Chính mình không người hỏi thăm, đành phải chính mình ngồi xuống. Lúc này, Mộ Vô Song lại đối Vân Uyển Nhi cười nói, ngượng ngùng, vị trí này nhường cho ta ngồi đi. Vân Uyển Nhi nhíu mày, vì cái gì? Vị trí này là ta vị trí, ta vẫn luôn dựa gần cha mẹ ngồi. Không được sao? Mộ Vô Song thất vọng nói, không được vậy quên đi đi. Uyển Nhi. Mộ Nguyên Hoàng ánh mắt mang theo phẫn nộ chi sắc. Vô Song thật vất vả tưởng dựa gần bọn họ ngồi, Uyển Nhi như thế nào này đều nhìn không ra tới, còn bá tỏa ở nơi đó. Ngay cả Vân Thu Bạch cũng nhíu mày nhìn về phía Vân Uyển Nhi, cảm thấy nàng một chút cũng đều không hiểu sự. Uyển Nhi, ngươi mau đứng lên, đem vị trí này nhường cho ngươi muội muội. Vân Uyển Nhi tiếp xúc đến Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó tiếp thu, liền bởi vì chính mình không phải thân sinh, cho nên chú định không chiếm được bọn họ chân chính sủng ái sao. Hiện tại liền một cái ngồi vị trí, cũng không thuộc về chính mình sao. Nàng trong lòng quá không cam lòng, nàng không nghĩ làm. Chính là giờ khắc này, nàng nhớ tới bị bắt lại đệ đệ, còn có mau khóc đến tắt thở thân sinh cha mẹ, đành phải đứng lên. Bởi vì nàng cần thiết hống cha mẹ niềm vui, sau đó mới dám mở miệng muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu không nàng thân sinh đệ đệ liền sẽ bị người giết cho hả giận. Nàng chỉ có như vậy một cái đệ đệ, không thể làm hắn chết. Nếu hắn đã chết, thân sinh cha mẹ sẽ hận chết nàng, thậm chí sẽ đem thân thế nàng làm cho thế nhân đều biết, làm tất cả mọi người biết nàng kỳ thật là hạ đẳng dược phó nữ nhi. Cha mẹ, đều là ta không tốt, thói quen ngồi ở các ngươi bên người thế các ngươi chia thức ăn. Ta là lo lắng muội muội không biết các ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, sẽ không cho các ngươi chia thức ăn, lúc này mới do dự một chút. Nói, nàng đứng ở ghế dựa bên ngoài, đem ghế dựa ra bên ngoài kéo một chút, tư thái khiêm nhượng làm Mộ Vô Song ngồi vào đi. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tức khắc có chút hối hận, vừa rồi bọn họ ngự khí có điểm trọng, còn tưởng rằng Nguyễn Nhi không muốn đem vị trí nhường cho Vô Song, là bọn họ hiểu lầm, nguyên lai là nàng tưởng thế bọn họ chia thức ăn a. Mộ Vô Song nhìn ra tới bọn họ ý nghĩ trong lòng, khoe môi một câu, nàng mới sẽ không làm cho bọn họ tâm sinh ấy nấy, sau đó bị Vân Uyển Nhi đem 500 vạn thượng phẩm linh thạch hướng đi. Nàng nói, nguyên lai ngươi thích chia thức ăn à, bằng không, ngươi liền đứng ở cha mẹ phía sau, chuyên môn cho bọn hắn chia thức ăn đi, ta tưởng, ngươi như vậy hiếu thuận, sẽ không không muốn đi. Cái gì? Vân Uyển Nhi trừng lớn mắt, nàng lại không phải nha hoàn. Dựa vào cái gì đứng ở mặt sau? Nàng hít sâu một hơi, nhẫn nại nói, muội muội, ta lại không phải nha hoàn. Đối nga, ngươi lại không phải nha hoàn, ta còn tưởng rằng ngươi là cha mẹ nha hoàn đâu, như vậy thích chia thức ăn. Mộ Vô Song đạm cười nói. Vân Xuyên hành mặt vô biểu tình đối Vân Uyển Nhi nói, nếu không phải nha hoàn, liền không cần làm ra những cái đó không phóng khoáng sự tình tới, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái nha hoàn. Mộ Vô Song che miệng cười khẽ, ông ngoại quá cấp lực. Bất quá lúc này, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều đã không có chú ý bọn họ đang nói cái gì, mà là ngơ ngẩn nhìn Mộ Vô Song rớt nước mắt. Như thế nào khóc? Vân Xuyên Hành nhíu mày hỏi. Vân Thu Bạch lau lau nước mắt, lộ ra cười, cha, ngươi vừa mới có nghe hay không, Vô Song kêu chúng ta cha mẹ. Mộ Nguyên Hoàng cũng nói, còn gọi hai lần đâu. Mộ Vô Song nhướng mày. Lúc này mới ý thức được nàng sắc đều, bất quá chỉ là thuận miệng đều, cũng không phải đối với bọn họ đều, bọn họ này cũng quá kích động. Bất quá kêu đã kêu, nàng cũng không có gì ảo não, đơn giản đạm cười, không nói lời nào. Vân Uyển Nhi nắm tay lặng lẽ nắm chặt, Mộ Vô Song bất quá là nhân tiện hô câu cha mẹ, bọn họ thế nhưng cảm động thành cái kia bộ dáng, liền chính mình bị Mộ Vô Song cùng Vân Xuyên Hành ám phúng thành nha hoàn, bọn họ cũng không hề có chú ý tới. Nàng thật là muốn chọc giận đến hộc máu. Mấu chốt là, nàng bị lớn như vậy ủy khuất, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Kia nàng chẳng phải là bạch bạch bị ủy khuất, còn cái gì đều không chiếm được. Tưởng tượng đến kia 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng phải khắc chế chính mình. Nàng hiện tại ai đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch. Bởi vì lần trước nàng đệ đệ gây họa thời điểm, nàng tìm Mã Văn Hạo mượn điểm linh thạch. Mã Văn Hạo thế nhưng trực tiếp thay đổi mặt, nói hiện tại linh thạch bị Vân Xuyên hành quản, hắn chỉ có thể lấy mỗi tháng mấy trăm viên trung phẩm linh thạch, đi nơi nào cho nàng lấy 100 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Sau lại kia 100 vạn thượng phẩm linh thạch, vẫn là nàng tìm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch muốn. Lúc này mới một tháng thời gian, lại muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng đảo không phải khó có thể mở miệng, nàng là sợ bọn họ không đáp ứng. Nếu nàng là bọn họ thân sinh nữ nhi, chỉ sợ không cần nàng muốn, bọn họ liền đem toàn bộ gia sản đều cho nàng. Đáng tiếc nàng không phải, bọn họ chỉ có một thân sinh nữ nhi, đó chính là Mộ Vô Song. Hiện tại Mộ Vô Song liền ở chỗ này, không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đột nhiên tới Quang Minh Thần Giáo, hơn nữa biểu hiện ra một bộ không bài xích cha mẹ bộ dáng, cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Vân Uyển Nhi nghĩ thông suốt, đêm nay nàng cần thiết đến phụng Mộ Vô Song. Bởi vì như vậy mới có thể đem cha mẹ hống vui vẻ, mới có thể tìm bọn họ muốn linh thạch. Nàng cũng không ngồi, cố ý đi từ nha hoàng trong tay mặt tiếp bầu rượu, cười cho đại gia rót rượu, một bên nói: "Hôm nay muội muội lại đây, tỷ tỷ coi như hồi nha hoàn hầu hạ các ngươi một đốn, chỉ cần các ngươi có thể cao hứng, làm ta cho đại gia chia thức ăn ta cũng nguyện ý." Tấm tắc. Mộ Vô Song cảm thấy, nàng thật đúng là xem thường Vân Uyển Nhi, vì đạt tới mục đích, nàng thật là cái gì đều làm được a. Một khi đã như vậy, ta nhi tử thích uống linh quất mật phong trà, Vân Uyển Nhi, ngươi đi tự mình cho hắn phao một hồ lại đây đi. Mộ Vô Song không chút khách khí mệnh lệnh nói. Chương 477 Vân Uyển Nhi thân thế. Vân Uyển Nhi mặt đều tái rồi. Miệng nàng thượng nói nguyện ý cho đại gia rót rượu chia thức ăn, nhưng nàng không nghĩ tới Mộ Vô Song cư nhiên như vậy ra mặt dạy làm nàng đi cho nàng nhi tử phao mật ong trà. Đây là thật sự đem nàng đương nha hoàn xử a. Nàng nắm bầu rượu ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệnh, nàng cố ý thực ủy khuất nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, chính là bọn họ hai người chính cao hứng cấp Mộ Vô Song gắp đồ ăn, căn bản không có chú ý tới chính mình ủy khuất. Nàng cắn chặt răng, xoay người đi phao một hồ linh quất mật ong trà tới. Phao xong trở về, Vân Uyển Nhi bài trừ cười, cấp Tiểu Huyền Hy phía trước cái ly đổ một ly, còn cười khanh khách nói. Tới, hi hi a, nếm thử gì cho ngươi phao mật ong trà. Nàng thanh âm cố ý rất lớn, làm trên bàn tất cả mọi người có thể chú ý tới nàng. Uyển Nhi phao trà luôn luôn không tồi, hi hi, ngươi mau nếm thử xem ngươi Uyển Nhi gì phao mật ong trà. Vân Thu Bạch cười nói. Hảo A, cảm ơn. Tiểu Huyền Hy ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, sau đó nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Mọi người chỉ thấy, tiểu gia hỏa mày nhăn gắt gao, trong miệng một miệng trà rất muốn nhổ ra bộ dáng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là căng ra đầu uống lên đi xuống, sau đó chạy nhanh lại uống lên một ly bạch thủy. Như thế nào, hi hi, không hảo uống sao? Mộ Nguyên Hoàng sốt ruột hỏi. Cháu ngoại lần đầu tiên tới ăn cơm, hắn chỉ hy vọng cháu ngoại ăn đến vui vẻ, mà không phải khó có thể nuốt xuống. Ông ngoại, nay trà quá khổ lại quá ngọt, hương vị quá kỳ quái. Tiểu Huyền Hy nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Vân Uyển Nhi vội vàng nói, sao có thể như vậy khó uống? Tuyệt đối không thể. Nàng cảm thấy là Tiểu Huyền Hy cố ý khó xử nàng. Mộ Vô Song làm tỷ nữ đem Vân Uyển Nhi phao ấm trà lấy tới, nhìn lúc sau, sắc mặt trầm xuống dưới. Vân Uyển Nhi, người phao không hảo giao cho tỷ nữ phao là được. Không có người buộc ngươi cho ta nhi tử phao, ngươi nhìn xem ngươi đây đều là phao thứ gì, linh quất ra khổ, ngươi đem ra đều phao đi vào, lại thả nhiều như vậy mật ong, cái này làm cho người như thế nào uống. Ngươi đây là cố ý đi, cố ý không nghĩ chúng ta tới, tưởng đuổi chúng ta đi phải không? Ta không có ý tứ này. Mắt thấy cha mẹ nhìn về phía chính mình ánh mắt đều trở nên trách cứ, Vân Uyển Nhi vội vàng lắc đầu. Nàng cũng sẽ không phao. Cho nên tùy tiện loạn phao, nàng nào biết như vậy khó uống. Nàng cảm thấy, chính là Mộ Vô Song cố ý cho nàng tìm tra. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Mộ Vô Song sắc mặt khó coi hỏi, ngươi đây là tưởng cho chúng ta một cái ra hoài phủ đầu sao? Vẫn là nói, ngươi hy vọng chúng ta về sau không bao giờ muốn tới. Vân Uyển Nhi cắn môi, Mộ Vô Song như vậy hùng hổ doa người, xem ra thật là cố ý. Mộ Vô Song như thế nào có thể như vậy đối nàng? Uyển Nhi, còn không mau cho ngươi muội muội nhận sai. Mộ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói. Sau đó lại ôn hòa đối Mộ Vô Song nói, Vô Song, ngươi đừng nóng giận, ta làm người một lần nữa cấp hi hi phao một hồ trà đi a. Vân Uyển Nhi cúi đầu, che khuất trong mắt hận ý, ủy khuất nói, thực xin lỗi, muội muội, tỷ tỷ không phải cố ý, hi hi thích uống cái gì, lần sau tỷ tỷ trước tiên học. Vân Thu Bạch thấy Vân Uyển Nhi như vậy hiểu chuyện, có chút vui mừng. Nàng cười đối Mộ Vô Song nói, Vô Song, tỷ tỷ ngươi nàng cũng là hảo tâm, ngươi xem, nàng nói lần sau trước tiên học cấp hi hi pha trà uống đâu. Vân Uyển Nhi thấy thế, biết bán thảm có hiệu quả, nội tâm mừng thầm. Mộ Vô Song cong cong môi, nói, thôi bỏ đi, ta cũng là nói giỡn, nàng lại không phải xuất thân thô bỉ nha hoàn, sao có thể làm nàng pha trà a? Vân Thu Bạch trên mặt tươi cười càng sâu. Nương liền biết Vô Song ngươi nhất chi kỷ lớn nhất độ. Vân Uyển Nhi thiếu chút nữa hộc máu, Mộ Vô Song vừa rồi như vậy nhục nhã nàng, cư nhiên một câu nói giỡn liền bóc qua đi, hơn nữa cha mẹ thế nhưng còn cảm thấy nàng chi kỷ rộng lượng. Đúng rồi. Mộ Vô Song làm bộ lơ đãng hỏi, Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ là người nào? Cũng là luyện đan sư sao? Nghe được lời này, Vân Uyển Nhi sắc mặt huyết sắc lập tức toàn không có. Nàng nhất sợ hãi chính là người khác nhắc tới thân thế nàng, nàng lấy nàng thân sinh cha mẹ là dược phó thân phận lấy làm hổ thẹn, chính là cố tình Mộ Vô Song lại hỏi ra tới. Nàng nhất ghen ghét hâm mộ chính là Mộ Vô Song, thích lấy nàng cùng chính mình làm đối lập, nếu Mộ Vô Song biết cha mẹ nàng thân phận như vậy thấp kém, nàng nhất định sẽ cười nhạo chính mình. Muội muội, ta từ nhỏ bị cha mẹ nuôi lớn, ở lòng ta, cha mẹ chính là ta thân sinh cha mẹ, chúng ta tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ. Vân Uyển Nhi trên mặt bài trừ cười, nói. Mộ Vô Song lộ ra nghi hoặc biểu tình, như là rất tò mò hỏi. Chính là cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh đi, bọn họ là sinh người của ngươi, lại cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi chẳng lẽ cùng bọn họ không có liên hệ sao? Vân Uyển Nhi vội vàng lắc đầu, ta đương nhiên cùng bọn họ không có liên hệ. Nàng đỗng nhiên lại cảm thấy câu này nói được quá đột ngột, vội vàng bổ sung nói. Bọn họ chưa từng có liên hệ qua ta lại như thế nào biết ta thân sinh cha mẹ là ai à, dù sao ở Uyển Nhi đáy lòng, chỉ có cha mẹ các ngươi mới là Uyển Nhi cha mẹ, Uyển Nhi sẽ cho các ngươi tận hiếu. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Bọn họ chưa từng có làm Uyển Nhi đi gặp nàng thân sinh cha mẹ, bởi vì lúc trước là nàng thân sinh cha mẹ đem nàng đưa tới trên đường cái đi bán đi, bán đi nàng là vì nuôi sống bọn họ nhi tử. Kia đối phu thê quá nặng nhi nhẹ nữ, lúc ấy Uyển Nhi mới 1-2 tuổi, còn không ký sự, liền phải bị thân sinh cha mẹ cấp bán đi. Bọn họ đi ngang qua, thấy Uyển Nhi đáng thương, lại cùng bọn họ thân sinh nữ nhi Vô Song mặt mày có chút tương tự, liền động lòng chắc gần đem nàng mua trở về, cho kia đối phu thêm một số tiền khổng lồ, làm cho bọn họ về sau không bao giờ muốn tới tìm Uyển Nhi. Bởi vì bọn họ nhìn ra được đôi vợ chồng này đối Uyển Nhi không có hảo tâm, liền tính tương lai bọn họ muốn tìm về Uyển Nhi, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên, mãi cho đến Uyển Nhi lớn như vậy, bọn họ cũng không có nói cho Uyển Nhi, nàng thân sinh cha mẹ là người nào. Miễn cho nàng đã biết chân tướng sẽ thương tâm cùng tự ti, miễn cho nàng thân sinh cha mẹ tìm tới, phát sinh một ít sốt ruột sự. Uyển Nhi cũng hiểu chuyện, chưa từng có hỏi qua, thường xuyên sẽ nói nàng thân sinh cha mẹ chính là bọn họ, không có người khác. Nhưng là trên thực tế, Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ sớm tại mấy năm trước liền tìm thượng Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi lớn lên cùng nàng mẹ ruột tuổi trẻ khi có vài phần giống nhau, bọn họ xa xa nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, sau lại gặp được Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch cùng Vân Uyển Nhi ở bên nhau, càng thêm tin tưởng Vân Uyển Nhi chính là bọn họ thân sinh nữ nhi. Sau đó liền lặng lẽ tìm tới Vân Uyển Nhi, hỏi nàng muốn linh thạch, nếu không cho linh thạch, liền đi Quang Minh Thần Giáo đi tìm Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê đem nàng phải về tới. Quá quán cao cao tại thượng nhật tử Vân Uyển Nhi tự nhiên không hy vọng thân phận của nàng bại lộ, càng không nghĩ theo chân bọn họ trở về quá khổ nhật tử, cho nên mỗi lần bọn họ tới muốn linh thạch, nàng đều cấp. Nhưng Vân Uyển Nhi không biết chính là, nàng thân sinh cha mẹ lừa nàng, nói nàng là bị Mộ Nguyên Hoàng phu thê coi trọng, cường mua trở về. Sự thật lại là, nàng là bị nàng thân sinh cha mẹ đương đổ vật bán đi. Chương 478 tâm tình thật tốt. Vân Uyển Nhi tưởng nàng khi còn nhỏ cùng Mộ Vô Song có vài phần giống nhau, bị Mộ Nguyên Hoàng phu thê coi trọng, cường mua trở về. Nhưng nàng không biết, sự thật tình huống đều không phải là như thế. Nàng biết đến chân tướng là nàng thân sinh cha mẹ vì lừa bịp nàng giả chân tướng. Nàng còn bởi vậy hận quá Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê, nếu năm đó nàng không có cường mua nàng trở về, nàng nói không chừng cũng sẽ không dưỡng thành như thế như vậy hư vinh tính tình. Nói không chừng bọn họ một nhà bốn người tuy rằng bần cùng, lại cũng hạnh phúc. Đương nhiên, sau lại thấy rõ nàng thân sinh cha mẹ trọng nam khinh nữ sắc mặt, cùng nàng cái kia không học vấn không nghề nghiệp đệ đệ, nàng vẫn là may mắn lúc trước Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đem nàng cường mua trở về, không có làm nàng quá khổ nhật tử. Bởi vậy, nàng càng muốn giữ được nàng hiện tại thân phận, nàng thói quen cao cao tại thượng, thói quen quá y tới rôi tay nhật tử, nàng sợ hãi quá khổ nhật tử. Đánh chết nàng, cũng không muốn trở về như vậy gia đình. Chính là, hiện tại nàng thân đệ đệ mệnh huyền một đường, nếu không có 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng đệ đệ liền phải bị người giết cho hả giận. Nếu nàng đệ đệ đã chết, nàng thân cha mẹ nhất định sẽ tìm nàng náo, cuối cùng làm khắp thiên hạ người đều biết nàng thân sinh cha mẹ là đê tiện nô buộc, nàng đến lúc đó liền mặt đều nâng không đứng dậy. Nếu nàng thân cha mẹ phải cưỡng chế tính đem nàng mang về cái kia trong nhà đi, kia nàng sẽ không bao giờ nữa là Quang Minh Thần Giáo đại tiểu thư, nàng sợ hãi chuyện như vậy phát sinh. Nàng còn hy vọng có thể gả cho một cái cường đại nam nhân, thân phận của nàng là quỷ thủ đan vương dưỡng nữ, tự nhiên so nàng là nô bộc nữ nhi thân phận, muốn hảo đến nhiều. Môn không đăng hộ không đối, những cái đó thiên chi tiêu tử lại sao có thể nhìn chúng nàng đâu. Nếu không phải cùng Mã Văn Hạo nháo phiên, nàng đều muốn gả cấp Mã Văn Hạo. Nhưng có khi nàng lại không cam lòng, nàng là thiên phú cao luyện đan sư, nhất định có thể tìm được càng tốt nam nhân. Mộ Vô Song nam nhân là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, nàng tự nhận là cũng không kém, không có khả năng tìm một cái kém thiếu đế quá xa nam nhân đi. Không thể làm cha mẹ biết ta thân sinh cha mẹ liên hệ qua ta, nếu không bọn họ nhất định sẽ thực thất vọng ta lừa gạt bọn họ lâu như vậy. Vân Uyển Nhi dưới đáy lòng thầm nghĩ, nàng hiện tại duy nhất chỗ dựa chính là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, nhất định không thể làm cho bọn họ nhận thấy được nàng lừa bọn họ. May mắn, Mộ Vô Song chỉ là ý vị không rõ cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Tỷ nữ một lần nữa phao linh quất mật ong trà đi lên, Vân Uyển Nhi vội vàng cấp Tiểu Huyền Hy đổ một ly, thân thiết cùng hắn nói. Hi hi, gì cho ngươi một lần nữa đảo một ly, ngươi nhìn xem được không uống. Nàng nhưng thật ra rất tưởng cùng Tiểu Huyền Hy đánh hảo quan hệ, bởi vì thiếu đế cùng Mộ Vô Song thọ nguyên đều không nhiều lắm, không biết ngày nào đó liền sẽ chết giả. Nhưng là Tiểu Huyền Hy là thiếu đế nhi tử, là Thanh Long Thần Cung thánh đế tôn tử, có tầng này thân phận ở, tương lai nhất định sẽ bị mang nhập Thanh Long Thần Cung. Nàng cảm thấy, nếu nàng có thể làm Tiểu Huyền Hy đem nàng đương thân nhất người, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu nàng chỗ tốt. Khi đó, liền tính cha mẹ đã biết nàng lừa gạt bọn họ, nàng cũng có hậu lộ. Vừa rồi kia ly quá khó uống lên, cho nên ta không nghĩ uống lên. Tiểu Huyền Hy không có xem trước mặt chén trà, chính mình thong thả ung dung cắn điểm tâm nói. Vậy ngươi tưởng uống cái gì? Gì đi làm người cho ngươi làm? Vân Uyển Nhi thực nhiệt tình. Tiểu Huyền Hy ngẩng đầu nhìn về phía Vân Uyển Nhi, không vui nói, ngươi nói chuyện không thể che miệng sao. Ngươi nước miếng đều phun ra tới. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Vân Uyển Nhi trên người, Long Mặc Thâm ánh mắt đặc biệt lạnh băng ghét bỏ. Ngươi tới, đem nơi này bộ đồ ăn cùng đồ ăn một lần nữa đổi một lần. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói. Vân Uyển Nhi sắc mặt lại thanh lại hồng, thập phần khó coi, thiếu chút nữa mau khống chế không được trên mặt cơ bắp. Nàng hảo tưởng bóp chết Long Huyền Hy. Huyền Nhi, ngươi đừng hạt bận rộn, chạy nhanh ngồi đi. Mộ Nguyên Hoàng nghiêm khắc thanh âm nói. Lúc này mới bao lớn trong chốc lát, Vân Uyển Nhi đã làm bảo bối của hắn cháu ngoại hai lần không cao hứng. Tục ngữ nói, máu mủ tình thâm. Ở Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trong lòng, khẳng định là Mộ Vô Song cùng Tiểu Huyền Hy so Vân Uyển Nhi muốn quan trọng một ít. Bọn họ mấy ngày nay cũng hối hận quá, hối hận đem quá nhiều sủng ái phân tới rồi Vân Uyển Nhi trên người, cho nên đối Vô Song cùng Ngọc Hành thực áy náy. Bọn họ cũng nghĩ tới đem Vân Uyển Nhi đưa trở về, nhưng là rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, Uyển Nhi tính cách đơn thuần thiện lương, đưa trở về không yên tâm, sợ đem nàng đưa về đống lửa đi. Hiện tại Vân Uyển Nhi chọc bọn hắn bảo bối cháu ngoại không cao hứng, bọn họ trong lòng tự nhiên sẽ hướng về Tiểu Huyền Hy, trách cứ Nguyên Uyển Nhi vô dụng, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Vân Uyển Nhi một lòng nghĩ lấy lòng Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, hống bọn họ cao hứng, kết quả vội một hồi, ngược lại chọc đến bọn họ hai người sinh khí, tâm tình của nàng ủ rột cực kỳ, thật là liền hộp máu cảm giác đều có. Mộ Vô Song nhìn về phía Nhi Tử, ở Nhi Tử nhìn qua thời điểm, khỏe môi ngoéo một cái. Tiểu gia hỏa, rất biết làm việc. Nàng tâm tình không tồi, có thể làm Vân Uyển Nhi ăn mệt, nhìn Vân Uyển Nhi trên mặt cùng ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình, nàng ăn uống đều biến hảo. Sớm biết rằng khó xử Vân Uyển Nhi có thể làm nàng tâm tình vui sướng, nàng đã sớm tới. Châu nay cơm, đại gia ăn đến còn tính vui vẻ. Đương nhiên, trừ bỏ Vân Uyển Nhi. Bởi vì Vân Uyển Nhi nói chuyện, không có người đi phản ứng nàng, nàng tưởng lấy lòng người, đều tìm không thấy cơ hội. Liên Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều không có xem nàng vài lần, bởi vì bọn họ tâm tư tất cả tại Vô Song cùng cháu ngoại Tiểu Huyền Hy trên người, nơi nào còn chú ý được đến dưỡng nữ ưu ván biểu tình. Tiểu Huyền Hy nói ngọn, một ngụm một cái ông ngoại bà ngoại, làm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đặc biệt cao hứng, mặt mày hường hào, tựa như đi lên nhân sinh nhất đỉnh. Đến cuối cùng, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều uống cao. Mộ Vô Song còn cố ý cho bọn hắn kính rượu, cuối cùng bọn họ hai người đều uống nằm sấp xuống. Bọn họ một nhà ba người chỗ ở là bọn họ tới phía trước Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê liền an bài hảo, liền ở tại bọn họ hai phu thê cách đó không xa. Gọi người đem bọn họ hai phu thê đỡ trở về nghỉ ngơi, Vân Uyển Nhi thấy thế, ánh mắt sáng lên, trong lòng không biết đánh cái gì chủ ý, cũng đi theo đi lên, nói là muốn hầu hạ cha mẹ. Mộ Vô Song cười đến không có hảo ý, Vân Uyển Nhi a Vân Uyển Nhi, cho ngươi sáng tạo hảo tốt như vậy điều kiện, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ ta a. Vân Uyển Nhi đi theo tới rồi Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng chỗ ở, hầu hạ bọn họ cởi giày nằm xuống, sau đó vội vàng vẫy lui hạ nhân. Cha! Nàng hướng tới Mộ Nguyên Hoàng kêu hai tiếng. Nương! Lại hô kêu Vân Thu Bạch. Đều không có đáp lại, xem ra là thật sự uống lớn. Nàng thật cẩn thận đi lấy Mộ Nguyên Hoàng trong tay nhận chữ vật, cầm một chút không có lấy động, nàng có chút nhục trí. Nhận chữ vật là nhận chủ, trừ phi đem Mộ Nguyên Hoàng ngón tay chặt bỏ tới, nếu không hắn nhận bắt không được tới, lại còn có yêu cầu dùng hắn thần thức mới có thể mở ra nhận chữ vật. Chính là làm sao bây giờ đâu? Mộ Nguyên Hoàng rất nhiều đáng giá đồ vật, đều ở cái này nhẫn chữ vật bên trong A. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, trong phòng giống như có Trương Tinh Tạp. Vân Uyển Nhi trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ tới. Chương 479 tâm sinh sát ý. Vân Uyển Nhi từ trước không có thiếu quá linh thạch dùng, mặc dù là nàng thân sinh cha mẹ thường xuyên tìm nàng muốn linh thạch dùng, nàng cũng không có chứng chọi đa quá. Nhưng là từ Mộ Vô Song xuất hiện, nàng liền phát hiện, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đối nàng không phải thực để bụng, đối nàng cũng không bằng trước kia sùng lịch, không hề thường xuyên cho nàng mua nàng muốn đồ vật. Chỉ mỗi tháng cho nàng 300 khối thượng phẩm linh thạch dùng.